Yukino nửa người trên đã nằm ngang tại giường phía trên, hai chân em mờ tự cong lên, bàn chân còn bị thần lạc cấp chảo ở trong tay, nàng tay trái tại ga giường phía trên hơi chút thay đổi một cái địa phương dùng sức nhiều lần lặp đi lặp lại cầm nắm. Tại bình phục kia liên miên không dứt dư vị đồng thời cũng là hơi chút lau một chút chính mình lòng bàn tay mồ hôi. Đồng thời nàng đem tay phải mở u bàn tay chắn mắt phía trên, bắp đùi gấp lại kẹp, nhưng hoàn toàn ngăn không được ở giữa đạo kia anh hồng nhạt mật liệt. Ngược lại là lại bài trừ một chút lóe sáng dâm thủy vẽ loạn tại co lại thành một điểm nhỏ cúc huyệt phía trên. A, hô, nói thật, này thật không phải là nào đó cha hỏi sao, thật sự là quá tra tấn. Mặc dù là thật thoải mái nhưng là, xin nhờ có thể đi vào đi xuống hạng nhất rồi hả? Bằng không ta có đầy đủ lý do hoài nghi người khác thường thực nghiện. Phía trước còn, một mực nắm lấy cổ ta chân liếm liên tục không ngừng. Cho nên kỳ thật ngươi chân chính nghĩ liếm mộ vị là ta cái kia sao? Yukino âm thanh rất một chút hữu khí vô lực, sự thật thượng nàng đối với chính mình hết thảy đều thực có tự tin, trừ bỏ bộ ngực lớn tiểu cùng với thể lực. Tuy nói Yukino vừa mới là bị hầu hạ nhất phương, nhưng nhiều lần lặp đi lặp lại cao trào nhưng thật ra là tương đương hao phí thể lực thiêu đốt nhiệt lượng. Khá tốt lúc trước Yukino dạ dày liền đã thu hút sung túc thần lạc tinh dịch, những cái này không sai biệt lắm cũng đủ nàng dinh dưỡng. Về phần thần lạc, hắn ngược lại còn muốn tiếp tục thưởng thức một phen phân chỉ miệt chân đẹp đậu đậu ngón chân, nhưng mắt thấy lại liếm đi xuống Yukino điên, hắn cũng liền miễn cưỡng tôn trọng một chút Yukino ý nguyện, ôn hòa lột nàng hiện tại có vẻ vướng bận quần áo, chỉ có quần tất béo thứ còn có đỉnh đầu tai mèo băng tóc cùng với khô giáo hoa hồng trắng hoa chưa bị bắt. Yukino hiện tại hoàn toàn là một bộ mặc kệ nó bộ dáng, thân thể yêu kiều mềm nhũn, phối hợp vô cùng. Vì thế thần lạc dùng vệ sinh thuật dọn dẹp một chút gian phòng, trước hơi chút làm Yukino ngồi dậy, sau đó đem áo choàng tắm cho xong toàn bộ cởi xuống, lộ ra tinh trắng rộng lớn lồng ngực cùng dưới người cũng sớm đã vận sức chờ phát động lửa nóng đại bác. Yukino cảm thấy mình cũng ngượng ngùng không được rồi, hai tay tùy ý che che mặt liền mệt mỏi buông xuống, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, người muốn làm gì? Chợt thần lạc nằm lên Yukino giường, chiều nàng ngoéo một cái tay, Yukino tròn tròn mắt hít sâu một hơi hỏi lần thứ nhất ngươi liền muốn để ta tại phía trên động. Nha, cái cấp bách thôi Yukino, ta nhìn ngươi không có gì thể lực a, đến, nằm tại lồng ngực của ta phía trên. Yukino khóe môi kéo ra, vốn là muốn mượn cớ hơi chút lừa gạt một chút đổi tư thế, nhưng cân nhắc một chút sau lại cảm thấy tư thế này tuy rằng cực độ mật nhận lấy nhưng là tạm được. Vừa vặn sẽ không bị hắn nhìn đến côn thịt đoạt đi chính mình trinh tiết khi chính mình biểu cảm. Nhưng mà Yukino còn quá trẻ. Yukino thể trọng đối với có cường kiện năng lực thần lạc tới nói có thể nói là một bữa ăn sáng, chính như hắn chán mang tai mèo băng tóc giống nhau, cùng phóng con mèo mễ tại chính mình thân thể phía trên không nhiều lắm khác biệt, mà Yukino còn có một chút tại ý trọng lượng của mình, hỏi nhiều lần xác nhận không có việc gì sau mới dám yên tâm đi chính mình sau lưng hoàn toàn ép lên. Lửa nóng cưng rắn côn thịt chính chống đỡ tại chính mình sớm liền chuẩn bị kỹ càng bộ phận sinh dục, Yukino thậm chí cảm giác nếu như chính mình không nghĩ qua là hướng xuống nhất trượt liền làm cho côn thịt trực tiếp trượt vào đi, vẫn là chính mình chủ động. Tốt xấu là lần thứ nhất, nàng vẫn là hy vọng có thể từ thần lạc đến chủ động. Chương 225 còn chưa kết thúc, nhưng thần lạc lại làm ra một cái làm nàng khó có thể lý giải quyết định. Thần lạc đầu tiên làm Yukino hoàn toàn bỏ qua một bên hai chân. Yukino đứa nhỏ này nơi nào đã làm như thế phóng đãng động tác, xấu hổ nhéo một hồi lâu mới miễn cưỡng mở ra, vì thế thần lạc liền vừa vặn cầm chặt côn thịt, một bên người nàng sợi tóc trung tràn ra đổ mồ hôi khí tức, một bên đem quy đầu chen vào mật tí hồng phấn khe thịt bên trong, đem kia số lượng nhiều bao ăn no dâm thủy cấp tùy ý chám chừng. Chỉ cần là cử động như vậy khiến cho Yukino rất nhỏ cao trào một chút. Nàng đoán thần lạc khả năng tùy thời cắm vào, thậm chí Yukino cũng làm cho chính mình đem áo mưa sự tình quên. Nghĩ lần thứ nhất hoặc là có thể không mang theo bộ, theo này thân thể một mực thực buông lỏng, có thể không nghĩ tới thần lạc nhưng ở nàng không có chút nào cảnh giác khi đem côn thịt hướng xuống nhất dịch chuyển, bị dâm thủy thẩm ướt quy đầu chống đỡ ở tại thèm nhỏ dãi côn thịt huyệt dâm phía dưới giống nhau ẩm ướt ngượng ngùng cúc huyệt cửa. Yukino buông lỏng nha. Ôi chao, hơi, chờ, a hát hát hát, không, không phải là cái vị trí kia a. Người đang làm gì, ách a a a a. Ngay từ đầu Yukino còn không có phản ứng, nhưng khi nàng phản ứng khi đã trễ, thân thể yêu kiều đã bị thần lạc cánh tay cấp cố định tại ngực của hắn phía trên, thuận tiện còn bị cầm bên phải mỹ nhũ, mà thần lạc tay phải tác bài tại Yukino đùi bên trong, một bên vỗ về chơi đùa mềm mại trực trung có chứa nhẹ nhẹ hạt cát cảm tất đen đùi, một bên cũng là không cho Yukino đem chân cấp khép lại lên. Tùy theo một trận khó có thể nói dùng mình cùng dần dần bị nhét đầy phong phú cảm giác, Yukino thật sâu thở gấp cảm nhận đến thần là cái kia căn có thể so với côn thép dương vật đang từ từ mở rộng ra nàng trực tràng theo cúc huyệt tiến vào thân thể của nàng chỗ sâu. Thần là quân, ngươi, chấm, Yukino nhắm chặt hai mắt gương mặt xấu hổ giận dữ cắn răng lẩm bẩm nói ta nhìn ngươi cũng không phải là không biết đường, vì sao phi, không muốn. Đi kỳ quái, lối rẽ. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, có thể Yukino cùng tiểu huyệt bình thường dễ chịu trực tràng lại hoàn toàn không buông lỏng. Ngược lại chi kỳ vì hắn côn thịt làm lên mút hút phục vụ, nhiệt độ của nơi này cứ việc không có tiểu huyệt trong kia sao nóng, nhưng là cũng đủ ấm áp ẩm ướt, trực tràng sáng loáng mềm mại nổi bức tường một vòng bao lấy một vòng, thần là côn thịt mỗi đi phía trước chọi vào một phần quy đầu cũng sẽ bị chàng đạo nổi bức tường vòng cấp lại nuốt lần trước, cúc huyệt không thể so tiểu huyệt. Một lần liền tận gốc nhập vào rất một chút độ khó, bởi vậy không đợi Yukino nói xong liền chỉ cắm vào một phần ba trái phải côn thịt cũng đã tại ra bên ngoài quất. Vừa mới bắt đầu vẫn bị trọi vào, hiện tại quả thật bị rút ra, thần là côn thịt thật sự là đủ thô to, trực tràng nỗi bức tường không thôi gắt gao mút lấy cái kia to lớn quy đầu, lại vẫn là bị quy đầu cấp lôi kéo một vòng nhận lấy một vòng buông lỏng trượt xuống, có thể mặc dù như thế Yukino cũng hiểu được chính mình cúc huyệt sắp bị thần là cấp ném ra rồi. Không không không, Yukino ngươi có thể nói là lối rẽ, nhưng kỳ thật cũng không kỳ quái được rồi, hơn nữa, cái này huyệt nói không có mang thai phiêu lưu. Vừa vặn ta cũng có thể không mang theo bộ, cũng không rất tốt sao. Thần lạc môi dán tại Yukino gáy phụ cận, một bên hít sâu sợi tóc mùi thơm một bên tại nàng nóng lên tai nghiêng nói nhỏ. Nơi nào, không kỳ quái à, rõ ràng, rất kỳ quái được rồi. Rõ ràng ta đấy, tiểu huyệt sẽ ở, vì sao cố tình, ách ha, thật to. Yukino oán trách vự phát ra đứt quãng yêu kiều âm thanh, hỗn hợp hương diễm lại một chút thống khổ thở gấp không ngừng kháng nghị. Kia cỗ kinh khủng phong phú cảm giác làm Yukino không ngừng xuống phía dưới ép lấy bàn chân, chỉ cần là hướng nội móc động cước chỉ bắp chân chụp được đến đều có thể bán đồng tiền lớn. Đương nhiên, thần lạc đầu tiên không tiện chụp, tiếp theo chẳng sợ thật vỗ cũng không có khả năng cầm bán, nhiều nhất chính mình thưởng thức. Đồng thời Yukino trong lòng cũng đối với thần lạc về cái này huyệt không cần mang bao lời nói có một chút tại ý, bản thân nàng vừa mới cũng mê tình loạn ý chung muốn sao lần thứ nhất sẽ không mang chụp vào. Nàng nghĩ trải nghiệm một chút hoàn chỉnh, bị tinh dịch bắn vào âm đạo lần thứ nhất, bây giờ thần lạc vừa nói như vậy, tại Yukino trong lòng ngược lại có loại dù sao cắm vào tiểu huyệt cũng phải mang bao, ta đây không bằng cắm vào lỗ sau sảng khoái xuất tinh hương vị, giống như chính mình làm gì sai sự tình. Đối với thần lạc có một chút chút ít áy náy. Chậc chậc chậc, hôm nay cuối cùng là nghe được Yukino nói tiểu huyệt. Tê, ta lỡ lời, quên mất mau quên mất. Ai ai ai, như vậy sao được. Đến Yukino, nhiều lời vài lần nha, tuyết lão sư, xin nhờ rồi. Mới không muốn, ta mới chưa nói qua như vậy thô bỉ hạ lưu từ. Đừng cho ta nói kỳ quái nói. Yukino giơ tay lên tại thần lạc trên chân nhẹ nhàng bấm một cái, sau đó nàng lại ý thức được mình bây giờ đang nằm tại nam nhân trên người bên trong thân thể chôn sâu đại côn thịt đồng thời còn đem chân cấp xóa được lái như vậy, quả thực như là một cái tại phơi nắng ra không có lông non nớt nữ tính khí dâm phụ. Nghĩ vậy, Yukino liền không có tiếp tục bóp thần lạc mặt mũi. A, tuyết lão sư cho dù là cúc huyệt cũng không có so hoàn mỹ, mút hút của ta côn thịt hút rừng không được đến, ngươi nghe, có phải hay không xì xì tại vang. Nói như vậy đồng thời, thần lạc lặng lẽ niệp lên Yukino kia còn dính một chút đục ngầu tinh trùng đầu vú, ngực nàng mảng lớn tinh dịch đều là thần lạc chính mình phía trước bắn đi lên, tinh trùng biến thành nguyên bản trơn bóng tinh tế làn da hơi chút có chút thô ráp cảm giác. Nhịp động đầu vú khi cũng gia tăng điểm lực ma sát, như là ngón tay cùng đầu vú gian cách một tầng mỏng manh sợi nhỏ. Phấn lượng đầu vú cơ hồ chớp mắt liền khuất phục ở tại thần lạc ma thủ phía dưới, ánh sắc quầng vú đã sớm khoách tán ra, mềm mại nhanh đến vú thịt bắn ra, tuy rằng có giãn đủ để nuốt trọn thần lạc ngón tay, nhưng hiển nhiên dung lượng không đủ, chỉ có thể dung hắn tại kia mai vú mềm thượng đè xuống ngón tay vết sâu. Không có vang, mau rút ra. Thật sự là, ô, chán ghét, rõ ràng là sai lầm lối rẽ, cư nhiên cảm thấy khoái cảm. Không được, không muốn vụng trộm ức hiếp đầu vú. Ta, không được, muốn đi. Mặc dù là thong thả ra vào cũng bởi vì Yukino đối với thần lạc đặc dị tính mẫn cảm mà đem khoái cảm phóng đại mấy lần, cao trào khi trực tràng giống nhau độ ấm lên cao một đoạn, nhúc nhích chàng đạo vô cùng co rút nhanh, muốn ép ra hắn dày đặc tinh dịch dục vọng một chút cũng không thể so tiểu huyệt kém. Đồng thời bởi vì tiểu huyệt hiện tại còn hư không, Thần Lạc vừa vặn đem tay phải cầm Yukino chuyển hướng đùi lộ ra no đủ phần mỡ, ngón tay bụng hơi chút thưởng thức một phen dễ chịu bờ môi liền đem ngón giữa thượng dính đầy trắng mịn dâm thủy. Cùng lần đó tại nhà hắn khi giống nhau chỉ cần đem ngón giữa cấp chen vào hẹp nộn cửa ngọc, thô ráp ngón tay bụng thân thiết khăng khít dán tại trơn bóng thấm ướt dâm đãng tường thịt phía trên, đè nén, đi lên trước nữa hơi chút nhất chen, vừa vặn dùng ngón tay bụng chụp thượng điểm G. Tại điểm G chiêu chọc khi phối hợp phía dưới tại cúc huyệt bên trong côn thịt cùng một chỗ làm Yukino cao trào tới càng thêm mãnh liệt. Thủy triều mãnh liệt mà đến, Thần Lạc một bên kinh hoàng phần eo một bên hợp thời rút đi Yukino hạ bộ tay phải. Tại nàng gấp gáp muốn kẹp chặt đùi khi từng thanh nàng bắp đùi cấp đẩy ra, thằng đem kia đã từng phun ra nuốt vào hắn rất nhiều thứ nhưng như cũ là đất hoang phấn nhuận huyệt dâm cho xong toàn bộ bại lộ ra. Yukino sau bả vai mạnh mẽ đội lên Thần Lạc lồng ngực, vòng eo hướng đến lần trước thứ kịch liệt dơ cao, thân thể xuống phía dưới không tự chủ được ép lấy côn thịt, làm cúc huyệt đem côn thịt cấp nuốt được càng sâu. Nàng nói năng lộn xộn, thân thể yêu kiều như là đang đánh lãnh run rẩy giống nhau bãi liên tục không ngừng. Nghẹn ngào che miệng đồng thời dưới người trực tiếp biểu ra lưỡng đạo hữu lực thủy tiễn, như là song lỗ phóng ra phun nước thương giống nhau vẽ lấy lúc lên lúc xuống lưỡng đạo đường vòng cung phun hướng về phía cuối giường. Ách, ách ách ách. Phun trào qua đi Thần Lạc buông lỏng ra Yukino đùi, mà Yukino tác vô ý thức đem bắp đùi gắt gao khép lại kinh hoàng, bàn chân dẫm Thần Lạc đầu gối bên cạnh, lưng sau cũng dần dần buông lỏng xuống, nặng nề rơi trở lại Thần Lạc bụng, chỉ có lỗ sau còn vững vàng nuốt lấy Thần Lạc cự căn. Bên trong co lại hoàn toàn không có dừng lại, hơi phía trên hũ mật bên trong cũng là một trận long trời lở đất vậy co lại quấn quýt, Thần Lạc một lần nữa đem ngón giữa cấp vùi vào vừa bị thủy triều lễ rửa tội quá hành lang. Ngoại bộ môi mật giống như là muốn nuốt vào ngón tay của hắn giống nhau kẹp, bên trong mút hút cảm cực kỳ mãnh liệt, tuy rằng không thể so trời sinh âm đạo cực kỳ hẹp hòi anh Lê Lê, nhưng cũng là Thần Lạc sở hưởng thụ qua nữ nhân bên trong hiếm thấy căng đầy. Ha, ha, ha. Thư trưởng tóc đen mi loạn ở sau lưng tản ra, vừa hơi chút lấy lại tinh thần Yukino liền hai tay che mặt, nàng minh bạch chính mình vừa mới tư thế có bao nhiêu mất mặt, khá tốt bây giờ là tại mặt đối với mình lựa chọn phu quân, bằng không nàng thật không mặt mũi gặp người, cũng có khả năng mất mặt đối với chính mình. Rõ ràng là chu nữ lại phóng đãng nằm ở nam nhân lồng ngực phía trên đem đùi chuyển hướng lộ ra nước chảy phát lãng tinh khí, đồng thời cúc huyệt còn chôn sâu như muốn bùng nổ tráng kiện dương vật. Non mềm vú bị bàn tay to cấp tùy tay tùy ý bóp nặn chơi đùa, đầu vú bị nhiều lần lặp đi lặp lại bóp nghiến túm trưởng, hưng phấn nhồi máu môi mật khép khép mở mở, huyệt dâm hưởng thụ Thần Lạc thô ráp ngón tay rút ra đút vào, niệu đạo cùng âm đạo cùng nhau phun nước. Ta, cái này không xấu hổ không ngượng ngùng nữ nhân là ai? Yukino phát hiện nàng như thế nào đột nhiên trở nên như vậy xa lạ. Được rồi, trốn tránh hiện thực cũng không có gì chứng dùng, nhận thấy Thần Lạc trêu đùa bình thường nhẹ nhàng ra vào. Yukino xấu hổ giận dữ khẽ cắn môi dùng tay khuỷu tay đụng phải Thần Lạc lồng ngực một chút đè thấp âm thanh thở gấp nói nhanh chút bắn ra. Hoặc là chính là nhanh chóng cho ta trở lại chính xác địa phương. Chậc, nhưng là ta nghĩ trước tiên ở Yukino cúc huyệt tràn đầy bắn thượng một phát, Yukino không biết là dạ dày túi cùng cúc huyệt đều bị ta nhét đầy cảm giác vô cùng hạnh phúc sao. Yukino không có trả lời, mân chặt môi mỏng ngượng ngùng tại trong lòng chửi bậy ta chỉ cảm thấy cực độ biến thái. Ấn người kinh khủng kia xuất tinh lượng ta chẳng phải là theo phía trên đem tinh dịch phun ra. Vừa nghĩ đến cúc huyệt bị rót vào tinh dịch nhưng miệng lại phun ra tinh dịch chính mình, Yukino nhanh chóng lắc lắc đầu giọng nhỏ nhẹ thỏa hiệp nói không. Không mang để làm cũng có thể. Đừng, ở phía sau quấy rối. Như vậy nghĩ bắn nói. Liền bắn tới tiểu huyệt của ta chỗ sâu a. Có bản lãnh kia nói ngươi không bằng đến dùng tinh dịch đem tử cung của ta cấp che hết. Mà không phải là tại lỗ sau bên trong tác uy tác phúc. Cảm ơn, Yukino đề nghị thật vô cùng có lực hấp dẫn. Như vậy, nhưng là, ta cự tuyệt. Nói, Thần Lạc đột nhiên tăng thêm tốc độ quất chuyển động, Yukino lỗ sau hũ thịt trung vòng thịt tựa như cây anh đào phấn lại nhiễm lấy một chút quất sắc, mềm mại nhanh đến, dày đặc tường thịt vòng thật chặt khảm bao lấy hắn sinh mãn cầu gân khủng bố dương vật. Chỉ cách mỏng manh một tầng tường thịt chi cách địa phương chính là Yukino hư không chu nữ huyệt dâm. Ách, ách, thật kịch liệt, chậm, chậm một chút. Ách ha, cái mông muốn ma rớt. Yukino ra sức bắt lấy ga giường trào được phát nhăn, thân thể yêu kiều tại Thần Lạc trên người vừa nhấc trầm xuống nhúc nhích, giống như thực muốn từ Thần Lạc trương này làm càn côn thịt giường mát xa thượng, có thể lại bị gắt gao giữ lại ngực nộn bát ngọc, căn bản dậy không nổi. Yukino lỗ sau hoàn toàn không thua cấp phía trước tiểu huyệt thôi. Tuy rằng còn không có dùng phía trước. Còn không có dùng ngươi. Nói cái gì? Lung tung lộn xộn, biến thái, biến thái, biến thái. Ô, lại, ôn nhu, một điểm. Ôi chao, Yukino vừa mới để ta nhanh chút bắn đến, muốn cho ta nhanh chút bắn lời nói, ôn nhu làm cần phải không biết làm tới khi nào nha, sẽ rất chậm. A, Yukino nói không ra lời rồi, mà đang lúc nàng lại một lần nữa theo chơi cửa sau quái gì cao trào bên trong lấy lại tinh thần nghĩ bổ sung chút gì thời điểm thần lạc ngón giữa phải lại lần nữa bỏ vào ở nàng tịch mịch phía dưới miệng nhỏ, dùng xuất thần nhập hóa mát xa kỹ xảo nhiều lần lặp đi lặp lại điền bón lấy nàng đã trống vắng đến mau nổi điên nhục dục. Ô, ngươi lại phạm quy, không muốn, đồng thời, thực mẫn cảm, vừa mới cao trào quá, ngu ngốc, thần lạc quân quá phá hư, sắc dục ma vương. Nói năng lộn xộn ở giữa Yukino thật sự là nghĩ cái gì thì nói cái đó, nói được lung tung lộn xộn. Yukino cúc huyệt xung quanh một vòng anh hồng nhạt cơ vòng huyệt bức tường gấp khúc co lại, thật chặt mút ở kia cùng với xì xì tiếng rút ra đút vào tráng kiện côn thịt. Chàng đạo mềm dẻo mới mẻ chàng đạo bức tường còn dính một chút thần lạc phía trước chám thượng Yukino khe thịt chung dễ chịu dâm thủy, lỗ sau hũ thịt tùy theo to lớn quy đầu lật khuấy rút ra đút vào giống nhau bị lật tiến nhảy ra, tỏa sáng ẩm ướt trượt chàng đạo dịch tại hai người chỗ giao hợp vẩy ra đi ra, rất nhanh liền làm ướt thần lạc dưới hông hắc tùng. Về phần hai người giữa hai chân giường sớm đã bị Yukino cao trào phun ra cấp biến thành tràn trề một mảnh. Yukino ngươi nghe, tiểu huyệt của ngươi chính chực chực chực tại vang a. Rõ ràng chỉ cắm đi vào một cây ngón giữa, chậc, không nghĩ tới tiểu tuyết chính là ngươi là hạ lưu như vậy nữ sinh, khá tốt ngươi chỉ tại dưới trước mặt của ta lưu. Thật sự là cực nhạc. Thần lạc một bên ngón tay phối hợp côn thịt rút ra đút vào một bên trà sát Yukino ngọc nhũ, còn tại nàng bên tai cố ý nói làm nàng động tình xấu hổ nói kích thích nàng. Ta mới không hạ lưu. Không đúng, hoặc, có lẽ là có một chút, nhưng nơi nào so được ngươi. Ngươi quả thực chính là dâm ma chuyển thế. Rõ ràng là đầu đêm còn thả. Thê tử tiểu huyệt không tiến. Không muốn đi kỳ quái địa phương. Ô, ngón tay, sờ thật thoải mái. Không muốn ức hiếp điểm gờ. Chỗ đó thực mẫn cảm. Ô, Yukino càng nói đừng ức hiếp thần lạc lại càng ức hiếp. Cũng không biết này có phải hay không Yukino lạt mình buộc chặt kế sách. Dù sao cho dù là kế sách hắn cũng cam tâm tình nguyện bị lừa. Có thể không chút kiêng kỵ đem ngón giữa chen vào Yukino Sita Yukino chu nữ tiểu huyệt trêu đùa, nói vậy không có cái nào mang đem đứng thẳng hành tẩu động vật cự tuyệt. Tư, xì xì xì xì. Tại Yukino mạnh mẽ thè lưỡi trắng dã mắt một sát na kia, thần lạc lại lần nữa rút ra bay nhanh điểm đâm nàng điểm gờ tay phải, này giống như là nhổ ngăn chặn ở vòi nước xuyên giống nhau, khoảng khắc tùy theo Yukino phần eo lại lần nữa giơ cao, chiều nóng dòng nước liền lại lần nữa phốc phốc vọt xuống. Lúc này đây lực độ so với trước yếu đi không ít, cũng không phải là cao trào không đủ kịch liệt, mà là thủy còn không có bổ đủ. Yukino từ đầu đến giờ cũng không uống thủy, bổ thủy nơi phát ra cũng chỉ có thể là thần lạc lúc trước bắn đầy nàng dạ dày túi tinh dịch hấp thu hơi nước. Tình yêu kịch liệt vận động làm Yukino mồ hôi đầm đìa, bao trùm tại đi đứng phía trên quần tất đã ở mồ hôi thấm vào hạ trở nên rất là ánh sáng, nhất là bàn chân, ngón chân, háng. Bắp chân bụng kia một chút dễ dàng lộ ra màu da địa phương càng là có vẻ móng nước tình dục, mở rộng bắp đùi trào ra mật tuyền hơi chút xối tại thần lạc ngón tay phía trên, lại thuận theo đầu ngón tay của hắn tích táp sát lên kia phấn nhuận khe thịt, đem môi mật cấp nhiễm được càng thêm mềm mại ướt át. Lúc này đây thần lạc hai tay nhất tề cầm Yukino cặp vú, mặc dù nhỏ nhưng là vừa lúc là cái tuyệt hảo thụ lực cầm nắm điểm, hắn không có bởi vì Yukino cao trào liền dừng lại, ngược lại mượn cỗ này thế cực nhanh lay động lên phần eo. Làm bị mồ hôi ướt nhẹp mỏng nước mật mông ba ba rơi đập tại bụng dưới của hắn, làm côn thịt bị Yukino hoàn toàn không thua ám toán đạo cúc huyệt cấp nuốt vào phun ra, nhiều lần lặp đi lặp lại rửa sạch ra trong đó sáng trong tràng đạo dịch, môi mềm mân thành một đường, phía dưới rơi chất lỏng cũng xối tại côn thịt phía trên. Tại rút ra đút vào ở giữa bị đưa vào cúc huyệt, nhiều lần lặp đi lặp lại đem bên trong đồ thành mỏng nước mật lon. Cô ô ô ô ô ô, không nên không nên không được, thần lạc quân quá kịch liệt. Cái này không phải là vợ chồng tình yêu, là dã thú tại giao hợp a, ta không chịu nổi, lại thư thái như vậy đi xuống nói. Ách a, lại muốn đi. Yukino vòng eo vừa trầm xuống đến sẽ thấy độ mạnh mẽ nâng lên, thân thể của nàng như là tại thần lạc trên người nhấc lên nhất tòa cầu hình vòm, nồng đậm tóc đen đã che khuất thần lạc khuôn mặt, nàng hai tay gian nan từ phía sau lưng chống lên, làm chính mình nửa người dưới miễn cưỡng ổn định có thể thừa nhận được thần lạc gần như điên cuồng đóng cọc. Dâm mật theo Yukino chu nữ huyệt trung thường thường tràn ra, Yukino dĩ nhiên nói không ra nói cái gì, chỉ có cắn răng nín thở cùng trắng dã mắt thở gấp hai loại trạng thái. Đỉnh đầu tai mèo băng tóc chẳng biết lúc nào đã trượt xuống đi xuống, nhưng này đóa trắng nõn địt táo hoa hồng lại còn cố định bên trái tấn phía trên, chính là kia đóa hoa thượng từ lâu nhiễm lấy tinh dịch, tựa như tượng trưng Yukino này đóa tiểu bạch hoa sắp bị tinh dịch hoàn toàn ngâm nhiễm. Hai tay trêu đùa Yukino vú hơi chút có chút cố hết sức, thần lạc tay trái cầm nàng mềm mại không xương vòng eo, tay phải tắc lại lần nữa tiềm nhập Yukino ẩm ướt một mảnh hông phía dưới. Đem ngón giữa ngón áp út cùng ngón trỏ cùng một chỗ khép lại dán tại nàng dưới phần mờ u phương dễ chịu bờ môi phía trên, cùng với lỗ sau kịch liệt ra vào bắt đầu nhẹ lại cực nhanh trái phải đong đưa, đem kia mềm mại môi mật cấp trái phải khuấy lật, vô số lần lộ ra khe thịt ở giữa phấn thịt, lại đang một lúc sau nhanh chóng đem che giấu. Sau đó lại tiếp tục độ mở ra, chiêu chọc không ngừng. Yukino, lúc này đây muốn bắn nha. Thần lạc ăn lực khẽ cắn môi liều mạng đem eo hông hướng lên va chạm. Từ dưới phương đối với Yukino cúc huyệt liên tục kịch liệt xâm phạm. Bắn, đi ra, tùy người yêu thích bắn a. Ngươi này, biến thái dâm ma. Yukino phun lưỡi thơm đại trắng dã mắt, khóe mắt đã có lưỡng đạo lệ tuyến lặng lẽ chảy xuống, cũng không phải là nàng cảm thấy rất thống khổ, chính là thoải mái hơi quá thật sự là thất thần hoảng hốt mà thôi. Nghe được Yukino mắng hắn biến thái dâm ma, thần lạc ngược lại càng hưng phấn một chút. Mềm mại nộn hồng nhạt xinh đẹp bờ môi tại cúc huyệt bên trong mãnh liệt cao thấp quất lực chung cũng bị liền mang theo nhúc nhích co lại, Yukino nức nở phát ra rất nhỏ tiếng khóc, nàng cắn chặt môi, nhưng rất nhanh lại cũng không cách nào nhẫn nại lớn tiếng gào thét đi ra, giống như linh hồn hò hét, thần lạc chưa từng nghe đã đến Yukino như thế tiếng la hét, là như thế phóng đãng. Yukino bờ mông cùng thần lạc bụng dưới lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ tách ra lại dán sát, Yukino không biết chính mình trải qua bao nhiêu lần cao trào. Dương vật đẩy ra ẩm ướt trượt nhúc nhích chàng đạo nổi bức tường, gắt gao nén cùng tiểu huyệt chỉ có một tầng chi cách tường thịt, chứng đến tím bầm to lớn đại quy đầu liền mang theo quan câu đem vô số dính trượt chất lỏng cấp đẩy hướng chàng đạo chỗ sâu, lập tức lại thuận theo tường thịt xối tại quy đầu phía trên. Yên tâm đi Yukino, tuyệt đối sẽ cưới ngươi. Muốn bán. Tuy rằng thần lạc quân là một biến thái nhưng ta vẫn là yêu ngươi, cho nên, liền hiện tại bắn cho ta đi, không muốn lại tra tấn. Cuối cùng, thần lạc đem tay phải đầu ngón tay lại lần nữa rót vào Yukino phía trước chô nữ hũ mật bên trong, dùng sức vuốt ve chen ép Yukino ẩm ướt trượt mật điệp. Yukino vô ý thức luôn luôn tại phát ra đáng yêu lại chiêu chọc người kêu to âm thanh. Cuối cùng, tại thần lạc thân hình một trận mãnh liệt rung động bên trong, vô số sền sệt dính tinh dịch một hơi theo đỉnh quy đầu phun ra đến, lại nóng lại dính, bắn thẳng đến Yukino trực tràng chỗ sâu nhất. Lại thuận theo phía trước chàng đạo tiếp tục hướng bên trong rót đi. Tinh dịch khoảnh khắc ở giữa liền che mất bị chọc vào có chút phát sưng chàng đạo nổi bức tường, bỏng đến Yukino cũng cùng một chỗ co giật tại .. Vô ý thức thẳng kêu, sợi tóc mi loạn, nàng hai tay cũng nhịn không được nữa, một chút rơi xuống thần lạc lồng ngực phía trên, bị thần lạc cấp nắm này không tính lớn vú, một bên dùng sức chèn ép một bên thong thả nhưng cực kỳ dùng sức lay động lưng sau, đem từng cổ mới vừa ra lò tinh dịch rót đầy đi vào. Theo trực tràng nhét đầy chàng nói, thậm chí lại rót trở lại dạ dày, tràn ngập toàn bộ dạ dày túi, tại Yukino nội tâm ta biết ngay. Nhận mệnh chửi bậy chung tiếp tục chảy ngược, thẳng hướng thượng thực quản theo bên trong miệng nôn, một tiếng phun ra đến, văng đầy khắp bộ ngực sữa. Lâu và lâu xuất tinh cuối cùng nhẹ nhàng vui vẻ kết thúc, Yukino đều suýt chút nữa ngất đi, hệ thống nhắc nhở thần lạc lại đạt được 20 tích phân, thần lạc không chút do dự nào, nhanh chóng cấp Yukino dùng tới quả táo vàng. Mới chỉ bắn hai lần thần lạc côn thịt hoàn toàn không có khả năng mềm nhũn, hắn thong thả đem dương vật theo Yukino lỗ sau chung rút ra, mà Yukino cũng lập tức xoay người ghé vào mép giường chỗ đó, một bên vỗ lấy bị bóp đỏ lên bộ ngực, một bên ho khan tại dưới mép giường chảy như điên sền sệt dính gạo trắng cháo bình thường tinh đặc. Nôn! Yukino trước mắt biến thành màu đen, thật có thể nói là ói thiên hôn địa ám, nàng tâm lý đã đem thần lạc hỗn đản này đều mắng trên trăm biến, nhưng... Mắng thì mắng, tình yêu còn chưa phải thay đổi, thậm chí có thể nói so với phía trước còn dày đặc một chút, bởi vì thần lạc bắn ra thật sự là quá khoa trương, có thể nghĩ thân thể của chính mình đối với hắn mà nói bao lớn lực hấp dẫn. Khụ, thật có lỗi Yukino. Hiện tại ngươi trước, khụ, nôn, trước câm miệng. Yukino quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lười chú ý cái kia không hề có thành ý xin lỗi. Liền chính mình phun đi ra tinh dịch đều so với hắn xin lỗi có thành ý nhiều lắm. Nhìn Yukino thống khổ như vậy, thần lạc cũng có một chút không quá nhẫn tâm, yên lặng cho nàng dùng một phát vệ sinh thuật, tiêu trừ hết dư thừa nhất định phải phun ra tinh dịch, cũng đem mặt đàn bộ ngực đợi các nơi đều làm sạch sẽ. Đương nhiên, theo dạ dày túi đến trực tràng đều còn bị rót được tràn đầy, chẳng qua là không cần phải nữa nhổ ra mà thôi. Vì thế Yukino lập tức thoải mái, cũng không đợi nàng quay đầu của trách Thần Lạc tội lỗi chồng chất xâm tội, Thần Lạc cũng đã đem nàng cấp trực tiếp ôm, sau đó tại nàng dưới lưng mặt đếm một cái không biết theo bên trong thế nào cầm lấy tiểu gối đầu, làm nàng nằm tại trên giường đem côn thịt chìa vào nàng ẩm ướt đến độ muốn mạo phao phao huyệt dâm cửa vào. Mỏng manh môi anh đào vừa vặn bọc lại quy đầu, chỉ cần đi lên trước nữa một tấc Thần Lạc liền hoàn toàn đoạt đi Yukino trinh tiết. Nói này trinh tiết phán đoán đổ cũng có chút kỳ quái, rõ ràng đều đã đại ý phun tinh cháo bị địch được chiều phun mấy lần cư nhiên vẫn là chu nữ. Yukino hai tay về phía sau rũ xuống tai nghiêng, hít sâu khi mím môi tại chừng hắn, giống như có một vạn câu muốn mắng hắn lời muốn nói, lại khó có thể mở đầu giống nhau. Ta giống như vẫn là lần đầu tiên nghe Yukino nói yêu ngươi a. Bảo trì đối với Yukino mà nói vô cùng xấu hổ tư thế, Thần Lạc chiều nàng chừng mắt nhìn. Chấm, Yukino ánh mắt rõ ràng trốn tránh một chút, nhưng hai giây sau còn là khẽ vuốt cằm nói giống như, ngươi không có nghe sai. Cho nên, nàng hít sâu một hơi hướng Thần Lạc đưa ra hai tay làm ra muốn ôm hắn động tác mỉm cười nói đến đem ta biến thành ngươi sở hữu vật a, xem như nữ nhân, làm thê tử, xem như người yêu, ta. Yukino Sita Yukino, muốn tại tên phía trước tăng thêm ngươi dòng họ. Tuy rằng hợp nhau đến sẽ biến thành trạch thôn tư tân bỏ vào tuyết phía dưới Yukino, là hơi dài, nhưng là quả thật có thể như vậy thao tác. Vì thế, Thần Lạc cúi đầu hôn lên. Tại Yukino ôm hắn gáy khoảnh khắc kia, hơi chút rời môi giọng nhỏ nhẹ nói một câu sẽ có một chút đau đớn, thật có lỗi. Yukino khẽ lắc đầu, lại lần nữa hôn lên. Nương Thần Lạc cự căn chân chính trên liệt tầng kia đã chịu đủ hắn tàn phá màng trinh còn chân chính thong thả tiến vào Yukino âm đạo khoảnh khắc kia, Yukino lại hơi chút rời môi nhỏ giọng nói hướng ta chứng minh ngươi nguyện ý cưới của ta quyết ý. Ánh sắc mật liệt ở giữa nặn ra vài tia thuận theo Thần Lạc côn thịt thượng lồi ra mạch máu chảy xuống tiên diễm lạc hồng. Tại Yukino vô ý thức dùng móng tay móc thượng Thần Lạc sau bả vai khoảnh khắc kia, nàng mang địch táo hoa hồng trắng cũng lặng yên cánh hoa chia lìa bong ra từng màng, toàn bộ vầy tại này đôi đáng yêu mèo cùng phan tiên sinh gấu bông ở giữa. Yukino kia dính đầy đổ mồ hôi nóng ẩm tất đen chân đẹp bị Thần Lạc khiêng lên bả vai, tùy theo côn thịt càng đỉnh càng sâu, Yukino hít sâu miệng dáng dấp càng mở rồi. Thần Lạc hai tay ôm tốt lắm này xong mềm mại trượt chân ngọc, thuận theo xương bắp chân một bên khẽ vuốt một bên tại nàng bên tai cùng trên hai má khẽ hôn, cúi đầu lẩm bẩm yêu ngươi linh tinh lời nói làm nàng buông lòng. Yukino dự liệu được rồi, nhưng chưa hoàn toàn dự liệu được, trước sau hai cái huyệt bị côn thịt nhét đầy cảm giác thật không ngờ khác biệt. Mặt sau bị chiếm giữ bây giờ là nhiên cảm thán biến thái rất nhiều cũng thật thoải mái, nhưng cùng phía trước hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Quả nhiên là từ nhỏ liền vì cất chứa nam nhân tính khí huyệt dâm, đương côn thịt thẳng tiến thời điểm, Yukino lập tức có loại ta tuyệt đối sẽ nghiện xúc động. Tử cung tại vui thích quất đánh, tường thịt cũng giống là nhảy lên vũ đến giống nhau ra sức chen ép tiến đến dị vật, về phần phá qua chi đau đớn, Yukino thậm chí hoàn toàn không có cảm nhận đến, nhưng này ấm áp máu tươi lại kiêu ngạo mà chứng minh nàng vừa mới vì Thần Lạc hiến lên quý giá trinh tiết. Tuy nói chẳng sợ không cần xử nữ máu chứng minh Thần Lạc cũng hoàn toàn tin tưởng Yukino là chu nữ. Đau đớn sao? Thần Lạc đem côn thịt đội lên Yukino miệng tử cung phía trên, cảm nhận nàng hũ thịt nội bộ lần đầu tình yêu hữu lực kẹp hút. Yukino khẽ lắc đầu, tay trái hơi chút che che miệng nghiêng nghiêng mặt nhỏ giọng nói người tiến đến khoảnh khắc kia ta liền. Đi! Yukino biết nàng thân thể của chính mình có bao nhiêu quỷ dị. Mà nàng cũng không tin Thần Lạc cái này bụi hoa lão thủ hoàn toàn không có phát hiện dị thường của mình, cho nên, dứt khoát không bằng chính mình sớm một chút bàn giao, bằng không như thế này tám phần lại muốn bị Thần Lạc cấp chế nhạo. Thật sự là mẫn cảm thân thể. Thần Lạc nhẹ giọng cảm thán, tay trái hơi chút thả ra trong ngực Yukino chân nhỏ, dùng ngón tay trỏ vẩy nàng phấn được tỏa sáng quầng vú cùng đầu vú một chút, vì thế Yukino lại hơi chút dùng sức che miệng càng thêm nghiêng đầu. Nàng trong khoang mũi đột nhiên trở nên dồn dập thở gấp cùng dưới người trước đó không lâu vẫn là chu nữ huyệt trung đột nhiên bất ngờ kịch liệt co lại cũng không có nói chứng minh rồi toàn bộ. Phiêu phu, chấm, Thần Lạc côn thịt vẫn không nhúc nhích Yukino liền đã cao trào hai lần, hắn không nói gì, chính là ôn nhu nhìn chăm chú nàng, mà Yukino tắc đồng từ mắt ướt át khóc nức nở hai tiếng, Thần Lạc nghiêng đầu không hiểu, Yukino mang theo tiếng mũi giọng nhỏ nhẹ nói Thần Lạc quân. Người có phải hay không? đối với ta thực thất vọng. À, Yukino, ngươi đang nói cái gì mê sảng, kia làm sao có khả năng? Bởi vì ngươi nhìn, ta không hề giống là tuyệt đại đa số nhân nghĩ như vậy thuần khiết cao nhã, ngược lại phi thường. Phi thường, cơ thể của ta giống như phi thường hạ lưu, hoặc là nói rất nhanh liền trở nên hạ lưu, thật vô cùng mất mặt. Yukino trộm nhìn Thần Lạc, mỗi lần khóc nức nở một tiếng nàng miệng âm đạo nếp thịt nhóm liền đều có khả năng co rút nhanh một lần, ngược lại làm Thần Lạc có một chút muốn đem nàng cấp ức hiếp khóc xúc động. Yukino còn tại trong lòng để lại nửa câu, quả thực giống như gái điếm. Ngu ngốc Thần Lạc tại Yukino chán thượng nhẹ gõ nhẹ một cái, tại nàng khó có thể tin nhìn chăm chú chung chậm rãi ra bên ngoài kéo ra cự căn lại hướng điền đi vào, mềm giọng nói ngươi nhưng là ta thê tử a, thân thể của ngươi thực mẫn cảm đối với ta mà nói thì phi bình thường may mắn sự tình, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hô, chấm, rõ ràng là nhu tình đưa tình lời an ủi ngữ, Yukino sau khi nghe cũng lộ ra chút lạnh mắt, nàng khóe môi hướng xuống kéo rồi, hừ nhẹ một tiếng chửi bậy nói quả nhiên biến thái chính là biến thái, bản sắc khó sửa đổi. Ách, Yukino ngươi không ngoan nha, cũng không nhìn bây giờ là cái gì tình thế. Nói, Thần Lạc bắt đầu nhiều lần lặp đi lặp lại nhợt nhạt rút ra đút vào, điều này làm cho vừa mới phá thân Yukino cực kỳ hưởng thụ, nàng liền phản bác nói đều nói không ra liền lập tức đắm chìm trong nhục dục bên trong, tiềm hẹp thân hình tại Thần Lạc dưới người trước sau kinh hoàng, thấm ướt lưu hải dán tại trán phía trên, đen thui đồng tử mắt thoáng thượng lật, vừa mới hạ kéo khóe môi không kềm chế được vểnh lên, cùng nhô lên nhuyễn không đi xuống đầu vú giống nhau, hai má lại lần nữa nhiễm lấy say lòng người ửng hồng. Tại từng tiếng nhàn nhạt rên nhẹ bên trong âm thầm kiềm chế thở gấp. Thần Lạc thấy thế không khỏi âm thầm nói thầm một câu cho nên vừa mới chế nhạo ta kia là cố ý. Giống như là đọc được Thần Lạc tâm, Yukino đem tầm mắt nhìn về phía mắt của hắn, khóe mắt quyến rũ một điều, tại trước mặt ngoéo một cái ngón út, bộ dáng kia phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người, Thần Lạc thật là không có nghĩ đến Yukino một ngày kia trở nên như vậy trêu chọc người. Xem ra là ở trước mặt hắn cái gì đều làm cũng không nghĩ giả bộ, không đúng, không thể nói trang, phải nói đối với hắn càng trở lên tín nhiệm triển lộ nội tâm mới đúng. Tiểu Huyệt, cùng Thần Lạc quân liên tiếp tại cùng một chỗ, thô thô côn thịt tiến tiến lui lui. Hô, không thể tưởng được một ngày kia ta cư nhiên vụng trộm tại trong nhà cùng nam sinh ăn vụng trái cấm. Ta, ngươi thật đúng là đem ta cấp biến thành một cái phá hư nữ hài. Yukino hình như không nhịn cười được. Lao thẳng đến tay giấu tại môi phía trên nhỏ giọng nói. Bởi vì hai chân đều bị Thần Lạc ôm khởi ép xuống dưới, tư thế này làm nàng có chút hô hấp không thuận, cũng bởi vậy bất kỳ cái gì một câu đều mang theo hương diễm thở gấp, nghe được Thần Lạc có thể nói huyết mạch phun trào. Nào có phá hư nữ hài, rõ ràng là của ta ái thê, còn có, Yukino một ngụm một cái tiểu huyệt thật sự là quá sắc, a, à. Kẹp chặt thật chặt. Mặc dù là biên độ nhỏ dịu dàng rút ra đút vào đều mỗi một lần làm Thần Lạc có chút eo chân run lên, thậm chí cảm thấy được từ mình có thể không chống cự nổi rất nhanh bắn ra. Có thể để cho Thần Lạc cảm giác rút ra đút vào khi rõ ràng đã trơn trực đến trình độ cực cao lại vẫn còn so sánh góc cố hết sức có thể nghĩ Yukino bên trong là đem hắn côn thịt cấp kẹp hút đến như thế nào trình độ, nói cách khác chính là Yukino chất ép cực cao. Ha ha ha, chấm, Yukino lườm hắn liếc nhìn một cái nhàn nhạt cười trộm dù sao. Các người nam sinh liền thích nghe nữ sinh chính mồm nói ra, không phải sao? Ta nói cho ngươi nghe, ngươi không hài lòng. Làm sao có khả năng? Chỉ biết nói cho ngươi nghe. Chấm, Yukino hơi chút dựng lên bàn tay nhưng phóng tại bên cạnh môi, giống như nói nhỏ giống nhau đối với Thần Lạc nháy mắt ngượng ngùng nói không quan hệ, ta một chút cũng không đau đớn. Kịch liệt một điểm làm cũng không có vấn đề, hôm nay ngươi đã để ta cao trào được đủ nhiều. Cho nên... hiện tại cứ dựa theo người yêu thích tiết tấu đến đây đi. Ách, ta hiện tại có chút bận tâm kịch liệt làm lên đến bắn ra mau ngược lại ngượng ngùng, rõ ràng là ngươi đầu đêm. Ha ha, ngươi còn có lo lắng như vậy à? Yên tâm đi, ở trước mặt ta ngươi không cần cường chống đỡ cái gì, ta mà là ngươi thê tử, nếu ái mộ lẫn nhau, ta đương nhiên cũng có khả năng đối với ngươi có đầy đủ bao dung. Hơn nữa, ngươi bắn ra mau không cũng nói tiểu huyệt của ta đối với ngươi mà nói cực kỳ thoải mái sao? Người có thể thành thực nói cho ta thực vui vẻ. Cho nên, Yukino âm thanh càng trở lên nhẹ, cuối cùng, nàng vụng trộm hướng đến hai người chỗ giao hợp liếc liếc nhìn một cái, hít sâu một hơi dụng Thần Lạc cơ hồ nghe không được âm thanh nói. Nhanh một chút cũng có thể, muốn làm nói làm nhiều vài lần là được. Đem người có thể bắn ra tinh dịch tất cả đều bắn tới tiểu huyệt của ta chỗ sâu đến, hôm nay ta Trạch thôn Tư Tân bỏ vào Yukino muốn trá đến ngươi đạn tận lương tuyệt. Những lời này hình như dẫn bảo Yukino xấu hổ tuyến, nàng sau khi nói xong liền hai tay ôm tại miệng nhỏ phía trên, chớp mắt nháy mắt, có chút quỷ linh tinh quái cảm giác, nói vậy bất kỳ cái gì một cái nam nhân nghe được Yukino nói như vậy đều không cách nào nhẫn nại được a. Thần lạc đầu cũng ầm ầm vừa vang lên, hắn hai chân để nằm ngang hai tay cầm chặt Yukino tất đen dưới chân đẹp áp lên nàng thơm ngon bờ vai, dùng sức đẩy ra nàng ôn nhu đùi, đem hai người chỗ giao hợp xem như nặng nhất thụ lực điểm. Mượn dùng nệm cùng Yukino dưới mông tiểu gối đầu co giãn hung hăng đem côn thịt phốc phốc đẩy vào. Tốt, thật là lợi hại, tốt mãnh, từ phía sau lúc tiến vào không như bây giờ như vậy cảm giác rõ ràng. T. Nếu như không phải là toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn yêu hắn lời nói, như vậy. Mãnh liệt giao hợp, thật có một chút dọa người đâu. Tiểu huyệt vừa hơi chút khép lại liền lại bị mạnh mẽ đẩy ra, bên trong dâm thủy đều bị chen lấn xì xì vang ra bên ngoài tràn đầy. Tử cung sớm liền rơi chậm lại xuống, rùa đầu va chạm tử cung dùng tốt lực. Có chút đau đớn, nhưng là, ta, chính là như vậy mới đúng. Đây là chân chính vợ chồng chi nhạc sao? Yukino cao trào mê ly ở giữa ngẫu nhiên miết thần lạc mắt, nàng có thể đoán đến bây giờ mình là một bộ cái gì hương diễm bộ dáng, nhưng giờ này khắc này Yukino ngược lại cực kỳ buông lỏng, lo lắng nhất thời khắc đã qua, tưởng tượng trung phá qua chi đau đớn cơ hồ không có cảm giác, ngược lại là thần lạc ngay từ đầu khắc chế dịu dàng rút ra đút vào cho nàng thật lớn hảo cảm, bởi vậy, chẳng sợ hiện tại nàng có thể cảm giác được trước đó không lâu vẫn là chu nữ huyệt tiểu dâm huyệt bị côn thịt địt được nhiều lần lặp đi lặp lại ngoại lật. Yukino cũng không chút nào hoảng, thậm chí tâm lý tương đương thỏa mãn. Tốt lắm, cứ như vậy, tiếp tục trầm mê ở thân thể của ta. Nếu như vậy có thể tại trước khi chết cho ngươi hoàn mỹ ái thê ấn tượng nói. Thần lạc cũng không biết Yukino đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại cũng không có sử dụng hậu chi hậu giác, nhưng hắn đã sớm cấp Yukino dùng qua quả táo vàng, bởi vậy Yukino sớm đã không còn từ kỳ này nhất khốn nhiễu, chỉ có nàng chính mình còn mơ màng không rõ. Tại thần lạc nỗ lực rút ra đút vào phía dưới, hai người chỗ giao hợp sớm dính đầy dâng lên không ngừng tuyết tan, Yukino tại hắn cường đại hông phía dưới lần lượt tan ra, vô luận là lời nói ác độc vẫn là tiểu ngạo kiều còn có toàn bộ ôn nhu cùng bao dung đều cho hắn, ba kỳ vang dội phần hông cùng phần mu va chạm tiếng nghe được hai người đều là mặt đỏ tai hồng. Đây nè, thần lạc quân, Yukino tiểu huyệt, cho ngươi hài lòng sao? Yukino hướng lên ngẩng lên hơi chút nhiễm lấy hồng nhạt tuyết gáy. Thở gấp cười hỏi hắn. Yukino thật đúng là chọn thời điểm đánh thẳng cầu đánh lén a. À, đây chính là nữ hài tử đặc quyền. Nói ngôn ngữ hạ lưu làm nũng. Người trong lòng là phụ ảo tưởng quá như vậy Yukino Sita Yukino đâu này. Nói, Yukino chủ động tại dưới người dùng sức, chớp mắt xoắn chặt đã ẩn ẩn đập đều cước đãi phun ra côn thịt. T, Yukino ngươi. Nhật ngữ giống như, không có như vậy, từ. Cho nên, chấm, Yukino lại dựng lên tay đến nhìn nhỏ giọt rơi mồ hôi đại lực rút ra đút vào thần lạc nhỏ giọng nói đây nè. Thần lạc quân, phu chồng me hát, please, thỉnh dùng sức địt ta. Có phải hay không so ngươi cái kia anh quốc vị hôn thêm muốn thoải mái? Dưới người, bị kéo ra đến trình độ cực cao phấn nhuận múi thịt tại côn thịt gian dâm hạ không có một giây có thể khép lại, bắn nhuyễn hữu lực miệng âm đạo dâm thịt cũng dùng sức ngăn trở thần lạc dương vật tiến vào. Nhưng chúng nó chỉ có thể làm thần lạc mỗi một lần ra vào đều có thể tích góp từng tí một càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Yukino cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại cao trào, dưới người tiểu gối đầu đều sớm bị tuyết thủy cấp làm ướt, vốn nên tương đương hao phí thể lực, nhưng Yukino lại cắn được cực kỳ nhanh. Này giống như đổ là mới vừa sử dụng quả táo vàng công lao. Càng trở lên nóng lên mật khang là như thế lầy lội dễ chịu, như là có kỳ dị câu nhân mị lực, bên trong sâu hồng nhạt nhuyễn mật thượng mỗi một đầu bất quy tắc nhăn nheo mỗi một thuấn co lại. Cũng làm cho thần lạc eo hông run lên ngứa. Có phải hay không muốn không nhịn được? Chấm, Yukino giơ tay lên vuốt nhẹ thần lạc cố gắng gò má, ba cách không hôn một chút nói thần lạc quân ngươi đem tử cung của ta miệng đụng thật tốt nha, là không phải là muốn đỉnh đến trong tử cung mặt. Nếu như ngươi hiểu rõ nói có thể thử xem, ta cảm thấy một khi ngươi tại ta tử cung bên trong xuất tinh, ta có thể cao trào đến mất đi ý thức. Kia ta phải cho ngươi chọi vào đi bắn. Thần lạc gầm nhẹ một tiếng. Hùng hăng đong đưa lưng sau đem đỉnh quy đầu mở Yukino hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung, cổ tử cung một ngụm ngậm xâm nhập quan câu, tại quy đầu đại lực chọi vào hạ chỉ phải tiếp tục về phía sau hút đi, mút lấy mẫn cảm bao bì bên trong, tại Yukino kiềm chế nhỏ tiếng thở dài đem côn thịt tận gốc đưa vào nàng này sớm trở nên dâm lãng huyệt dâm bên trong, côn thịt đoạn trước hoàn toàn nhập vào tử cung, hắn xoa Yukino hoa mỹ tất đen chân nhỏ cúi đầu một ngụm hôn lên, mút hút lấy kia mềm mại lưỡi thơm đồng thời liều mạng đem côn thịt hướng Yukino âm đạo. Chỗ sâu oanh khứ, lại mạnh mẽ hướng ra phía ngoài rút ra, tiếp lấy đường cũ đổi về, đem mảnh mai miệng tử cung cấp địch được lật tiến nhảy ra, miệng huyệt phụ cận nộn hồng nhạt dâm thịt cũng bị vô số thứ lật đến bên ngoài, nhưng lại tại côn thịt đưa vào khi bị hung hăng làm đi vào. Đây thật là, thật, a, thần là quân thật là lợi hại. Bắn ra, đem ta biến thành ngươi chân chính thê tử. Tinh dịch của ngươi là ta sở hữu vật, tử cung của ta tất cả đều tiếp được, cho nên. Tất cả đều bắn cho ta. Đem đậm đặc nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch sữa bò rót vào Yukino háo sắc tiểu huyệt đến. Cảm nhận âm đạo chỗ sâu biến hóa, Yukino cùng hắn hơi chút rời môi, dần dần hai mắt trắng dã nói năng lộn xộn nói. Thần lạc như là không có nghe được nàng nói giống nhau chỉ lo ra tốc lắc eo rút ra đút vào long căn, tùy ý hưởng thụ Yukino giàu có co giãn hũ thịt nếp nhăn, một tầng lại một tầng ẩm ướt trượt mật thịt toàn bộ phương hướng trên ép mút lấy hắn hạ thân, chất thịt nhanh đến co lại, buộc vòng quanh chính mình chỉ có kẹp hút cảm giác. A, không được, nhìn không được nghĩ bắn, Yukino, thật có thể bắn tại bên trong sao? Ừ, đừng hỏi nhiều dùng sức yêu ta. Dưới người, Yukino kia mềm mại trượt nếp thịt từng tầng một bó chặt thần lạc dương vật, dâm khang đầy tràn niêm trù nước, phần mỡ u tại trong giao hợp thật cao dơ cao, thừa nhận thần lạc lần lượt mãnh liệt pha chạm, không đợi thần lạc xuất tinh Yukino cũng đã tay chân co quắp, nàng rốt cuộc nói không ra nói cái gì, cảm nhận trong ngực người ngọc thất thần co giật, thần lạc cũng không thể nhịn được nữa, một hơi đem tích góp như trước nồng đậm tinh dịch hung hăng bộc phát ra, phóng đãng mà đục ngầu tinh dịch như là một trận mưa to. Đem quy đầu chống đỡ tại Yukino tử cung chỗ sâu, dùng kia nóng lên trắng đục đúc được vị này trắng nõn thanh lãnh cao lãnh hoa hoàn toàn biến thành chỉ thuộc về hắn huyệt dâm dâm phụ. Lần này 121 đổi mới thôi Yukino nhưng là độ dài không đủ, bởi vậy hoàn chỉnh Yukino đầu đêm phải đợi 122 càng xong, lần này đổi mới chung ít nhất 2. 5 vạn chữ Yukino chát chát, 122 ít nhất 2 vạn chữ Yukino chát chát, muốn đợi 122 cổ đông cũng có thể đợi một tuần, thứ 6 tuần sau đổi mới 122. Thần lạc thứ 12 kỳ thứ 2 bắn. Chương 226 Yukino tam ăn. Chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất xem như cáo một giai đoạn, một đoạn, hai người giữa trận nghỉ ngơi, Yukino đi đem thần lạc quần áo cấp ném vào máy giặt thanh tẩy, thuận tiện tại trở về trên đường theo bên trong tủ lạnh cầm hai bình bọc lấy đông lạnh thủy vận động đồ uống, tại thần lạc dùng vệ sinh thuật dọn dẹp gian phòng khi đem lạnh lẽo thân bình dán tại thần lạc lưng sau phía trên, băng được hắn hí khà zz hít hai tiếng sợ run cả người. Đa tạ, thần lạc xoay người một phen tiếp nhận, ba vặn mở hồi đưa cho nàng, Yukino nao nao xem tay hắn trung bình nói hô. Ta mình có thể nhéo được mở. Ngẫu nhiên cũng được làm cho một chút thân là ái thê quyền lợi nha. Ha ha ha ha, như thế nào cảm giác như là học sinh tiểu học luyến ái giống nhau ngây ngô. Trên miệng mặc dù ở trêu chọc, nhưng Yukino thân thể vẫn là hết sức thành thực một lần nữa nhận trở về, sau đó đem kia bình không vặn mở đưa hồi cho hắn. Lúc này đây thần lạc không có khách khí, một phen vặn mở ngẩng đầu lên chính là một trận tấn tấn tấn. Yukino có thể thông qua thu hút tinh dịch của hắn bổ thủy, nhưng thần lạc tốt nhất vẫn phải là chính mình bồi bổ, thấy hắn uống như vậy vui sướng, Yukino tuy rằng cơ hồ không cảm giác khát nước cũng vẫn là uống lên như vậy mấy miệng nhỏ. Thời gian vừa qua khỏi 9 giờ, Yukino không chút nào cảm giác được khôn ý, thậm chí liền luôn luôn rất yếu thể lực thậm chí giống như còn thập phần dư thừa. Duy nhất có một chút không thích ứng chính là phía dưới thể dính dính, dùng chân chỉ nghĩ cũng biết nhất định là thần lạc vừa mới bắn đầy đi vào tinh dịch đang tại nghịch chảy ra. Đem bình nước phóng tại bàn học phía trên, cao thấp không đủ trạng thái bề mặt trái ngược với là hai người thân cao kém, thần lạc trực tiếp hai tay mở ra nằm lên Yukino kia chứng nhất mễ nhị khoan giường đơn, Yukino là ngồi ở trên mép giường khép lại hai chân, nhắm mắt lại đem hai tay chống đỡ ở sau lưng, hơi chút về phía sau nghiêng lệch thân thể đá đá bàn chân. Như thế nào, không ngay từ đầu như vậy sợ rồi sao? Thần lạc ở sau lưng sở Yukino hơi chút bị giường cấp chen ép được biến hình mông, bóp bóp, nhưng không dùng lực. Ân, chấm, Yukino cúi đầu, giống như đối với phía trước chính mình như vậy túng cảm thấy thực mất mặt, quả nhiên chính như thần lạc đã nói chỉ cần trải qua cũng không sao đáng sợ, nàng cầm lấy ngón chân tại thảm phía trên vẽ cái chuồng, nhanh chóng nói sang chuyện khác này cho dù là kết thúc. Nghĩ gì thế? Làm sao có khả năng khinh địch như vậy buông tha ngươi? Quả nhiên ta biết ngay. Yukino nâng trán hơi hơi thở dài, không lời đồng thời lại có một ít mừng thầm. Thì sao, rõ ràng liền thoải mái thành bộ dáng kia, như thế nào muốn làm ngươi có vẻ còn không hài lòng giống nhau. Đây chẳng qua là, chấm, Yukino lập tức nghẹn lời, hai tay hoảng loạn bãi liễu bãi giải thích cho dù là dù cho sự tình cũng nên có tiết chế a. Xem như tuổi trẻ đệ tử, trầm mê ở nhục dục ta cảm thấy vẫn có một chút không quá thích hợp. Đây coi là nói cái gì? 17-18 tuổi nhưng là thân thể cơ năng tốt nhất hơn nữa cực kỳ có tinh lực cũng là thân thể mẫn cảm nhất tuổi tác, lúc này không tận hưởng lạc thú trước mắt, sau nhưng là hối tiếc không kịp, mặt khác. Chấm, thần lạc nói như vậy, hơi chút đứng dậy đem Yukino lại ôm trở lại trên giường, làm nàng nhảy qua ngồi lên chính mình eo, hai tay tại nàng sau mông nắm lấy kia nhuyễn bắn mông thịt qua lại chen ép, lại nói đôi ta tốt xấu trai tài gái sắc, người nghĩ nghĩ có bao nhiêu người hâm mộ chúng ta còn không kịp. Không có bạn lữ học sinh cao trung mỗi ngày muốn làm yêu đều phải muốn điên rồi a. Này, này thật đúng là, không thể phản bác đâu. Nói, Yukino bình phục không lâu trắng nõn sắc mặt lại lần nữa trở nên hồng nhuận, nàng có thể cảm giác được dưới người mình kia dính ẩm ướt một mảnh khóe miệng bên trong chính thật sâu kẹp lấy thần lạc dương vật, mềm mại khe thịt bị nạn ra sắc khí lõm xuống, ngược dòng tinh dịch nhiễm ở tại côn thịt phần thân phụ cận, không ngừng phun ra đồ thượng hắn phát nhăn túi cả. Biến thành hai người hạ bộ trở nên khó coi. Yukino mơ hồ biết loại này tương tác phương thức giống như gọi là làm cổ, cũng chính là đơn thuần tại giữa đùi ma sát ý tứ. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, rất nhanh thần lạc liền nắm lên nàng kẹp ở hắn eo hông hai chân, trái phải hai bên cùng một chỗ, làm cặp kia mặc lấy phân chỉ miệt ấm áp chân đẹp tất cả đều đưa về phía hắn khuôn mặt. Tại Yukino thị giác bên trong, thần lạc gương mặt đó đã bị lòng bàn chân của nàng cơ hồ toàn bộ đắp lại. Hai bên ngón chân vừa vặn đặt ở khung mày phụ cận, mờ u bàn chân ở giữa là hắn căn kia so với bình thường Đông Á nhân muốn cao ngất không ít mũi, này mũi cùng dưới người côn thịt đại khái là thần lạc theo cha trên người kế thừa đến duy nhị bộ phận. Tư thế này tuyết rơi chính là thân hình không tự chủ được về phía sau ngưỡng đi, nàng không thể không hai tay tất cả đều cầm chặt thần lạc bắp chân mới có thể đem chính mình cấp chống đỡ. Thật sự là, chấm. Yukino thấy thế nhịn không được bấm một cái hắn bắp chân chửi bậy thì không thể bình thường một chút làm sao. Như thế nào từ vừa mới bắt đầu liền lộ vẻ kỳ kỳ quái quái tư thế. Nói kỳ kỳ quái quái đều xem như chừa cho hắn mặt mũi, Yukino cảm thấy nên biến thái tư thế còn không sai biệt lắm, biến thái lên tiếng biến thái hành động biến thái tư thế, lộ vẻ biến thái. Yukino ngươi chẳng lẽ từ trước đến nay không nghĩ tới muốn giẫm ta khuôn mặt sao? Vì sao ta muốn nghĩ loại này biến thái hành động, nhưng chớ đem ta nghĩ giống như ngươi. Chấm, Yukino trên mặt nổi lên ghét bỏ chi ý, khóe mắt trêu chọc, khóe môi tắc theo lấy hạ rồi, dưới người căng thẳng, môi mật đem côn thịt cắn được càng dán sát rồi, nhân tiện nói bổ sung ngươi muốn liếm ta là ngăn không được, bất quá ngươi có thể đừng hướng về ta bàn chân nói chuyện sao. Nhiệt khí phun tại lòng bàn chân thực ngứa. Bố thần lạc hai tay ôm này song thẳng tắp chân nhỏ, hướng lên ngước ngửa mặt. Đem chóp mũi dán tại kẽ chân lúc, lưỡi thịt từ trước bàn chân dưới lẻn qua, nói tiếp nhưng là nếu như là đổi lại bất kỳ cái gì một cái trường học của chúng ta nam sinh, hắn hẳn là đều phi thường vui lòng liếm Yukino chân A, tính là mặt ngoài nói biến thái, nhưng tâm lý vẫn là hưng phấn, nhất là một ít người còn yêu thích Yukino vừa thượng hoàn khóa thể dục vận động sau ra đủ mồ hôi ẩm ướt chân. A, thật sự là đủ, ngươi mau cho ta đem miệng đóng lại, đóng không lên nói hoặc là ta tới giúp ngươi. Yukino đỏ mặt oán giận khi đem chân cấp thải được càng dùng sức điểm, dường như muốn đem thần lạc khuôn mặt cấp thải làm thịt tựa như, hai chân chừng cốt gấp khúc thành một đạo tao nhã đường cong, đem so với lên đồng lạc liếm lấy không chút khách khí, một bên hồng hộc thở hổn hển, một bên đem Yukino chân trước trường cấp dính được tất cả đều là nước bọt, còn liên tục không ngừng tại Yukino mặc lên tất đen quần tất thượng cắn nhẹ, loại này một chút cũng không đau đớn cắn cắn làm Yukino lại có một loại chính mình bàn chân là đồ ăn ảo giác. À, thật bổng, hoàn mỹ, Yukino thật sự là quá đẹp. Thật không biết ngươi rốt cuộc nói đúng ta vẫn là ta chân. A, ngươi mau câm miệng a. Yukino thật sự là không biết nên nói hắn cái gì, lúc này mắng hắn biến thái dù sao hắn chỉ biết càng hưng phấn a, một ít người dù sao đã mặt cũng không cần. Dưới người, Yukino kia trái phải bị đẩy ra kẹp lấy thần lạc côn thịt môi mật ở giữa ôn nhuận ẩm ướt trượt. Thần lạc dương vật như là thời trung cổ vu nữ cái chổi giống nhau bị Yukino cấp chặt chẽ kỵ phía trên, nguyên bản cái gọi là vu nữ là đang tại cái chổi thượng lau lên thúc dục dâm cùng đến nguyễn dược tề dùng môi mật niêm mạc ma sát hấp thu tìm niềm vui, bây giờ cũng là vu nữ chính mình tiết ra trong suốt thúc dục dâm chất lỏng đồ thượng kia căn phát nóng thiết côn, một trước một sau chen ép massage. Đi phía trước cỏ khi dưới phần mỡ u phương thịt mềm vừa vặn sẽ đem thần lạc quy đầu cấp nuốt vào trong này, theo phấn nhuận khe thịt trung lướt qua, lõm xuống đi xuống quan câu chen qua hòn le, đem kia đã thất trinh huyệt dâm cửa vào trà sát được không được ngứa, nhưng cũng không bị nuốt vào trong này, mà là sẽ ở tiếp theo lắc eo chung lại lần nữa cỏ quá hòn le từ trước phương bị chen ra. Phân chỉ miệt chỗ tốt chính là ngũ nền móng chỉ có thể linh hoạt hoạt động, bình thường quần tất mặc lấy nếm thử tách ra bàn chân khi trở nên như là chân bốc. Nhưng phân chỉ miệt hạ đủ chỉ nâng lên rơi xuống, thậm chí mỗi một ti quyền động đều tại thần lạc trong miệng cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Mặt khác còn có khả năng thoải mái đem lưỡi thịt trọi vào kẽ chân lúc, một mình mút hút mỗi một khỏa ấm áp quỳ bắn ngón chân, phát ra làm Yukino xấu hổ đến choáng váng đầu táp táp âm thanh, hoặc là cầm chặt mắt cá chân hơi chút tách ra hai chân liền có thể nhất nhìn lén Yukino kia chủ. Động xoay eo nhiều lần lặp đi lặp lại nuốt vào phun ra côn thịt trắng nõn phần mỡ u. Cùng bị hắn thô to côn thịt cấp chen lấn bỏ qua một bên nhúc nhích hồng nhạt môi mật. Yukino hiện tại hoàng eo động tác thật sự là đủ sắc, đáng tiếc không tại bên cạnh nghiêng cái một máy camera ghi lại một chút, dầu gì cũng là đầu đêm, ai, thật sự là thất sách. Hoàn chỉnh ghi lại một phen mới đúng chứ. Không được nói, không được nói ta sắc, không cho phép ghi lại. Hao, hao, motherful chiều ngơ, Yukino ngươi thật coi huấn cẩu à. Thần lạc hơi chút phun ra Yukino chân trái ngón chân lớn tiếng chửi bậy, sau đó Yukino liền đem chân phải cấp một chút ấn vào miệng của hắn, nhìn bộ dạng Yukino là muốn không được nói cấp thực tiễn rốt cuộc. Côn thịt dán tại Yukino giữa đùi là như vậy kiên đính, Yukino cưỡi ở phía trên giống như là muốn bị trống lên tựa như, lay động ở giữa bụng của nàng khi thì buộc chặt, non nớt múi thịt ngăn không được thần lạc quy đầu, mỗi một lần kề sát vuốt phẳng đều có khả năng bị quy đầu cấp cường thế đẩy ra, lỗ thịt nội trống giống. Mật thịt chỉ có thể qua lại cùng chính mình chen ép, nếp thịt phun dâm thủy hư không lật đãng, miệng tử cung lần lượt xuống phía dưới chạm một chút, lại chỉ có thể hút đến chính mình âm đạo nội bức tường. Mà hôn không đến quy đầu, làm Yukino vô cùng tâm ngứa, nhưng lại không tiện ý tứ chính mình đỡ lấy côn thịt nuốt vào đi. Nóng hầm hập thuần khiết đổ mồ hôi đem tầng kia hơi hậu tất đen cấp nhiễm được có chút phát dính, thần lạc hết sức hé miệng tính toán đem toàn bộ bàn chân đều ngậm đến trong miệng đi liếm. Hơi vị ngọt mồ hôi mút hút có một phong vị khác, hắn hai tay vuốt phẳng tại Yukino chân mỗi một tấc làn da, kích thích nàng hưng phấn thần kinh, thần lạc người liếm càng ngày càng hạ lưu, liền gót chân cũng không buông tha, tại hắn trong mắt Yukino linh hoạt chân ngọc tựa như một chén quy bắn tinh xảo tuyệt đẹp món điểm tâm ngọt. Nghĩ hết biện pháp đi hưởng thụ. Không được, ta không nhịn được, có thể bỏ vào đến sao? Ta, bất kể, cho ta tiến đến. Hạ thân cảm giác trống rỗng làm Yukino cảm thấy chính mình tiểu huyệt tựa như tại gặp con kiến cắn. Cuối cùng, tại một lần đi phía trước ươn heo khi Yukino đỉnh được phá lệ dùng sức, nàng ép lấy thần lạc kề sát tại hắn bụng côn thịt vừa vặn làm quy đầu ngón tay tại thất trinh lỗ thịt cửa vào phụ cận, dùng ngón tay đỡ lấy hơi khẽ nâng lên một điểm, lại cắn nhẹ môi dưới sau này co rụt lại, tịch mịch đã lâu hũ mật bên trong cuối cùng nghênh đón căn này kiên cố cuối côn, cực độ hưng phấn co rút nhanh miệng huyệt kẹp chặt quy đầu cơ hồ vô lực tiến vào. Nhưng bên trong ướt át trình độ thật sự là hơi cao một chút, thần lạc hợp thời thúc một cái eo, cùng với Yukino ách. Chấm, run lên ngâm nga âm thanh, liền đem hơn phân nửa dương vật đều thật sâu rót vào nàng bên trong thân thể. Chậc chậc chậc, Yukino cũng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nữa à. Thần lạc hướng hai bên rớt ra Yukino bàn chân, làm nàng hưng phấn đã có một chút xương đỏ phần mỡ u bại lộ tại trước mắt mình, Yukino vốn là muốn duỗi tay ngăn trở. Nhưng suýt chút nữa về phía sau té ngã, vì thế đành phải dùng hai tay chống đỡ ở phía sau, lay động vòng eo làm côn thịt quấy rối nàng ngứa hũ mật. Còn không phải là, ngươi phải, cho ta phụ nhận trách nhiệm. Yukino ngửa mặt hướng lên, đầu vú tại dưới đèn hướng dẫn hơi hơi hiện lên quang, thân thể của nàng rất là gầy yếu, như vậy ươn eo khi vú thịt hướng xuống xương sườn rõ ràng có thể thấy được, bụng hơi chút lõm xuống đi xuống. Có loại dùng sức ôm một chút làm hư cảm giác của nàng. Chậc chậc, nếu Yukino nói như vậy. Thần lạc hoàn toàn buông lỏng ra Yukino hai chân, làm nàng hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, hai tay chống tại bụng của hắn, bị liếm lấy một mảnh ẩm ướt dính hai chân tắc dịch chuyển đến thần lạc eo hông. Yukino về phía trước khuynh thân thể nhìn xuống thần lạc, đen đặc sợi tóc rũ xuống, biến thành hắn tai nghiêng có chút ngứa. Nha, thật sâu, tốt hữu lực. Yukino khi thì cắn môi khi thì gắt gao nhíu mi cưỡi ở thần lạc eo thượng chủ động tốc độ cao lay động, mép thịt lần lượt kịch liệt rơi xuống, nặng nề mà nện ở thần lạc côn thịt phần thân, bộ lông cọ nàng mẫn cảm hòn le, khe thịt ở giữa tràn ra đục ngầu như bọt biển nước đem hắn hạ bộ cấp biến thành rối tinh rối mù. Mỗi một lần Yukino trầm xuống vòng eo đều có khả năng phát ra vang dội ba âm thanh, chỗ giao hợp mật cánh hoa không ngừng bị chen lấn mở ra, quy đầu hung hăng va chạm tại hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung phía trên. Giống nhau hơi có một chút phát cứng rắn điểm G cũng bị thân gậy cấp chen lấn vô cùng ê ẩm sưng. Hạ lưu như vậy Yukino ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Thật bổng a. Thần Lạc cũng hơi nhếch môi, hai tay cầm Yukino cánh tay, bắt đầu phối hợp nàng chìm hàng mà chủ động ưỡn eo va chạm nàng. Lúc này Yukino đã hoàn toàn đắm chìm trong này lãng mạn luật động bên trong, kia hương diễm miểu cảm cùng sắc khí la lên căn bản ẩn không giấu được. Nàng tràn đầy đổ mồ hôi thân hình vừa run thừa nhận Thần Lạc côn thịt va chạm, lâm cao trào khi nàng bắt đầu quát to, thậm chí bóp nắm lên Thần Lạc ngực bụng, tại da của hắn phía trên trào xuất ra đạo đạo vết đỏ, nhưng ngay tại Yukino sắp đem chính mình đưa phía trên nhục dục đỉnh phong khoảnh khắc kia, Thần Lạc một chút bài qua nàng chống đỡ chính mình hai tay. Làm nàng cả người đều đổ gác lên Thần Lạc lồng ngực, đồng thời Thần Lạc hai tay nhéo quần tất bọc vào nhanh đến bắn nhuyễn gợi cảm mông thịt, dùng sức bóp nhanh. Đem Yukino kia mông đẹp ra sức hướng xuống nhấn đồng thời, Thần Lạc cũng hết sức dùng sức lay động dưới hông, làm hai người giao hợp phát ra bang bang nặng nề kịch liệt âm thanh. Thần Lạc quân, nói chút gì? Cắn răng ghé vào Thần Lạc bả vai Yukino cảm thấy chính mình cưỡi ở một cởi cương con ngựa hoang phía trên, cả người đều sốc nảy được không còn hình dạng. Người nghĩ nghe cái gì? Phía dưới, Hạ Lưu lời nói. Ngươi không phải là... thực am hiểu sao? Yukino ngươi cái hạ tiện mích chỉ vừa thất trinh cứ như vậy dâm đãng. Từ nay về sau ngươi kia thủy xì xì huyệt dâm một ngày không ăn của ta côn thịt liền ngứa không phải sao? Giết chết ngươi. Tốt ngươi cái bề ngoài cao lãnh nội tâm phóng đãng đồ đê tiện. Thần Lạc vừa nghe Yukino muốn nghe giác nói cũng không cấm thầm nghĩ một câu còn có này chuyện tốt. Hắn ban đầu đều không tiện tại Yukino trước mặt nói. Kết quả không nghĩ tới Yukino thế nhưng chính mình nghĩ nghe một chút. Không được, đi, Thần Lạc quân dùng sức, hướng đến chỗ sâu đỉnh, hướng đến tử cung bên trong trọi vào đến. Yukino vẫn là lần đầu tiên nghe cái nào nam sinh ngay trước mặt của mình nói loại này làm thấp đi nàng giác nói, càng huống chi người này vẫn là người yêu của mình người, điều này làm cho nàng cảm thấy phá lệ kích thích, chính là đầu óc hơi chút quá một chút Thần Lạc lời nói kia ngữ đều cảm thấy sau sống run lên. Tại thân thể cùng tinh thần song trọng dưới sự kích thích, Yukino vừa thất trinh không lâu lỗ thịt tại Thần Lạc từng câu mắng chung hết sức co lại, như là có vô số đầu nếp thịt đồng thời căng thẳng, dâm dịch lật ở tại bụng của hắn, còn có tương đương một bộ phận bị Thần Lạc quy đầu cấp đỉnh trở về tử cung của nàng. Ta đây cũng muốn lại bắn một phát rồi. Yukino ngươi chuẩn bị tiếp hảo. Tử cung của ngươi từ nhỏ chính là dùng để chứa tinh dịch của ta, minh bạch chưa? Đã biết, ta đã biết cho nên tất cả đều bắn cho ta. Yukino ôm Thần Lạc gáy, hai người không được đổ mồ hôi thân hình đều dính tại cùng một chỗ, mẫn cảm đầu vú đặt ở Thần Lạc lồng ngực thượng tại sóc này chung trước sau ma sát ngực của hắn cơ. Thần Lạc lấy cực kỳ mau mà sâu tiết tấu tiến hành kịch liệt rút ra đút vào, Yukino mông thịt đều bị hắn làm cho bóp ra thanh vết, niệu đạo chung cùng với chiều sâu rút ra đút vào bị bài trừ thánh thủy bắn đầy Thần Lạc phần bụng, lại thuận theo bên bụng chảy xuôi đi xuống, sắp bị đơn cấp khối lớn ướt nhẹp. Một lúc sau, Thần Lạc côn thịt giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường mạnh mẽ đẩy ra Yukino miệng tử cung đâm vào tử cung chỗ sâu, quy đầu đều muốn tử cung dưới đáy đụng ra một chút biến hình, hướng lên đẩy qua, tại Yukino kia ẩm ướt trượt tường thịt trình độ cực cao con rút nhanh phía dưới, ngay ngắn côn thịt bắt đầu đập đều tăng lên, Yukino cũng không tính trưởng móng tay tại Thần Lạc sau trên vai móc ra máu vết, cuối cùng, từng dòng lớn hữu lực tinh dịch dâng lên mà ra, mạnh mẽ bùng nổ lực lượng liền trực tiếp đem nhu nhược tử cung bị đâm cho sôi trào. Lăn lộn dâm thủy tinh dịch khoảnh khắc ở giữa căng phồng lên đến trở nên giống như bọt biển bình thường nhanh chóng rót đầy Yukino mềm mại tử cung. Thật là lợi hại, rõ ràng đều đã nhiều lần. Vẫn là, có thể bắn ra nhiều như vậy. Ách ha, nóng quá. Tại Yukino tựa như gần như ngạt thở quát to tiếng phía dưới, Thần Lạc đem hai tay ôm sát nàng lưng sau, ra sức đem nàng mông eo áp chế, làm hai người tính khi khoảng cách biến thành lớn nhất giá trị âm, lỗ thịt nuốt hết dương vật. Cứ việc tại mặt ngoài phía trên nhìn không ra, nhưng nội lực hồng nhạt dâm thịt lại tựa như bị bỏng đến nào đó vật còn sống bình thường tại cuồn cuộn. Tinh dịch tại tử cung nội tiếp tục phun trào, như là cưỡng ép cắm vào Yukino bên trong thân thể nhất tỏa trắng đục núi lửa, sền sệt dính nồng chọc vật chất không ngừng theo nội mà ra, xa xa vượt qua người bình thường phạm trù. Tinh dịch theo Yukino thân thể chỗ sâu nhất tràn đầy phồng mở, làm nàng thần sắc hoảng hốt, đôi mắt trắng dã dần dần trở nên mê ly, nước bọt theo khóe môi nhỏ giọt rơi làm ướt Thần Lạc bả vai, chỉ tùy ý hạ thân kia phóng đãng nuốt tinh hũ thịt tại lấy một giây ít nhất 3 lượt tần suất giật giật. Chậm rãi, Thần Lạc hơi chút đem quy đầu rút ra tử cung, tinh dịch chính hướng về thượng vị hoàn toàn khép lại miệng tử cung tiếp tục mãnh liệt đúc, bị hoàn toàn rót đầy tử cung bắt đầu đem tinh đặc phản nôn đi ra, lăn lộn hắn mới mẻ bắn ra bộ phận phun vào con rút nhanh hũ mật, cùng dâm thủy cùng một chỗ tại dương vật cùng âm đạo nếp nhăn ở giữa cưỡng ép bài trừ khe hở đến, sau đó phốc phốc tuôn hướng môi mật, trước nhét đầy toàn bộ đầu khe thịt, lại phốc phốc hướng ra phía ngoài phun ra, đem hai người chỗ giao hợp cấp nhiễm đắc tượng là xoa đầy cạo râu bọt biển. Hô, hô, hữu lực nhất xuất tinh dần dần kết thúc, Thần Lạc tại Yukino thân thể yêu kiều từng trận co giật chung hơi chút buông ra nàng lưng sau, điều này làm cho nàng lập tức mồm to thở gấp, tính khí chỗ kết hợp hoàn toàn không cần phải chia lìa ý tứ, Thần Lạc hai tay đưa về phía Yukino trên chân tất đen, một bên vuốt phẳng một bên cảm nhận vài giọt cuối cùng tinh dịch thong thả tràn ra khoái cảm, mà Yukino mật đạo cũng cách 2 giây liền nhanh co rúm người lại, cũng giống phải không nghĩ lãng phí giống nhau. Đem vài tia cuối cùng tinh dịch cũng chá vào chính mình bên trong thân thể. Yukino không có cấp bách đứng dậy, mà là ghé vào Thần Lạc trên người nâng hắn khuôn mặt liền ra sức hiến hôn, rũ xuống tóc dài làm Thần Lạc khuôn mặt rất một chút ngứa, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Sau một hồi, hai người dần dần rời môi, Yukino một lần nữa ghé vào Thần Lạc bả vai, mà Thần Lạc tắc cách vài giây vỗ một cái mông của nàng thịt, cảm nhận bởi vì đau đớn mà chặt lại lỗ thịt, trêu ghẹo nói Yukino. Người bên trong hiện tại siêu nóng. Ngươi, nhất định phải nói ta sao? Ngươi tinh dịch của mình mới là bỏng đến như là thiêu mở phân nửa thủy. Không, mới không phải là thủy, thủy nào có như vậy đậm đặc. Yukino nâng lên quả đấm nhẹ nhàng đập bờ vai của hắn một chút. Cái này không phải là Yukino yêu thích nha. Ta khi nào thì, ta, quả thật bắn cho ta quá yêu thích, có thể cảm nhận đến Thần Lạc quân ngươi tình yêu. Vì thế, Yukino ôm Thần Lạc cổ tại hắn gò má thượng lại bẹp một ngụm. Đã làm sao Yukino ngươi thực có thể thoải mái a? Dù sao cũng là vợ chồng nha. Ta cũng còn có rất nhiều thứ cần phải học tập đâu. Nói, Yukino tại trong lòng yên lặng chửi bậy một tiếng bị ngươi đã làm nhiều như vậy biến thái hành vi sau nếu còn quá mức rối rắm một ít điểm mấu chốt ta sợ là tinh thần hỏng mất. Còn nguyện ý tiếp tục làm sao? Nói, Thần Lạc nhẹ véo nhẹ bóp Yukino mông thịt. Nàng chậm rãi đứng dậy làm tiểu huyệt đem côn thịt cấp nhổ ra, bị chống được trình độ cực cao miệng huyệt trượt chặt lại, đồng thời bên trong bị rót đầy lâu ngày tinh đặc cũng giống là mạnh mẽ trên một chút kem đánh răng bình thường lập tức đã tuôn ra một cái rất lớn cổ, thậm chí đều chém gió lên phao phao, hồ ở tại đã bị hỗn hợp tính dịch cấp nhuộm trắng hạ bộ, dính nhiễm tại tỏa sáng tất đen phía trên, sau đó thong thả khô cạn. Yukino cũng mệt mỏi được nằm ở Thần Lạc khuỷu tay bên trong, nàng lúc này không thèm để ý chút nào chính mình trần trụi. Ngược lại là nắm lấy Thần Lạc tay đặt ở nàng cằn cỗi bộ ngực, nói ta nghe nói nam sinh một đêm thượng xuất tinh số lần rất khó vượt qua 3 lượt. Ngươi đã là lần thứ 4 đi à nha, còn có thể tiếp tục sao? Ta dám cam đoan chỉ có ngươi cầu xin, không có khả năng từ ta đến nói không được. Nói, Thần Lạc tay trái theo Yukino bộ ngực rời về phía nàng dưới người, hơi chút đẩy ra chân của nàng căn, làm ngón tay bụng tại kia dính ẩm ướt môi mềm phía trên trước sau nhẹ nhàng vuốt phẳng. Làm Yukino không tự chủ ma sát lên bàn chân. Vì sao buông ra ngực của ta? Ân, không có gì đặc lý do khác a. Đơn thuần mò xuống mặt thuận tay hơn, hơn nữa ta càng yêu thích mò xuống mặt. Cũng chính là ghét bỏ ta bộ ngực nhỏ không có nhiều có thể sờ đồ vật đúng không? Thần Lạc không nói chuyện, tiểu meo meo đem tay lại dịch chuyển đến Yukino meo meo phía trên. Trên tay còn dính tinh dịch dính dính. Đừng ghét bỏ. Người dâm thủy cũng dính lấy, chẳng qua lăn lộn tại cùng một chỗ mà thôi. Cho dù là người yêu của mình dịch cũng giống vậy chán ghét. Ngang, vì sao? Thần Lạc chuyển qua nghiêng đối mặt nàng, đem sờ ngực nàng tay trái đổi thành tay phải. Bởi vì, chấm, Yukino ngửa mặt hai mắt nhắm nghiền, hai tay bụng mặt hơi chút cuộn mình khởi chân nhỏ giọng nói mỗi lần nhẹ nhàng bị ngươi chạm vào một chút liền trào ra đến rất nhiều. Giống như thời khắc đang nhắc nhở ta thực hát. Chán ghét, nói ngắn lại không thể yêu thích. Nói cho ngươi một cái nóng tri thức. Cái gì? Nữ nhân tuổi càng lớn càng dễ dàng xuất hiện dâm thủy phân bố không đủ tình huống, âm đạo khô cạn cùng tính giao đau đớn đều có khả năng tùy theo mà đến. Thần Lạc tay phải theo Yukino ngực trượt xuống, điểm vào nàng phần mu phụ cận, hướng xuống mấy cm mễ chính là miệng âm đạo trung bộ. Ta mới 17 tuổi. Yukino cũng nghiêng mắt chừng mắt nhìn Thần Lạc một chút. Cho nên dâm thủy như suối trào là chuyện rất bình thường nha, đáng giá lão nữ nhân hâm mộ. Nha, Thần Lạc quân, ngươi nên không có khả năng là tại ám chỉ mẫu thân của ta à. Chính xác ra, là Yukino chính mình nghĩ đến mẫu thân Sương Hoa, bởi vì quanh quẩn tại nàng trong lòng mẫu thân cùng tỷ tỷ Tử Kỳ lúc nào cũng là không để cho nàng miễn nhớ tới các nàng. Dĩ nhiên, Sương Hoa tuổi cũng chưa từng siêu 40 tuổi, bởi vì sinh dục nhỏ tuổi hơn nữa được bảo dưỡng nương, hiện tại nhìn phía trên đi như là 20 tuổi phần sau giống nhau, có chút thời điểm ngược lại cần phải ra vẻ thành thục trang điểm hóa tương đối nồng một điểm trang. Đại khái, mẹ còn không đến mức khô cạn à. Khụ khụ, cái ý nghĩ này tương đối thất lễ. Vì sao nơi này toát ra mẫu thân ngươi? Ta có thể căn bản không có ở nghĩ à. Lục Ân Ái còn nghĩ cái khác phái chẳng phải là thải lôi. Tỷ tỷ cùng mẫu thân ngực đều so với ta đại. Chấm, Yukino nói lời này khi rõ ràng kẹp lấy một chút oán khí, biến thành Thần Lạc đều có chút không dám nhận lấy cha, giống như là nhận thấy Thần Lạc theo tâm. Yukino cầm tay hắn lưng nhỏ giọng nói nghĩ từ phía sau đến sao. Chậc, Yukino rõ ràng là đầu đêm cư nhiên nghĩ từ phía sau đến. Kia còn không phải là vì ngươi. Nếu như tất cả đều để ta đến quyết định, theo ngươi liếm ta chỗ đó bắt đầu cũng đã ân rồi. Chớ nói chi là mặt sau còn vào nhầm địa phương loạn đỉnh một trận, dùng như vậy xấu hổ tư thế. Nga thông suốt, kia nhìn đến Yukino liếm của ta côn thịt không tính là ân à. Thần Lạc vừa nghe lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, nghiệp Yukino đầu vú động tác đều trở nên hạ lưu không ít. Ngươi còn có thể không thể tới. Yukino trầm mặc 3 giây, đẩy trương đỏ ửng gò má quay đầu chừng hắn hỏi. Đáng giận, cư nhiên bị hắn bắt đến điểm ấy lỗ hồng, ta nhất định là cao trào nhiều lần lắm đầu có chút không rõ lắm. À, say mê tại nhục dục bên trong quả nhiên đối với cuộc sống có ảnh hưởng cực lớn. Ta muốn nhìn Yukino tự an ủi, tốt nhất có thể dùng điểm đạo cụ, hoặc là thanh thuần một điểm đơn dùng tay cũng được. Bác bỏ. Ngơ ngẩn một cái chớp mắt về sau, Yukino thậm chí vỗ hắn côn thịt một chút, thiếu chút nữa vỗ tới túi cà, sợ tới mức Thần Lạc kinh hãi hô lên một tiếng. Xúc ruột phun ra như thế nào? Nếu như ngươi không nghĩ đang ngủ khi bị ta ghìm chặt cổ nói. Vậy một chữ mã. Cho nên chân chính mục đích nhưng thật ra là cái này. Ai nhà bại lộ. Hô, chấm, Yukino làm Thần Lạc nâng lên thân đem đặt ở hắn dưới đầu vai mặt mái tóc cấp ném ra. Ngồi thẳng hít sâu nói ta hơi chút tắm vòi sen một chút lại đến. Hiện tại trên người dính dính. Thật lãng phí thời gian a trực tiếp đến đây đi. Nói, Thần Lạc cấp Yukino đến đây một phát vệ sinh thuật. Từ trong tới ngoài đều tế đến dọn dẹp một phen. Bao gồm trước đó không lâu bắn vào tử cung nội tinh dịch. Dù sao, như thế này còn muốn liên tục rót vào đi vào. Vì thế, Yukino tại Thần Lạc mãnh liệt dưới sự yêu cầu đổi đầu cùng kiểu tơ trắng phân chỉ miệt nhưng thật ra là hệ thống xuất phẩm cái kia đầu, mặc một kiện Thần Lạc vụng trộm vì nàng chuẩn bị có một chút điểm áo ngực công năng buộc ngực y, một lần nữa đạp lên nàng vì chính mình chuẩn bị giày cao gót, chỉ có chân phải xuyên qua, chân trái ôm, lại dùng cánh tay nhất kéo, liền trực tiếp nâng lên qua đỉnh đầu, hai chân cực trên diện rộng mở ra vượt qua 180 độ, như là một tấm vừa mới tốt nhất huyền màu trắng trường cung. Đầu này tất hạ bộ còn không có bị Thần Lạc xé mở, ngoại tăng thêm nửa người trên quần áo, lúc này Yukino nhìn qua có một loại sắc mà không dâm cảm giác, cùng với nói là sắp thừa nhận côn thịt ân trạch dục nữ, không bằng nói là tình thú buộc ngực y người mẫu. Lưng sau giao nhau buộc tuyến lạc được không tính là nhanh, bởi vì Yukino bản thân vòng eo cũng rất tinh tế, buộc ngực y thượng từ trên xuống dưới tô điểm thúc tầng vi màu vàng chạm rỗng viền gen hoa, tại vốn nên là áo ngực bộ phận tuy rằng cũng là có tao nhã lá sen một bên áo ngực. Bên trên trái phải riêng phần mình có một đóa nụ hoa chớm nở bạch tường vi trang sức, nhưng lá sen một bên lại chỉ có thể miễn cưỡng che khuất nam bán cầu, đầu vú vừa vặn lộ ra, bắc bán cầu tắc không hề che lấp, tuyết gáy thượng đeo lên một đầu bằng bạc thánh giá vòng cổ. Thánh giá sợi dây truyền tại nhũ ở giữa kinh hoàng, nhìn qua ký thần thánh lại dâm tà, làm Thần Lạc cứng rắn cực kỳ. Tóc dài rũ xuống thân nghiêng, vòng eo tựa vào gỗ hồ đào sắc bàn học phụ cận, Yukino tay phải hơi chút đỡ lấy mặt bàn. Tay trái kéo tả bắp chân, tại Thần Lạc hận không thể liếm khắp nàng toàn thân nhìn chăm chú chung hơi khẽ rũ xuống mắt nhỏ giọng nói này. Như vậy là được rồi sao? Bởi vì vừa mới mặc lấy màu đen béo thứ cùng tơ trắng quần tất không đáp, Yukino liền đổi đầu màu trắng sữa, đương nhiên, cũng không phải là bình thường cái loại này, là cùng vừa mới giống nhau, vài dệt cực nhỏ, cơ hồ có thể hoàn chỉnh lộ ra phần MU đến tính khí rồi đến cúc huyệt khoản tiền thức, thật cao giơ chân lên khi nâng lên phần MU thoải mái chống lên buộc chặt hạ bộ tất chân diện liêu, tại hai chân ở giữa tạo thành mỹ diệu lồi ra đồi núi, bắp đùi chỗ trái phải hai bên lõm xuống làm tính khí không thể nghiêm mật dán sát tại diện liêu phía trên. Nhưng khép lại môi anh đào lại vừa vặn có thể hôn lên trắng nõn diện liêu, tại từ trên xuống dưới một mảnh tuyết trắng chung cho thấy hai phít xấu hổ khép lại anh sắc, tiến tới tại thần lạc nhìn chăm chú chung lặng yên ướt át, làm dâm thủy đem kia một khối diện liêu cấp nhuộm đến hơi chút trong suốt. Yukino thân thể hơi chút sai lệch nghiêng, bằng bạc thánh giá theo nhũ ở giữa trượt xuống, nhộn nhạo trong người nghiêng tuyết trắng làn ra phía trên. Thật đáng tiếc, ta không có khả năng vẽ một chút. Thần lạc hơi chút lui về sau hai bước chỉnh thể quan sát trải qua, tiếc nuối chật chật lắc đầu nói. Trước tiên là nói về tốt ta cũng không có cấp những người khác nhìn bộ dáng này hứng thú. Cho dù là nữ sinh cũng giống vậy. Yukino lập tức nhớ tới truy danh thật trắng, nguyên bản còn xấu hổ khuôn mặt trở nên có chút khí cổ. Chật chật, kỳ thật nhiều P cảm giác cũng không tệ nha, Yukino có thể trải nghiệm bỗng chốc bị nữ sinh pia pia cảm giác, đặc biệt nhà ta sớm phản, kỹ thuật dùng lưỡi nhất lưu. Tuyệt đối với không muốn. Yukino đem mỗi một cấp lời cắn thật sự nặng, nhìn thần lạc ánh mắt như là tại nhìn kẻ thù. Một khi đã như vậy, ta đương nhiên cũng tôn trọng ngươi. Nói, thần lạc rút ra Yukino bàn học tỏa ỉ ngồi xuống, đem độ cao lên cao, sau đó về phía trước trượt trượt, như vậy vừa đến hắn khuôn mặt vừa vặn có thể dán tại Yukino ngực, thần lạc cũng nâng lên tay phải giúp đỡ đỡ lấy Yukino nâng lên chân trái, đồng thời dán trên mặt đi chôn vào Yukino ngực. Yukino nguyên bản còn đỡ lấy mặt bàn tay phải lập tức che kín miệng, theo hai người ngay từ đầu thần lạc muốn sờ nàng ngực thời điểm đã bị nàng cấp ngăn trở, đổi thành nàng bang thần lạc miệng ra đến, kết quả không nghĩ tới tiểu huyệt thế nhưng so bộ ngực trước bị liếm, đương nhiên, có khác một cái nguyên nhân chính là phía trước Yukino đi thần lạc ra thời điểm thần lạc đã phẩm quá ngực của nàng. Ta, của ta nhỏ rất nhỏ. Cảm nhận đến thần lạc mũi dán tại khe ngực ở giữa phun ra nóng hơi thở. Nếu như vậy cũng kêu khe ngực lời nói, Yukino lắp bắp nhỏ giọng nói. So ngươi nhỏ hơn ta cũng giống vậy yêu thích, thần lạc lời vừa nói ra đột nhiên cảm giác được không khí lạnh lùng, sau đó nhanh chóng sửa miệng nói chẳng sợ ngươi bộ ngực nhỏ đến không cần áo ngực ta cũng giống vậy yêu thích. Biến thái cuồng loli, ta biết ngay ngươi muốn nói như vậy. Thần lạc âm thầm cắn cắn đầu lưỡi có chút lúng túng khó xử, luận ngực nhỏ chuyện này, khung, vưu lợi á, liên hoa. Còn có Lưu Mỹ đều nói ra suy nghĩ của mình, nhất là Lưu Mỹ, hàng thật giá thật vĩnh viễn chưa trưởng thành 12 tuổi loli, liền môi mật đều không có phát dục hoàn toàn, quầng vú cũng chỉ có một chút điểm, vú thịt càng là cơ hồ không có, đầu vú cứng rắn khởi thời điểm sờ lên tựa như ván đã đóng thuyền. Cho dù là nhỏ như vậy tiểu bộ ngực, thần lạc giống nhau chiếu liếm không lầm. Có thể thưởng thức một chút Yukino tiểu thư Mỹ nhũ sao? Ta nói không thể ngươi nghe ta đấy. Sao? Ta? Ngươi người này, ít nhất chờ ta nói hết lời làm tiếp a. Tại thần lạc lưỡi thịt vừa vặn mút ở viên kia phồng lên anh sắc viên thịt thời điểm, Yukino theo bản năng về phía trước giơ cao vòng eo, giống như đang chủ động đem đầu vú hướng đến miệng hắn đưa. Đáng yêu ngạo nghễ vểnh lên đầu vú tại thần lạc trong miệng bị hắn đầu lưỡi cấp quậy đến xoay tới xoay lui, ngẫu nhiên lại dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt, lại mắt thấy nàng muốn nhìn không được kêu đau đớn khi buông ra răng nanh một ngụm hung hăng hút phía trên, liền quầng vú đều hút vào trong miệng. Đầu lưỡi tại quầng vú phía trên đảo quanh, răng nanh khép kín đến một đầu vừa vặn tạp tiến đầu vú tiểu phùng, trái phải qua lại hoạt động hàm dưới qua lại nghiền nát, đáng thương đầu vú tại kẽ răng ở giữa trái phải đảo quanh. Khi thì bị hút hơi chút đưa dài phát phồng, khi thì lại bị cắn được hướng lên gãy hoặc là xuống phía dưới loan đi, làm bản cũng chỉ có một chân đứng lấy Yukino thân thể không được lay động, vẫn là thần lạc ôm nàng vòng eo mới để cho nàng có thể đứng vững. Đừng, như vậy cắn. Đồng thời còn hút nói, không được, muốn đi. Tại thần lạc ngậm đầu vú trái điên cuồng dùng đầu lưỡi xoay tròn khiêu khích đầu vú lại dùng tay phải niệp động nàng vú phải đầu khoảnh khắc kia, Yukino thân thể căng thẳng lập tức phát ra sung sướng nũng nịu rên rỉ. Độc lập chân phải run lên lại run, nhưng Yukino vẫn là một mực nắm chặt chân trái không cho chân trái buông xuống đi, hoàn toàn chuyển hướng bắp đùi chỗ môi mật gắt gao hút vào kề sát trắng nõn tất chân hạ bộ. Chẳng qua kia một miếng nhỏ tất chân đã bị dâm thủy cấp nhuộm thành trong suốt, Yukino che miệng ngưỡng mặt lên bụng hút hưởng thụ lên sung sướng cao trào. Thủy triều không bị khống chế suy suy theo khóe miệng ở giữa trào ra, đem đùi phải bên trong cấp nhanh chóng nhiễm lấy một đầu trong suốt thủy ngân, phun trào thánh thủy trực tiếp xuyên thấu tất chân gắn đi ra, Thần Lạc tay phải hợp thời dán tại nàng giữa hai chân thấm ướt thịt mềm phụ cận, cách một tầng mỏng manh sợi tim mân mê kia hai xóa sạch kề sát môi mềm, như là cấp phát sưng làn da thượng đổ bôi thuốc cao giống nhau, xoắn ốc trạng nhẹ nhàng âu yếm, chèn lấn phát cứng rắn hòn le liền mang theo kia phụ cận da thịt như là một đầu lồi da tiểu thịt sống giống nhau tại phần mờ u. Khe hở trông qua lại vặn vẹo. Thật sự là mẫn cảm lại hạ lưu thân thể. Chấm, đợi Yukino cao trào miễn cưỡng kết thúc, Thần Lạc lấy ra tay phải bỏ vào miệng liếm liếm dính lấy tuyết thủy ngón tay, tại Yukino nhìn chăm chú phía dưới táp táp lên tiếng, biến thành nàng rất lúng túng khó xử, giọng nhỏ nhẹ thầm nói này có thể tất cả đều là lỗi của ngươi. Ngươi phải cho ta phụ nhận trách nhiệm. Chẳng sợ Yukino không muốn để cho ta phụ trách ta cũng muốn phụ trách, Yukino như vậy bồng, chỉ hưởng thụ một đêm tại sao có thể. Ta. Yukino nhìn hắn kia đắc y bộ dáng thật sự là thực nghĩ hừ hắn một ngụm, nhưng nàng lương hảo hàm dưỡng vẫn để cho nàng nhịn được. Vì thế Thần Lạc tiếp tục trêu đùa lên đầu vú, hắn hai tay hổ khẩu cùng một chỗ đem vú thịt cấp tụ lại tại trong đương, dùng còn lại có thể sống động ngón cái giống như là muốn đè xuống cái loại này kiểu cụ cái nút chốt mở giống nhau đè xuống hai bên đầu vú, đồng thời dùng ngón cái ngón tay bụng tại này phía trên qua lại linh hoạt hoạt động, hắn thô ráp ngón tay bụng điểm tại tràn đầy thần kinh nhạy cảm đầu vú phía trên. Một bên chen ép một bên móc khẽ, làm Yukino vòng eo tựa như trái phải đang bị nhân trao đổi cong ngứa giống nhau diễm tình đong đưa. Không bao lâu liền tại Yukino đáng yêu khóc nức nở tiếng chung làm nàng lại lần nữa rất nhỏ cao trào một lần, nhìn nàng bụng từng trận hút, Thần Lạc cảm thấy đặc biệt sắc khí. Đúng vậy, thật bỏng. Sau ngày bên trong ta muốn thường xuyên nhìn đến như vậy Yukino. Người nghĩ hay quá nhỉ. Yukino thật sự là phong tình vạn trùng lườm hắn liếc nhìn một cái. Đỡ lấy mặt bàn từng trận thở gấp. A, hay là Yukino có ý tứ là tình nguyện chính mình tự an ủi đến cao trào cũng không hy vọng bị ta đưa lên cao trào sao? Yukino một chút không phản đối. Vì thế Thần Lạc đứng lên vén lên nàng tai nghiêng sợi tóc theo ngọn tóc bắt đầu ngửi, một mực ngửi được sợi tóc phụ cận, lại dán lên nàng đã bỏng đến không được lỗ tai, liếm liếm, đè thấp âm thanh nói từ hôm nay trở đi không cho phép lại tự an ủi. Minh bạch chưa, người khoái cảm cùng cao trào chỉ có ta có thể cấp cho ngươi. Yukino không nói lời nào, chính là giảm thấp xuống mặt dùng sức gật gật đầu. Đều có trượng phu còn muốn tự an ủi, ta là cái loại này phóng đãng lại chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân sao. Tự bỏ tự an ủi hẳn là thân làm vợ người trụ cột mới là. Vì thế, Thần Lạc theo tạm thời không gian lấy ra một cái lông xù tuyết trắng đại đuôi nhét đít. Chợt vừa nhìn như là giấu đầu lòi đuôi. Nhưng muốn nói là xa theo mèo cái đuôi to cũng là miễn cưỡng nói được đi qua, nút lọ bộ phận là thân phu cao su thiên nhiên, cũng không phải là phía trước một viên nhỏ nhất mặt sau một viên lớn nhất cái loại này kiểu dáng, mà là một lớn một nhỏ một lớn một nhỏ liền với có lục hỏa hồng nhạt viên cầu liền tại cùng một chỗ. Đương Thần Lạc tại Yukino trước mặt lấy ra thứ này khi Yukino biết vậy nên cúc huyệt căng thẳng, nàng tay phải gắt gao che lại môi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi phải cho ta dùng loại vật này. Thần Lạc gật gật đầu, cấp nút lọ bộ phận đồ thượng cũng đủ dầu bôi trơn, đi vòng qua Yukino sau lưng, cũng không xé mở tất chân, mà là trực tiếp cách quần tất thong thả một viên tiếp lấy một viên đũi đi vào, đêm này có giãn vô cùng tốt hệ thống xuất phẩm quần tất cũng hướng đến cúc huyệt lấp một mảng lớn, bắp đùi gặp biến được so với vừa mới còn căng thẳng không ít, phần mỡ u hình dáng hiện ra hết, môi mật dán tại cơ hồ trở nên trong suốt tất chân hạ bộ đem chỗ đó diện liêu cấp khẽ cắn vừa phun, thật sự là có đủ câu người. Như là một cái sinh hoạt hồng nhạt thịt bối. Nhìn mới nhất quy hào 26, 27, 25781. Nhìn mới nhất quy hào 26, 27, 25781. Chương 227 tính dẻo dai tốt chính là có thể muốn làm gì thì làm. Thật to. Yukino thật sâu thở gấp, dùng cái loại này hận không thể theo bên trong mắt thả ra đóng băng xạ tuyến ánh mắt chừng hướng hắn. Yukino muốn hổ tai còn là muốn tai mèo. Thần Lạc trợ thủ đắc lực riêng phần mình lấy ra một cái băng tóc, lúc này đây đều là màu trắng. A, đương nhiên là tai mèo, không đúng, ta mới không muốn, ta cái nào cũng không. Ô ô, Yukino còn nghĩ chống cự, nhưng chống cự không có hiệu quả, khi nàng chọn tai mèo khoảnh khắc kia Thần Lạc liền đem tai mèo băng tóc một lần nữa cho nàng đeo ở trên đầu, bởi vì tóc dài che lấp, Yukino bản thân lỗ tai ngược lại có chút khó có thể bị quan sát được. Răng rắc, răng rắc. Thần Lạc lấy ra điện thoại, bắt đầu từ trước đến sau toàn bộ phương hướng tiến hành chụp ảnh, vô luận là bình chụp vẫn là ngưỡng giác góc nhìn xuống đều sẽ không bỏ qua, nhất là theo Yukino chuyển hướng chân giữ hướng lên quay chụp ngưỡng giác càng là sắc đến nổ mạnh, Đối với lần này, Yukino chỉ có cắn chặt môi hồng mắt lạnh nhẫn nại phân. Nếu cho chúng ta ở ngoài cái thứ ba nhân nhìn đến lời nói, tuyệt đối không có thể cho ngươi cái gì quả ngon để ăn. Ta liền yêu thích Yukino như vậy biểu cảm. Thần Lạc tay trái nắm Yukino cầm, tay phải theo nàng bên phải đùi đầu gối phụ cận hướng lên chậm rãi sờ, đầu ngón tay điểm tại đùi bên trong nhẹ nhàng thượng trượt, làm Yukino thân hình từ dưới hướng lên trên không tự chủ được phát run, mặt của nàng gò má càng trở lên hồng nhuận, Thần Lạc cúi đầu hôn lên, gắn bó giao hòa mấy bận, rời môi khi Yukino còn chưa đã ngứa hút một chút lưỡi của hắn, trong suốt nước bọt theo hai người bờ môi khiên ti rũ xuống, Yukino liếm liếm môi hồng, hướng xuống liếc Thần Lạc côn thịt liếc nhìn một cái. Nhỏ giọng thì thầm nên không biết. Thần Lạc cười mà không nói gì, tay trái của hắn ôm Yukino eo nhỏ, tay phải tắc liên tục hướng lên sờ, thẳng đến đụng đến ra bên ngoài phun ấm nóng ẩm khí không có lông huyệt dâm, Yukino xoay mặt đi không cùng hắn đối diện, giống như tiểu huyệt một mực bảo trì ướt át đối với nàng mà nói là sỉ nhục lớn lao giống như. Vì thế, Thần Lạc mở ra Yukino cúc huyệt trung nhét đít chấn động chốt mở, rất nhỏ ong ong tiếng lập tức theo nàng bên trong thân thể vang lên. Yukino thiếu chút nữa không đứng lại, khá tốt Thần Lạc ôm được kịp thời. Quan, tắt đi a, cái gì xấu xa này nọ luôn luôn tại chấn. Rất ngứa, muốn ma rớt. Yukino vốn mang giày cao gót không cần đi cả nhắc, nhưng Thần Lạc lại có một loại nàng hiện tại khoảng chừng dùng mũi chân điểm ảo giác. Thần Lạc tay trái thuận theo Yukino lưng sau sờ chiếm hữu nàng mềm mại trượt mông trắng. Một bên véo nhẹ một bên cách vài giây mạnh mẽ vỗ một lần. Tuy rằng không nặng nhưng làm Yukino cực độ xấu hổ. Tay phải tắc cắm ở nàng giữa đùi, cùng cách tất chân bỏ vào nhét đít giống nhau, thô ráp ngón tay bụng đầy mỏng manh sợi ti liền trực tiếp móc vào Yukino lỗ lồn trong đó. Trước tiên ở cản chỗ chen ép xoay tròn, đem tiểu huyệt lối vào thịt mềm cấp cong e rằng so ngứa ngứa. Sợi lại tinh tế trung quy cũng là sợi, tại niêm mạc phía trên ma sát cảm giác làm Yukino nhịn không được từng đợt run rẩy, nàng không ngừng tại Thần Lạc bên tai nhỏ giọng nói một chút cầu xin lời tâm tình, nhưng Thần Lạc lại đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ. Ngược lại gặp đúng thời ngậm vào đầu vú nàng, lúc này đây hắn liếm mút tương đương ôn nhu, tuyệt không cắn, chính là xoay quanh đầu vú trụ xung quanh tại liếm, đem hai bên quầng vú đều cấp liếm lấy cực kỳ ướt át, anh sắc quầng vú lặng yên khoách tán ra. Tại kia ôn nhuận như ngọc nhũ khâu thượng nhiễm lấy hai xóa sạch hút tình nộn phấn. Đồng thời ngón giữa cùng ngón áp út tiếp tục hướng bên trong, đẩy ra nhất là có rút nhanh hũ thịt cửa vào một đoạn dâm thịt. Bao lấy chân bóng nhưng đối với niêm mạc mà nói như trước có chút thô ráp tất chân diện lưu tiếp tục móc tiến Yukino huyệt dâm, cảm nhận chỗ đó nóng ẩm cùng con rút nhanh, ngón tay bụng hướng lên nén tất chân kề sát thượng Yukino dâm thịt nổi bức tường, đẩy ra mềm mại trượt nhưng hữu lực nếp nhăn từng khúc hướng thẳng tiến, buộc chặt tất chân hạ bộ đã đem Yukino môi mật cùng âm hạch đều cấp chen lấn như là cưỡi ở thủy tinh phía trên giống nhau. Môi mật tựa như tại cửa sổ phía trên bò sát con sen. Mà hòn le cũng bị túm mở tất chân ô lưới cấp cưỡng ép được lại cứng vừa sưng, làm người ta nhịn không được nghĩ ngoan hít một hơi. Nếu Yukino không muốn tự an ủi cho ta nhìn, ta đây chỉ có thể bất đắc dĩ tay thao trở lại như cũ một chút. Đừng như vậy. Cảm nhận âm đạo Thần Lạc ngón tay nhúc nhích bình thường đào khoét, Yukino tự an ủi cái kia một chút ký ức lại lần nữa bị kích hoạt rồi. Nhất là đương Thần Lạc giao cho nàng tuyết vũ này thủ bài nhạc buổi tối hôm đó, nàng. Nàng cảm thấy chính mình suýt chút nữa mất nước. Có cái gì không tốt, côn thịt có thể đi vào địa phương ngón tay ngược lại không thể vào sao. Hoặc là, lại để cho ta thưởng thức một chút. Thần Lạc ba hơi chút phun ra một chút Yukino bị hút có chút phát sưng đầu vú, ngưỡng mộ khuôn mặt nóng lên nàng hỏi. Vừa nghe muốn hay không lại nếm thử, Yukino vội vàng lắc đầu, nàng xác thực làm xong cùng Thần Lạc tính giao chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ đến Thần Lạc sẽ đem mặt đặt ở nàng cái loại địa phương đó. Thậm chí còn đem đầu lưỡi cấp đưa đến tử cung bên trong, đơn giản là không thể tưởng tượng. Yukino tiểu huyệt nóng ẩm thịt đều tại kẹp lấy ngón tay của ta. Hút thật là lợi hại. Yukino phía dưới miệng nhỏ rất lực đâu. Đừng nói nữa, cầu ngươi. Yukino bỏ qua một bên mặt không dám cùng Thần Lạc đối diện, nhưng càng là thẹn thùng nàng phía dưới ngược lại lui được càng chặt, như là không muốn để cho Thần Lạc ngón tay tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Có thể nàng bên trong thân thể ướt át trình độ đã phi thường khủng bố, lại như thế nào kẹp đều không thể ngăn cản Thần Lạc tiến vào, ngược lại là làm hắn vững vàng đụng đến điểm G, chỉ nhẹ nhàng chạm một chút móc động hai cái Yukino eo liền trực tiếp mềm nhũn, nóng hầm hập dâm mật theo kia dâm đãng hành lang òm ọp tràn lan trào ra. Thuận theo Thần Lạc tay phải khe hở ở giữa tích tí tách vẩy tại phía trên. Vì thế, Thần Lạc chậm rãi rút ngón tay ra, lại chưa thỏa mãn mân mật tí đầu ngón tay tại Yukino khe thịt ở giữa qua lại vuốt phẳng vài lần, làm nàng vòng eo trước sau không tự chủ được hạ lưu lay động, cuối cùng đem ngón tay duỗi cấp Yukino phía trên miệng nhỏ, tại nàng oán trách vụ ánh mắt bên trong kẹp lấy kia mai mềm mại lưỡi thơm, đem nàng chính mình phun ra nữ mật đưa tiếp cho nàng chính mình, làm nàng tất cả đều hút mút liếm sạch. Cúi người xuống, Thần Lạc dùng răng cắn hạ bộ tơ trắng, nhẹ nhàng xé mở một đầu hẹp khâu, buông lỏng miệng khe hở liền tại giữa hai chân băng bó đại, lộ ra kia sớm liền nhiễm lấy nhàn nhạt hồng nhạt nhồi máu đến phát sưng nữ âm. Yukino nghẹn ngào một tiếng, tay phải hơi chút nắm tay dán tại dưới mũi khóc nức nở hai phía dưới nhỏ giọng nói thật sự là. Chớ đem ta đương đồ chơi a. Yukino đương nhiên không phải là đồ chơi. Vậy ngươi còn chơi như vậy. Này làm sao có thể nói là ngoạn, đều là phu quân đối với ngươi yêu a. Yukino lườm hắn liếc nhìn một cái lời nói, nhưng còn tại trong lòng chửi bậy ta nhìn ngươi là đang tại đem ngươi biến thái tính dục đều nhất nhất thi triển tại trên người ta. Thần Lạc ngồi về bàn học ghế, trượt đến Yukino hai chân chuyển hướng chính hướng về vị trí phía trên, tiếp lấy, hai tay hắn bưng lấy Yukino thật cao nâng lên chân trái, vuốt phẳng kia tinh tế mềm mại trượt tơ trắng, đem mặt ép tiến chân của nàng căn, nghiêng nhấp nhẹ lên hai quả kia mỏng manh môi mềm, mút hút rơi phía trên ẩm ướt dính dâm thủy vệt nước, lại đem nước miếng của mình đổ tại phía trên, lưỡi thịt từng khúc chọi vào, đang đến gần cúc huyệt địa phương chỉ cách một đạo tường thịt có thể rõ ràng cảm nhận đến bên trong kịch liệt rung động. Yukino mông một mực vừa run, bởi vì cúc huyệt còn có một chỉ tiểu ác ma tại quấy phá. Cư nhiên lại đi liếm. Yukino giấu môi nói không ra nói. Thần Lạc lúc này đây không đem lưỡi hướng bên trong đỉnh nhiều lắm, ngược lại là nghiêng nghiêng mặt gối lên nàng đùi phải gốc rễ, ngửa mặt hướng lên nhắm ngay viên kia phát cứng rắn tương tư đậu tốc độ cao lay động đầu lưỡi, trong chốc lát đảo quanh trong chốc lát chiêu chọc. Miễn cưỡng 10 giây đi qua khiến cho Yukino bảo trì cao xoa chân tư thế hữu lực phun ra cuồn cuộn thánh thủy. Vệt nước đầu tiên vọt Thần Lạc gương mặt, vừa giống như là đi tiểu cầu cầu giống nhau, đem tuyết thủy cấp phun đến trên sàn nhà. Biến thành trong phòng rối tinh rối mù. Yukino khóc rất là thương tâm, nhưng khe huyệt nàng cửa vào lại vừa kéo, nhìn qua tương đương tịch mịch, vì thế Thần Lạc quyết định giúp đỡ bỏ vào ở nó. Thần Lạc đem Yukino tơ trắng chân nhỏ cấp nắm chặt nâng dậy, đồng thời trầm xuống eo đỡ thịt ngon bồng. Tại Yukino hơi hơi cắn môi lại mong chờ lại xấu hổ ánh mắt chung làm quy đầu tại nàng khóe miệng ở giữa trước sau chen lấn chen, trái phải quấy lấy tràn ra môi mật, dính đầy cũng đủ chất lỏng, lúc này mới lại lần nữa đỉnh trở về kia phát sưng bờ môi bên trong, tại Yukino trầm thấp hít sâu chung đẩy kia nóng lên thấm ướt thịt mềm từng bước tiến thêm, làm chặt nhất thực miệng huyệt gắt gao hút tại quan câu phía trên. Lại tiếp tục hướng bên trong đẩy đi, thẳng đến đem côn thịt chọi vào hơn một nửa, hai người đối diện liếc nhìn một cái. Tiếp tục hướng bên trong đẩy qua. Yukino là cảm giác gì? Ê ẩm sưng, ma, ngứa, còn có một chút điểm đau. Yukino một bên thở khẽ một bên nhỏ giọng trả lời. Nói chuyện lúc, Thần Lạc quy đầu chèn Yukino huyệt đảo phong phú trào ra ngọt ngào nước liền đẩy lên. Nhưng cũng bởi vì trọng lực làm vài tia dâm thủy thuận theo chỗ giao hợp mép thịt chỗ đó nhẹ nhẹ cúi rơi xuống. Còn bởi vì dính tính mà một mực cúi tại đó bên trong cũng không nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Tường thịt vừa mới dán chặt liền lại bị quy đầu thô bạo đẩy ra, ấm ướt bất quy tắc nếp nhăn làm mỗi lần tiến vào chỉ cần góc độ lực độ hơi có khác biệt sẽ có không giống với khoái cảm trải nghiệm. Thật chặt, Yukino thật bổng. Kỳ thật ta đúng, ba lê, hợp cả giận, còn có thuật cưỡi ngựa đều rất có tự tin. Nhất là mặt sau hai hạng. Yukino xấu hổ trừng mắt nhìn, lúc này đối với Thần Lạc thực nhanh cảm thán ngược lại rất được dùng. Cho nên bên trong mới như vậy hữu lực sao? Đại khái là có ảnh hưởng a. Nếu như ngươi cảm thấy cùng những nữ sinh khác khác biệt nói. Hiện tại chúng ta không nói chuyện luận những nữ sinh khác. Coi như ngươi còn thức thời. A, tư thế này, thật là có đủ tra tấn nhân. Phải không, tư thế này có thể lớn nhất hạn độ thưởng thức Yukino tơ trắng chân đẹp, có thể để cho Yukino chủ động mở rộng chân phơi nắng ra tiểu huyệt, đối với ta mà nói nhưng là tuyệt hảo hưởng thụ đâu. Thần Lạc cười xấu xa nhẹ nhàng hướng lên lay động hai phía dưới côn thịt, đính đến Yukino lập tức thở gấp hưởng thụ, tiếp lấy lại nắm nàng ngực phải thượng mềm mại đầu vú, dùng ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ nhẹ nhàng nhịp động, kia giống như là cái thịt mềm chốt mở, chỉ vân về phía dưới hũ thịt bên trong liền tràn ra càng nhiều dâm mật. Người hưởng thụ chỉ là của ta xấu hổ bộ dáng a. Biến thái. Yukino giảm thấp xuống mặt dán tại Thần Lạc bên tai cúi đầu lẩm bẩm nói. Ta không phủ nhận đâu. Nói, Thần Lạc tay phải tại Yukino nâng lên chân trái bên trong một mực âu yếm, tuy rằng chỉ cách một tầng mỏng manh tất chân, nhưng hai người cảm giác đều là khác biệt. Yukino thân hình luôn luôn tại run, đùi phải nhéo nhiều lần, thần là có chút bận tâm giày của nàng cùng có thể hay không bị xoay phá hư. Làm sao vậy, không dám dùng sức sao, ta còn không có yếu ớt như vậy, cho nên, có thể kịch liệt một điểm, hay là nói ngươi sợ hãi sẽ rất mau bắn ra. Ha ha ha ha, nhìn ngươi kia biểu cảm, tiểu huyệt của ta khiến cho ngươi như vậy hưởng thụ sao? Yukino gần gũi nhìn chăm chú thần lạc khuôn mặt, môi anh đào khẽ mở thở gấp, ánh mắt mê ly cúi đầu lẩm bẩm nói. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Ta nhìn ngươi còn có thể lại bắn vài lần. A, lời còn chưa dứt, thần lạc đã đại khai đại hợp rút ra đút vào, Yukino ngay từ đầu còn có một chút đau đớn, nhưng rất nhanh liền cảm thấy thoải mái, thân thể không tự chủ được phối hợp, huyệt dâm nội độ ấm lên cao, tràn ra càng nhiều mật ngọt phối hợp hắn. Thần lạc tay phải bóp Yukino tơ trắng bắp đùi, tay trái thật chặt hút ở tại nàng vú thịt phía trên, dưới người côn thịt dầu có thiết tấu rút ra đút vào, từ vừa mới bắt đầu hắn khiến cho côn thịt tận gốc đẩy vào lại đang rút ra khi chỉ để lại một viên quy đầu còn lại bộ phận hoàn toàn rút ra, nước tích tí tách tới tại mẫn cảm phồng thành màu tím quy đầu phía trên, đột nhiên đẩy vào khi cung miệng cũng bị thoải mái phá khai, cưỡng ép ở mẫn cảm bao bì bên trong. Mỗi khi phía sau Yukino liền nhíu mày phát ra ách âm thanh, tay phải của nàng đặt tại thần lạc hông phía trên, năm ngón tay tách ra, như là tại cảm nhận bị hắn người này giống được lực lượng cùng tính khí sở chinh phục ngọt ngào. Thần lạc ngẩng đầu đứng thẳng cùng Yukino hôn lên, miệng lưỡi không ngừng giao hòa, dưới người càng trở lên dùng sức, thẳng tiến tử cung côn thịt rút ra khi nhu nhược miệng tử cung lại lướt qua quan câu, rút ra đút vào ở giữa không ngừng đem Yukino chính mình chảy ra mật ngọt lại lần nữa hồi rót đến đã hưng phấn đến không ngừng co lại tử cung bên trong. Hắn tại huyệt dâm bên trong ra vào côn thịt như là tại cấp tử cung bơm hơi. Thật là lợi hại, thần lạc quân thật kịch liệt. Đột nhiên cảm giác tốt có nam nhân vị. Phải không, nguyên lai là thế này phải không? Nữ tính sung sướng, ta cuối cùng cũng thành trưởng làm một cái. Xuất sắc nữ nhân. Bị côn thịt bị đâm cho lần lượt không thể không nhắm mắt nhẫn nại Yukino thở gấp đứt quãng nói. Tại hơn 2 giờ trước bị của ta côn thịt đụng liệt màng trinh thời điểm cũng đã là cái xuất sắc nữ nhân được rồi. Yukino, ngươi là có bao nhiêu chỉ độn a? À, nhưng là bất kể ngươi chỉ độn hay không, ngươi huyệt dâm nhưng là tương đương mẫn cảm, địt chết ngươi, địt chết ngươi. Sau này vãng sinh nhìn đến cô ta côn thịt ngươi liền cho ta rất lớn chuyển hướng chân lộ ra ngươi huyệt dâm cầu ta làm. Có thể nhé, bởi vì ngươi là phu quân của ta, cho nên, dùng sức yêu ta, thần lạc quân, dùng ngươi tính khí, chọi vào ta thân thể sâu nhất địa phương đến. Không cần khách khí, bởi vì ta là vợ của ngươi tử, ta thật tốt thừa nhận ngươi toàn bộ. Ô, tốt mãnh, đầu đều phải đã tê dần. Mẫn cảm tường thịt vì ôm chặt côn thịt gắt gao cho nhau ma hợp, tử cung phòng hoa hết sức co lại đồng thời cũng đề cao cung miệng phụ cận tuyến thể nặn ra một cái rất lớn cổ trong trẻo mật hoa, mật ngọt tại thịt mềm liều mạng chen ép chung không có lực phản kháng chút nào bị chen hướng về phía dương vật quanh thân, thịt mềm bao bọc, tiểu huyệt tựa như sống giống nhau mút lấy. Tốt tao. Yukino, ngươi sắc quả thực đòi mạng. Hai người giữ hai chân phấn huyệt từ nhỏ chính là tinh dịch của ta hồ, minh bạch chưa? Tại thần lạc như vậy giác nói chửi rủa phía dưới, Yukino đôi mắt trắng dã về phía sau mạnh mẽ thúc một cái thân thể trở nên bị choáng rồi, tiếp lấy chính là một trận cực lực kẹp hút, vậy cơ hồ là làm thần lạc đều có khả năng cảm giác được đau đớn cấp bậc, nguyên bản bị côn thịt đụng được ngả trái ngả phải tường thịt gắt gao mút hút tại côn thịt phía trên, lỗ thịt khe hở đều bị chen lấn biến mất. Kia chiều nóng chất thịt niêm mạc đều cùng côn thịt thượng làn da cơ hồ dính tại cùng một chỗ, côn thịt thượng nâng lên cầu gân cùng mềm mại nhưng lại hết sức hữu lực âm đạo nếp nhăn. Rắc rối khó gỡ không ai nhường ai, Yukino nữ tinh khi chính là như thế một đợt tiếp một đợt khát vọng hắn mới mẻ tinh dịch. Ô ô ô, minh bạch, tiểu huyệt của ta là vì thần lạc quân côn thịt mà sinh. Là vì ngươi, không được, cao trào dừng không được, ta muốn biến thành ngu ngốc. Yukino cơ hồ ôm không được chân trái của mình rồi, khá tốt thần lạc giúp đỡ một mực ấn, tay phải của nàng khoát lên thần lạc bả vai, tại thần lạc sau bả vai lấy ra mấy đạo vết đỏ. Vậy cứ việc cao trào a, lấy lòng thê tử của mình nhưng là trưởng phu chức trách. T, đem Yukino ngươi địch được hoàng thành như vậy liền bộ ngực của ngươi đều tại hoàng, thật sự là khó được. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Yukino điên cuồng lắc đầu, hữu quyền ba ba đấm đá thần lạc tả bả vai. Nhưng không vài cái Yukino liền không còn khí lực. Thần lạc kéo dài như trước không bắn, vốn đã nhiều lần lặp đi lặp lại cao trào đến eo mỏi, Yukino tại thần lạc tiếp tục điên cuồng đánh vào nàng nữ huyệt, hơn 10 phút sau lại lần nữa nghênh đón một đợt đủ để cho nàng tiêm kêu ra mãnh liệt cao trào. Nàng nguyên bản đặt tại thần lạc trên vai, tay phải nhanh chóng về phía sau chống tại mặt bàn phía trên, đồng thời mạnh mẽ cúi đầu cắn thần lạc giống nhau đổ mồ hôi bả vai. Nàng đùi phải đầu gối không ngừng như nhũn ra, mấy lần cơ hồ quỳ xuống, nhưng đều bị thần lạc gắt gao ôm cấp hóa giải. Có thể nói cuồng bạo xuân chiều theo miệng tử cung phụ cận phun ra ngoài, có loại đây là ta cuối cùng sóng gợn rồi cảm giác. Yukino nửa người trên kề sát tại thần lạc trên người giật giật, nhưng dòng nước xiết bình thường yêu chiều đã có lực cọ rửa thần lạc côn thịt, đem kia theo vừa mới bắt đầu liền chảy ra nữ mật không ngừng ẩm ướt trượt tường thịt nhăn nheo thượng lại thoa lên một tầng trơn trượt dâm dịch, dâm thủy theo mật thịt cửa vào xì xì chen lấn đi ra, thánh thủy cũng giống vậy tuôn ra tưới vào thần lạc hạ bộ, làm ướt hắn hai cái đùi. Như vậy ta cũng muốn bắn, Yukino, yêu ngươi. Ô, bắn ra, cầu ngươi. Yukino âm thanh rất là mỏng manh, nàng sợi tóc thượng đều dính đầy đổ mồ hôi, dán tại thần lạc lồng ngực cùng trên vai, thần lạc cho nàng đeo lên có thánh giá sợi dây chuyền bằng bạc vòng cổ tại trắng nõn buộc ngực y trước dao động liên tục không ngừng, sau lưng dao nho buộc thẳng càng phụ trợ ra nàng thon gọn vòng eo, lỗ sau lông xù màu trắng nhét nít cái đuôi to cũng đang điên cuồng rung động, làm nàng không tự chủ được chỉ có thể đem hạ thân kẹp chặt. Chán tai mèo điểm đâm tại thần lạc dưới cổ. Có chút ngứa, bất quá vẫn là hết sức đáng yêu, dán sát hiện tại cảnh tượng trái ngược với là hắn tại vì phát xuân mèo cái hung hăng gieo hạt. Thần lạc khẽ cắn môi tiếp tục rút ra đút vào, Yukino đã mệt đến nói không ra lời chỉ có thể rên rỉ, đồng thời thần lạc tay trái cũng theo nàng vòng eo di chuyển đến Yukino vú phải phía trên, bàn tay buộc chặt phối hợp năm ngón tay toàn bộ đem kia lớn nhỏ tương đương vi diệu mỹ nhũ cấp hung hăng nắm. Cho đến giống giận thế như trẻ che đem quy đầu đâm vào tử cung của nàng dưới đáy. Dùng tựa như chỉ niềm thượng đỉnh xuyên Yukino nhu nhược tử cung lực đạo đem côn thịt gắt gao đội lên nàng tử cung nỗi bức tường phía trên, đính đến tử cung nỗi bức tường biến hình hướng lên đẩy ra một đoạn nhỏ, Yukino vô cùng non mềm môi anh đào bị thần lạc phía dưới bộ lông cấp kịch liệt lau đi lên, tại Yukino ngưỡng mặt lên xinh đẹp ngũ quan cơ hồ xoay cong lên, đồng thời đột nhiên giữ chặt ngón chân khoảnh khắc kia. Vô số tựa như áp xúc đạn pháo bình thường tinh dịch theo đỉnh quy đầu đột nhiên phóng ra mà ra. Đem đậm đặc được có thể dán ở Yukino ít hầu tinh dịch toàn bộ bắn vào co lại chính khát vọng tinh dịch ngây ngô tử cung. Phốc phốc phốc, phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ. Dày đặc trắng đục tinh dịch giống như đại liều thuốc ống tiêm thôi chú bình thường đại lượng rót vào Yukino tử cung, lại nhanh chóng đem kia tiểu tiểu tử cung cấp đầy lên phồng lên, vô số tinh dịch lấy cam chịu thập bội bội suất tăng lên. Non mềm tử cung nhanh chóng bị này đục ngầu sền sệt dính dính vật cấp nhét đầy, rồi sau đó không chịu nổi gánh nặng theo giải khai cổ tử cung bên cạnh xuống phía dưới một tia ý thức tràn ra. Thần lạc thoáng rút ra côn thịt, tại tử cung miệng khuếch trương dưới tình huống thực nhẹ nhàng liền đem quy đầu rút ra tử cung, dù vậy xuất tinh cũng chưa dừng lại, ngược lại bởi vì kia nhất phía dưới ma sát mà thẳng hướng Yukino âm đạo chỗ sâu không ngừng bắn nhanh, trắng đục đồ vật hung hăng cọ rửa nộn hồng nhạt âm đạo nếp nhăn. Lăn lộn trong suốt dâm thủy cùng thủy triều cùng một chỗ chiều đầu kia câu nhân mật khâu trào ra, lấy hạ lưu nhất tư thái dính vào Yukino thánh thủy cùng sóng chiều cấp cọ rửa được trở nên đều phải trong suốt tơ trắng quần tất đùi bên trong. Tại môi mật phụ cận bài trừ mảng lớn đục ngầu tính dịch bào mạt, bắn tới Yukino đôi mắt trắng dã. Hũ thịt mút hút rằng co thật lâu, thẳng đến thần lạc này một đợt bắn xong một giọt cuối cùng mới miễn cưỡng đem hắn buông tha, thần lạc buông lỏng ra Yukino chân trái. Làm nàng cuối cùng có thể đứng ở trên, côn thịt chậm rãi ra bên ngoài rút đi, kia nguyên bản anh hồng nhạt yêu kiều môi tại phun ra ngoài tinh dịch che chắn hạ đều bị dán ở nhìn không tới rồi, chỉ cảm thấy Yukino giữa hai chân là liếc nhìn một cái bị rót đầy tinh dịch suối phun ngắt quãng, đang tại ra bên ngoài điên cuồng phun tinh. Yukino trực tiếp mềm nhũn đi xuống, khá tốt thần lạc đúng lúc ôm nàng, chậm rãi đem nàng ôm trở lại trên giường. Vệ sinh thuật hơi chút quét dọn một chút bề ngoài, chủ yếu là tất chân. Tử cung cùng âm đạo tinh dịch lúc này đây vẫn chưa rõ ràng, Yukino vô lực nằm ở đó, mông còn tại co rụt lại, vì thế hắn nắm này cái lông xù màu trắng cái đuôi to, mạnh mẽ ra bên ngoài vừa kéo, nhét đít liền mang theo bị trọi vào đi tất chân cùng một chỗ rút ra, Yukino a đau kêu một tiếng, sau đó lại hữu khí vô lực nằm trở về. Thần lạc theo tạm thời không gian lấy ra căn không sai biệt lắm 50cm dài nhuyễn quản, bên cạnh thập phần trơn bóng. Hắn đem đeo vào ban đầu hệ thống xuất phẩm cái kia căn quý danh ống kim phía trên, lại tiếp tục lấy ra nhất thùng, chính xác là nhất thùng 20 thăng trang. Ngày hôm qua làm sớm phản yêu giúp đỡ ép ra tinh dịch kỳ thật chính là một lần lược, chính là sửa đổi bành hóa bội suất, những cái này tinh dịch đều là vừa ép ra đến đã bị tập trung vào vô khuẩn dày đặc thùng sau đó bị gửi vào hệ thống không gian. Bởi vậy lúc lấy ra đều vẫn là nóng, tương đương thời gian tại bên trong bị đóng kết. Thần Lạc tràn đầy rút một ống, tại Yukino không có sức phản kháng khi đem Nguyễn Quản thong thả trọi vào nàng trước đó không lâu vừa mới bị khai phá qua cốc huyệt, ra bên ngoài trừ lại 10 ly mễ chai phải, bộ thượng ống tiêm tiêm vào miệng, ổn ổn đương đương chậm rãi đem rót vào. Hô, gạt người chứ, Thần Lạc quân ngươi cư nhiên chính xác là muốn cho ta xúc ruột. Không đúng, vân vân, ngươi dùng chính là xúc ruột dịch sao? Đem cái gì vậy rót vào tiến ta đấy? Ta nơi đó. Mỏi mệt Yukino tại cảm nhận đến tinh dịch rót vào sau đột nhiên như vừa tỉnh mộng. Đương nhiên là tinh dịch của ta, chớ khẩn trương Yukino, buông lỏng buông lỏng. Nói, Thần Lạc đem này một ống trước rót vào xong, lại rút tràn đầy một cái rất lớn ống tiêm, tiếp tục rót vào. Mắt thấy Yukino muốn chống cự, hắn trước tạm dừng một cái, cấp Yukino hai tay đều lên ra còng tay, còn tại còng tay khóa chụp ở giữa cái lên một cây đáng tin. Dạng này tính là hoàn toàn đem Yukino hai tay khống chế được, vì thế Thần Lạc vòng hướng về phía sau, đem hai chân cũng cấp như pháp pháo chế. Loại nào khuất nhục, có bản lãnh kia nói ngươi liền đem ta cấp một mực cưỡng ép, bằng không xác định vững chắc đối với ngươi chuyện gì tốt. Yukino ghé vào Thần Lạc cho nàng đệm ở dưới ngực gối đầu phía trên xấu hổ giận dữ thả ngoan thoại, sau đó lắc lắc mông, tốt giống như vậy làm có thể đem Thần Lạc cắm vào trong đó ống dẫn cấp hoảng đi ra giống nhau. Đương nhiên là hoảng không ra ngoài, tiếp lấy Thần Lạc một lần nữa ngồi ở Yukino thân nghiêng, tiếp tục dùng ống tiêm hút vào tinh dịch, tiếp tục tiến hành thôi chú. Vừa mới không phải là cũng đã bắn vào tốt hơn nhiều sao? Như thế nào còn muốn làm như vậy? Thật sự là không dứt, không hiểu nổi các ngươi nam sinh đang suy nghĩ gì. Yukino cảm thấy chàng đạo bên trong có một chút phát phồng, nhưng còn tại có thể nhịn thụ phạm vi bên trong. Bất quá điều này cũng làm cho nàng nhớ tới vừa mới Thần Lạc theo cốc huyệt một mực bắn ra miệng nàng đều phun ra tinh dịch cái loại này buồn nôn cảm giác, thiếu chút nữa lại để cho nàng phun ra. Đó là đương nhiên là vì nhìn Yukino suối phun. Ha, vậy coi như cái gì? Vân vân, vân vân, ta mới không muốn như vậy. Thần Lạc quân mau thả ta ra. Ha ha, trễ rồi. Vì thế Thần Lạc một ống nhận lấy một ống rót vào. Đường rót vào vượt qua 3 lít khi Yukino đã có một chút nói chuyện khó khăn, nhưng Thần Lạc không có ngừng nghỉ, ngũ thăng, Yukino bắt đầu mắng hắn hỗn đản, Thần Lạc ngoảnh mặt làm ngơ, dù sao hắn đã cấp Yukino sử dụng quá quả táo vàng, nói cách khác Yukino là ngoạn không xấu, cho nên hắn cũng không sợ. Yukino bụng càng trở lên nâng lên, đường Thần Lạc rót vào thất thăng trái phải khi cuối cùng chú không đi vào, ngược lại là không rút ra ống dẫn liền theo bên trong ống dẫn nghịch chảy ra. Thần Lạc đem ống dẫn rút ra, tại âm phong ấn tác dụng phía dưới, không có ống dẫn ngược lại phun không ra ngoài. Yukino, hiện tại cảm giác như thế nào? Thần Lạc duỗi tay đến dưới giường, sờ Yukino lồi ra phần bụng cười xấu xa. Muốn đem ngươi một cước đá đến Nhật Bản hải bờ bên kia Hàn Quốc đi. Thực khó chịu, thật to, làm, để ta đi toilet. Yukino phát ra xấu hổ rên rỉ, tay chân của nàng bị trói buộc ở. Nhưng vòng eo cũng không dám làm cái gì đại động làm, sợ một chút nhịn không được từ phía sau ào ra ngàn dặm. Nhưng Thần Lạc cũng không như nàng mong muốn, còn tự chủ trương làm nàng quỳ ngồi dậy, nga không, chính xác ra là quỳ nắm, nửa người trên như trước ép ở trên giường, mông ngược lại thật cao nhích lên, hai đầu gối quỳ, chuyển hướng hai chân ở giữa đỡ lấy một cây kim loại xà ngang, trắng nõn quần tất mắt cá chân phụ cận bao lấy màu đen làm bằng chất liệu da xiềng chân, nàng bụng cao cao nổi lên. Tựa như cước đãi sinh nở sắp sanh phụ. Ân, Yukino cốc huyệt luôn luôn tại buộc chặt, nhẫn nại thực vất vả a. Thần Lạc đi đến Yukino phía sau cái mông vỗ nhẹ cố ý ác thú vị trêu ghẹo nói. Đáng giận, mau thả ta ra, Thần Lạc quân ngươi, ngươi không phải như vậy người a. Thật đáng tiếc ta phi thường yêu thích nhìn Yukino xấu hổ tư thái, tát, Yukino, không nên khách khí, buông lỏng phun ra a, chỉ cần ngươi không nhẫn nại nữa. Chỉ cần một giây. Đừng nói giỡn, ta tuyệt đối không có khả năng khuất phục. Tuyệt đối không biết, theo bên trong cốc huyệt phun ra tinh dịch cái gì. Vẫn là như vậy xấu hổ tư thế, cùng với làm như vậy không bằng để ta chết tốt. Yukino lời nói rất là gian nan, mỗi nói vài cái tự phải xuyễn trong chốc lát, có thể nói là cũng đủ hương diễm. Nha, phải không? Vì thế Thần Lạc dùng sức vỗ một cái Yukino mông tròn. Tuy rằng kích không dậy nổi đặc biệt nhộn nhạo sóng mông, nhưng chụp tơ trắng mông đẹp cũng là có khác một phen hưởng thụ. Ách ha, không, không được. Yukino còn tại kiên cường nhẫn nại, Thần Lạc thấy nàng nguyên bản co lại thành một điểm khúc huyệt tại mỗi thời khắc này đều phải cổ đi lên, nhưng vẫn bị nàng cấp nhịn trở về. Ai Yukino, ngươi liền đừng nhịn a, dù sao cũng không nhịn được cuối cùng. Đùa giỡn cái gì, ta tuyệt đối không có khả năng nhận thua, phải nhẫn nại cho ngươi nhìn. Khụ khụ, đây chính là ngươi nói. Vì thế, Thần Lạc làm ra một chuỗi có hơn 20 khỏa hồng nhạt cao su thiên nhiên hạt châu cúc huyệt chuỗi hạt, thứ này đối với có thể chịu nữ sinh tới nói nhưng là đại sát khí, mỗi một khắc hạt châu đều là đợi đại, nhưng Thần Lạc vẫn chưa trước cấp bách bỏ vào chuỗi hạt, mà là lấy ra một lọ 10ml nút mở lộ. Bình thường tới nói chỉ có nút mở lộ đại khái là đủ rồi, nhưng người nào làm Yukino cứng như thế khí, Thần Lạc cũng không tin nàng cúc huyệt so với miệng của nàng còn cứng rắn. Vì thế, nút mở lộ bắt đầu rót vào. Các loại, đợi đã nào, lại tại hướng đến bên trong làm cái gì kỳ quái đồ vật. Xúc tiến chàng đạo nhúc nhích, làm Yukino ngươi như thế này có thể hưởng thụ được càng vui sướng một chút. Đừng, đừng, ách ách ách. Ok, toàn bộ rót vào. Nói, Thần Lạc bắt đầu hướng bên trong một viên bỏ vào chuỗi hạt. Yukino cũng liền chuyển bất quá đến đây, nếu có thể chuyển qua, ánh mắt kia đã muốn xé sống hắn. Hơn 20 khỏa chuỗi hạt toàn bộ nhét vào, đem cuối cùng vòng trục cấp lưu tại bên ngoài, bởi vì hạt châu khá nhiều, vòng trục lưu túc tứ ngón tay vị trí, nhưng này cũng chưa kết thúc, Thần Lạc tiếp tục lấy ra một cái bao con nhộng hình dạng, đuôi bưng có thằng trục vô tuyến chứng dung, bởi vì Yukino tiểu huyệt đã đầy đủ ướt át, hắn dễ dàng liền đem đút vào đi vào, là cuối cùng một cái quý danh chấn động mát xa khí, nó bị mở phát ra khi vốn là dùng cho gáy bả vai mát xa, là tương tự với da thịt thương giống nhau đồ vật. Nhưng về sau nữ tinh nhóm kinh ngạc phát hiện đương chấn động đầu dán tại bộ phận sinh dục khi thế nhưng thần kỳ thoải mái. Vì thế nó liền trở thành AV khách quen. Yukino, ngươi bây giờ có cái gì muốn nói sao? Ta cuối cùng vẫn là thung lũng ngươi biến thái trình độ, Thần Lạc quân. Yukino còn có thể nói cái gì, Yukino đã không muốn nói chuyện, chỉ cần là nhẫn nại bụng cũng đã nhẫn nại được tương đương vất vả, nhưng tốt một điểm là... Đương Thần Lạc đem chuỗi hạt nhồi vào sau đó, Yukino ngược lại so vừa mới dễ dàng nhẫn nại rất nhiều. Phải không? Như vậy, liền đến hưởng thụ một chút đạo cụ sung sướng a. Nói, Thần Lạc cùng nhau mở ra vô tuyến chứng dung cùng nắm tại trong tay chính đối với tại Yukino kia hai xóa sạch phấn nhuận môi mật thượng mát xa khí chấn động đầu. Ong ong ong ong ong ong. Thần Lạc trước chạy đến tần suất thấp, nhưng chỉ là tần suất thấp cũng đã làm Yukino kêu kêu thành tiếng. Loại này cảm giác xa lạ là Yukino chưa bao giờ tưởng tượng quá. Yukino hai tay đem xiềng xích cùng để ngang ở giữa đáng tin cấp biến thành ken két rung động. Nàng quát to tiếng càng trở lên cao vút rồi. Hòn le đầu đang chấn động khí mát xa phía dưới đều rũ ra hư ảnh. Vì thế Thần Lạc sắp bị chất thịt bao bọc vô tuyến chứng dung cấp chạy đến cao cấp, lại đem mát xa khí cấp chuyển thành chất lượng thường. Yukino tính khí trong trong ngoài ngoài đều phát ra ong ong ong ong ong kịch liệt tiếng vang. Nàng âm thanh giống như xuyễn giống như khóc. Lưng sau đẩy ra, khi nàng cao trào thời điểm, phun ra ngoài thánh thủy đang chấn động đầu địch quấy nhiễu toàn bộ vẩy ra một mảng lớn. Ách a a a a a a, không được, ta không nhịn được. Lộng tẩu, mau lộng tẩu, bụng, thật to, không được muốn phun ra. Thực khó chịu, cứu mạng, mẹ, tỷ tỷ. Nguyên lai Yukino nhịn không được thời điểm kêu mẹ a. Này cũng là mới lạ, khụ khụ, nếu Yukino khó như vậy thụ. Nga nha. Thật là lợi hại. Thần Lạc còn tại nói, đột nhiên chôn sâu tiến Yukino miệng âm đạo vô tuyến chứng dung tại kịch liệt cao trào bên trong bị chen lấn đi ra, như là bị phát bắn ra giống nhau bịu bay đến giường phía dưới, sau đó nằm tại thảm phía trên còn tại quay cuồng chấn động. Thần Lạc quân van ngươi, cầu ngươi, thật nhịn không được, ta phát hiện ta sai rồi, này căn bản cũng không là ta có thể thừa nhận, mau. Mau cứu ta, không được, cầu ngươi. Yukino nước mắt trao đổi. Rõ ràng ăn mặc như thế tinh xảo, lại khóc thê thảm như thế, thật sự là quá tuyệt vời. Kia Yukino chuẩn bị xong chưa, muỗng, tứ, chấm, Thần Lạc còn tại cùng nàng ngoạn đếm ngược thời điểm, kết quả nói xong tứ đột nhiên đã nói nhất. Khoảnh khắc kia, Thần Lạc tay trái vững vàng bắt được thật sâu nhét vào Yukino chàng đạo nội chuỗi hạt vòng trục, mạnh mẽ ra bên ngoài kéo một cái, không ngừng hướng lên sách lấy. Một viên lại một viên số trong chuỗi hạt 333 theo Yukino nguyên bản co rút nhanh cúc huyệt nội phát ra bị túm ra. Yukino hai tay liều mạng xé rách ga giường, tiếng khóc cực kỳ bi thiết, đương chuỗi hạt túm ra về sau mặt vài cái thời điểm, Thần Lạc rõ ràng có thể cảm giác được chúng nó là bị thôi đi ra, vì thế, đương đó cuối cùng mấy viên chuỗi hạt liền mang theo hắn rót đi vào tinh dịch điên cuồng. Lai động bị đẩy ra lúc tới, Yukino thét chói tai lên Thần Lạc quân không muốn nhìn. Chấm than, loại này cầu xin nói. Nhưng, hắn làm sao có khả năng không nhìn, đương nhiên là muốn không chớp mắt nhìn chằm chằm Yukino cúc huyệt phun tinh mới kích thích nha. Khoảng khắc, Yukino nước nở hết sức nằm bò trên đất nâng lên tơ trắng mông tròn cúc huyệt buông lỏng liền đem Thần Lạc vừa mới rót vào đại lượng ấm áp tinh dịch cấp phun hướng về phía bàn học, một đống lớn cá nhân đồ dùng tất cả đều bị tinh dịch phủ kín. Nhưng này mới chỉ là thứ nhất sóng, Yukino vừa mới đã bị rót vào nút mở lộ, lại bị túm ra chuỗi hạt, bây giờ căn bản không thể làm bất kỳ cái gì nhẫn nại, chỉ có thể mặc cho từ cúc huyệt đem thêm ép sau tinh dịch nơi nơi loạn xả, phun nàng chính mình lưng sau điên cuồng chấn động. Hai má đỏ ửng một mảnh, sợi tóc đều bị đổ mồ hôi thấm ướt tất cả đều dán tại tuyết trắng sau trên vai. Sau đó Thần Lạc từ phía sau lưng ôm lên Yukino, hai tay kéo qua nàng cong gối. Làm nàng mông hướng ra phía ngoài nhếch lên, nếu như là bình thường Yukino khẳng định lớn tiếng kháng nghị, nhưng bây giờ Yukino đã đôi mắt trắng dã cơ hồ muốn mất đi ý thức rồi, chỉ có thể mặc cho tùy theo Thần Lạc ôm lấy nàng tại chính mình nguyên bản tương đương sạch sẽ gian phòng bên trong theo cúc huyệt nội phun ra tinh dịch phun đến các xó xỉnh. Tùy theo bụng lồi ra dần dần ngâm nước, Yukino phun tinh lực độ cũng nhỏ không ít, Thần Lạc liền làm nàng một lần nữa ghé vào giường phía trên nhếch lên mông. Nhìn nồng đậm tinh dịch đại lượng ngược dòng mà ra theo bên trong khe mông hồ đến môi mật phía trên, đem khe thịt cấp dính đầy, sau đó duỗi tay dùng ngón tay tại miệng huyệt nhất chen một chút, đem kia một chút chảy ra tinh dịch cấp thôi chen vào, quấy nàng non mềm ẩm ướt trượt dâm đãng hũ thịt. Qua ước chừng nửa giờ Yukino mới bớt đau. Thần Lạc đã dùng vệ sinh thuật quét dọn gian phòng cùng hai người thân thể, bất quá Yukino phần bụng vẫn là hơi chút có chút cổ, bởi vì vẫn có nhất thăng nhiều trái phải tinh dịch lưu lại tại tràng đạo trong đó. Chẳng qua bởi vì Thần Lạc một lần nữa thi triển âm phong ấn mà không thể tràn ra, Yukino gương mặt oán trách vưu xoa lấy bụng, mỗi khi Thần Lạc nhìn sang đều có khả năng đầu lấy ghét bỏ ánh mắt. Khụ khụ, Yukino đừng nóng giận nha. Ta cũng không có đang tức giận. Ngươi xem rõ ràng chính là đang tức giận. Yukino hung hăng chừng, kết quả nằm tại trên giường Thần Lạc lại đem nàng cấp một lần nữa ôm tại mặt phía trên. Thực xin lỗi ta sai rồi Yukino. Vậy cho ta một cái tha lỗi cơ hội a. Yukino nhân tiện cũng có thể dùng chân thật tốt trừng phạt một chút ta dưới người cái kia đầu nhục trùng. Cặp kia ngươi mà nói căn bản không phải là trừng phạt mà là khen thưởng a. Hơn nữa, để ta ngồi ở ngươi trên mặt chẳng phải là vừa vặn tiện nghi ngươi. Có thể, liếm ta đấy, tiểu huyệt. Yukino hai tay chống tại Thần Lạc thân thể hai bên, không cho sức nặng tất cả đều đặt ở Thần Lạc trên mặt, đồng thời cuộn mình lên bắp chân. Thần Lạc cũng vào lúc này cấp chính mình côn thịt thượng vẽ loạn lên túc lượng hệ thống xuất phẩm ít sẽ làm hạc dầu bôi trơn, cũng cầm Yukino tơ trắng kem cho nàng bàn chân thượng đều bôi thật dày một tầng. Người này thật sự là, nói đều chưa nói xong cũng đã tại liếm, cứ như vậy yêu thích sao? Đương nhiên, Thần Lạc vì để tránh cho ăn nhất miệng tinh dịch của mình, vừa mới cũng đã cấp Yukino tiểu huyệt đến tử cung tất cả đều sử dụng vệ sinh thuật, chỉ có chàng đạo còn rót được tràn đầy. Bất quá bởi vì âm phong ấn tác dụng cũng không lộ ra. Loại này hoàn toàn không có chỗ ác. Ghê tởm nhục trùng, ta nhìn vẫn là dứt khoát cắt vì diều. Vù vù. Giống như là vì phát tiết vừa mới bị Thần Lạc cưỡng ép xúc ruột buồn bực. Yukino cặp kia tiểu tuyết cao ngay từ đầu liền đem Thần Lạc côn thịt cấp kẹp chặt tương đương nhanh. Hơn nữa Yukino tuy rằng chưa thử qua chân dao, nhưng tốt xấu vừa mới cũng làm nhiều lần. Dùng tất chân nghĩ cũng biết muốn cho hắn bắn ra nên dùng chân trường kẹp chặt côn thịt. Sau đó lúc lên lúc xuống xoa lấy. Phân chỉ miệt chỗ tốt chính là mỗi cái chân ngũ chỉ đều có thể linh hoạt đối với côn thịt tiến hành massage. Thần Lạc khuôn mặt bị Yukino tơ trắng mông ép lấy hoàn toàn nhìn không tới dưới người mình là tình huống gì. Nhưng là đủ để tưởng tượng ra Yukino cặp kia linh hoạt chân nhỏ tại hắn bộ ngực bụng chuyển hướng. Sau đó hoàn toàn thấu thịt tơ trắng bàn chân kề sát tại thân gậy phía trên. Mười chỉ tề động, gót chân cho nhau dán tại cùng một chỗ, đem côn thịt kẹp nhập mu bàn chân. Dùng lại ghét bỏ nhưng lại hưng phấn biểu cảm đối mặt nửa người dưới của hắn. Hai má đỏ bừng đỏ bừng. Chương 228 chơi lên Yukino và Tu La chàng. Thần Lạc nửa người dưới nằm thẳng, côn thịt nhếch lên cao, như là chậm đợi phóng ra hỏa tiễn. Yukino toàn bộ mông thịt tất cả đều đặt ở Thần Lạc khuôn mặt. Nhưng Thần Lạc tốt xấu có được hệ thống cường kiện, bởi vậy cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Ngược lại hai tay đưa về phía trên thuận theo kia tao nhã đáng yêu buộc ngực y leo lên Yukino mỹ nhũ. Dùng đầu ngón tay chiêu chọc đầu vú đồng thời, trên miệng cũng không có buông lỏng. Còn nói ta không muốn sống làm ngươi đương huấn cẩu, thần lạc quân ngươi không biết là chính mình hành vi đã thực như là cẩu cẩu sao. Đối với nữ sinh dưới người tiểu huyệt như vậy không xấu hổ không ngượng ngùng liếm. Mặt đều bị ta mông cấp ép ở phía dưới, ngươi liền không có một chút điểm nam tính tự tôn sao. À, ngươi đương nhiên không có, nếu như mà có, ngươi dùng đến chinh phục nữ tính tính khí vì sao sẽ ở ta bàn chân chung run rẩy. Biến thái, xét đến cùng chính là biến thái, hao. Yukino nói như vậy, thần lạc hai tay đều giữ lại Yukino vú mềm, liếm láp được càng chát. Hắn trước dùng lưỡi thịt tại Yukino sạch sẽ mềm mại hồng nhạt bờ môi thượng đều trước sau nhiều lần lặp đi lặp lại xóa sạch đếm rõ số lượng thứ. Yukino như vậy ngồi ở trên mặt trong này nhất chỗ tốt chính là chẳng sợ thần lạc không vươn đầu lưỡi đi liếm. Yukino môi mật cũng có khả năng thật chặt ép tại bờ môi của hắn phía trên, hút hút lên đến tương đương thoải mái. Rồi sau đó, hắn giống như là muốn dùng lưỡi cấp Yukino môi mật đánh kết giống nhau cố chấp lại linh hoạt không ngừng lật khuấy lên này nhuyễn mà mỏng bờ môi. Đương nhiên, đây chỉ là cái khoa trương pháp, Yukino môi mật cũng không có dài như vậy, ngược lại là tương đối ngắn loại hình, nhưng phát dục thật sự là hoàn thiện. Có lẽ, đương thần lạc thưởng thức một vị phía dưới có mau mau nữ sinh lời nói, có thể thử xem cấp lông của nàng mau đánh kết. À, thần lạc nói không ra lời, chỉ có thể đồng ý Yukino của ở trách. Ngươi xem, này không phải là hoàn toàn vứt bỏ rơi tự tôn một cái háo sắc cẩu sao? Đem căn này không biết xấu hổ đồ vật đưa đến trước mắt của ta. Xem ta đạp gãy nó, chỉ cần tiêu diệt cái này, thần lạc cẩu cẩu thì không thể tai họa cái khác cô gái à. Ha ha ha ha. Nhất thời Yukino tiếng cười có như vậy điểm đáng sợ. Yukino kem chân đẹp tinh chuẩn cắn thần lạc thân gậy, hai chân cố hết khả năng đem côn thịt kẹp chặt căng đầy một chút, đem hắn côn thịt khóa tại gót chân ở giữa. Thần lạc cảm nhận đến Yukino một chút tăng thêm lực độ, trừng huyệt cưỡng ép cảm càng trở lên mãnh liệt, thậm chí đem Yukino trừng huyệt cấp trở thành cưỡi ở chính mình eo hông một vị thiếu nữ âm đạo, chủ động hướng lên lay động lên lưng sau. Làm côn thịt bị Yukino trêu đùa đồng thời hướng lên đỉnh đầu, đây càng đưa tới Yukino trào phúng. Thật sự là không có một chút lòng xấu hổ phá hư côn thịt đâu. Cứ như vậy muốn dùng của ta chân đến xuất tinh sao? Biến thái, thật sự là không thuốc chữa biến thái côn thịt, người thứ này từ nay về sau đều không cần tiểu huyệt của ta đi à nha, chính là xem ta xinh đẹp chân liền có thể bắn ra đến không phải sao? Giống như là như vậy. Hiện tại Yukino là đang tại thượng vị, nàng đổ là hoàn toàn đắm chìm trong nào đó nhân vật sắm vai, hai chân mỗi một chỉ cũng không lưu dư lực mát xa hắn côn thịt, bạch sô-cô-la đậu vây quanh ở côn thịt chen ép trà sát, cao thấp vận động chung đem thần lạc thân gậy thượng đều xoa đầy thật dày dầu bôi trơn. Mấy phút sau, thần lạc nước bọt cùng kỹ thuật dùng lưỡi đã để Yukino khe thịt bên trong chật ních dính mềm mại dâm thủy, thần lạc một bên liếm một bên ngửi. Không ngừng hướng về ẩm ướt trượt phun nóng hơi thở miệng huyệt phát ra thâm trầm người âm thanh, tại năng lực người tác dụng phía dưới, Yukino hưng phấn cơ hồ phải gọi đi ra, nàng hai tay chống tải ở thân thể, phần eo hơi vặn vẹo, ngẫu nhiên trước sau đong đưa một chút, phối hợp hắn nhiệt tình liếm láp. Cho ta, bắn ra, đem bẩn đậm đặc màu trắng chất lỏng tất cả đều phun ra đến, ta tuyệt đối không có khả năng tại trước ngươi trước cao trào. Ta... Đầu này không nghe lời mập côn trùng vì sao còn không đem kia một chút ngủ phun cho ta. Có thể bị của ta chân đạp cũng đã là tối cao tưởng thưởng đi à nha, cho ta ngoan ngoãn tại thải phía trên đi khoảnh khắc kia liền xuất tinh đi ra à, biến thái. À, không được, thần lạc cầu cầu thật sự là quá biết liếm, thật sự là, quá tuyệt vời, rõ ràng loại chuyện này như vậy biến thái, ta lại còn thực hưởng thụ. Thần lạc nghe được Yukino tiếng rên rỉ trở nên càng ngày càng kích động. Hai tay mân mê Yukino vú thịt động tác cũng thêm mau dùng sức một chút, dưới người, Yukino tràn ra mật ngọt càng ngày càng nhiều, thần lạc vậy có thể đủ co giãn dày rộng lưỡi thịt cũng không kiềm chế được trực tiếp đẩy ra này hẹp hòi nóng ẩm mật thịt cửa vào, chèn ép kia một vòng thấm đầy dâm thủy mềm mại phấn thịt hướng âm đạo chỗ sâu một đường tìm kiếm, một mực đụng đến miệng tử cung phụ cận, lưỡi thịt tại điểm G chỗ thượng lật va chạm. Yukino thân thể đung đưa suýt chút nữa muốn không chịu nổi, vì thế thần lạc nhéo nàng mỹ nhũ. Chính mình rất eo lực độ cũng so với trước lớn một chút. Nha, căn này hoàn toàn không có chỗ béo tốt côn thịt cuối cùng muốn đem ghê tởm tinh dịch cấp bắn ra sao. Hừ, ta đây liền lòng từ bi cho phép ngươi xuất tại ta chân phía trên A, đây chính là Yukino Sita Yukino tơ trắng chân đẹp, ngươi cần phải thật tốt cảm tạ ta đâu. Có thể ở này hai chân thượng xuất tinh chỉ có ngươi một người nha, đây chính là người khác hâm mộ không đến phúc khí. Tát, nhanh chút, đem kia vô dụng nồng chất lỏng bắn cho ta đi ra. Bắn tới để ta chân mang thai trình độ. Cùng với Yukino cố ý trêu chọc người khiêu khích hộ viện, Thần Lạc túi cả giả bộ tràn đầy tinh dịch cũng đã không thể lại ức chế, đương kia đục ngầu tinh dịch như là súng bắn nước phun ra bình thường kịch liệt phát bắn ra thời điểm, Yukino trong miệng cũng không khỏi được phát ra kinh hô âm thanh, từng dòng lớn tinh dịch hướng thiên không, nhưng không có bắn đến trần nhà thượng liền rời Yukino thân hình, đại lượng tinh đặc bày khắp Yukino cặp kia có thể nói thánh khiết tơ trắng chân nhỏ, còn có vô số vi màu vàng con cháu dịch rơi vào Yukino tiểu tuyết cao phía trên. Lại nồng lại nóng, làm nàng nhân nhịn không được la lên. Thần Lạc tinh dịch ướt át ngón chân của nàng, tràn đầy nàng mỗi một đầu kẽ ngón chân, Yukino giơ chân lên trường chắn Thần Lạc quy đầu phía trên, vì thế phi hướng dựng lên tinh dịch liền thẳng đâm đâm bắn đầy nàng đã lộ ra vô hạn màu da tơ trắng bàn chân, xấu hổ cảm giác làm nàng ngón chân không được nội chụp, Yukino đem Thần Lạc côn thịt đạp lại nâng dậy, bắn ra nàng mãn chân đều là. Ha ha ha ha, Thần Lạc cầu cầu tinh dịch đem của ta chân tất cả đều cấp xoa đầy rồi, thật sự là dày đặc a. Bất quá người bắn ra nhiều hơn nữa, của ta trừng huyệt cũng không có khả năng mang thai nha. À, này nói không chừng là một chuyện tốt, không bằng sau này khi ngươi muốn tiến vào tiểu huyệt của ta thời điểm, đều dùng trừng huyệt giúp ngươi đại lao a. Như vậy ngồi ở ngươi khuôn mặt, đem tiểu huyệt đặt ở ngươi trong miệng. Ách, không được, ta muốn đi. Yukino dưới người, Thần Lạc kia dày rộng lưỡi thịt vô số lần đem Yukino kia nhăn co lên đến khát vọng theo phía trên lưỡi của hắn ép ra tinh dịch dâm đãng âm đạo nếp nhăn cấp vuốt lên, bất quá rất nhanh liền lại co lên đến lại lần nữa bao bọc ở lưỡi của hắn, tiến vào khi đem nếp thịt cấp đẩy ra, rút ra khi sẽ mang ra vô số hướng ra phía ngoài vẩy ra ấm áp tuyết thủy, dùng sức hướng bên trong một hơi xâm nhập lưỡi có thể rõ ràng cảm giác được kia phân bố không có quy luật chút nào nhưng cực kỳ dày đặc thịt mềm nhăn nheo sẽ bị đội lên phía trên. Đồng thời quấn quanh tại lưỡi phía trên, càng trở lên chặt lại, tử cung cùng miệng âm đạo theo tiếng co giật, giống như vô cùng vô tận bình thường mật ngọt dễ dàng liền trào vào Thần Lạc mở ra miệng bên trong, thánh thủy phun hướng về phía ngực của hắn, làm ướt ngực của hắn bụng, theo thân thể nghiêng một bên chảy xuôi đi xuống. Thần Lạc hung hăng nhéo hai cái Yukino vú thịt, nắm đến nàng thật đau đớn thơ ra, lại một hạ nhéo eo của nàng làm nàng theo phía trên chính mình thân thể đánh xuống đi, làm nàng quỳ sấp trên giường. Đồng thời chính mình xoay người, trực tiếp nhắc tới dương vật liền đánh vào này về phía sau lồi ra bảo trì vỡ ra dâm đãng mật cánh hoa, một tay nhéo Yukino tóc dài kéo nơi tay cổ tay, một tay về phía trước nhéo cổ của nàng, cứ như vậy liều mạng oanh kích Yukino tử cung, hung hăng bắt đầu kỵ nàng. Đêm, còn thực dài rằng rặc. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, Yukino đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, mỏi mệt cả một đêm đầu cơ hồ nhỏ nhặt Yukino chớp mắt thức tỉnh. Nhưng khi nàng nghĩ giơ tay lên tắt đi đồng hồ báo thức thời điểm, kia đồng hồ báo thức liền đã ngừng xuống. Sau lưng hơi có chút nóng, nhưng cũng là còn tại thừa nhận phạm vi bên trong, một đầu hữu lực cánh tay chính ở trước mặt mình lay động, Yukino còn có một chút hai mắt phát mê liếc liếc nhìn một cái, sau đó liền chớp mắt hồi tưởng lại ai vậy tay. Nghĩ vậy, Yukino lập tức gò má đỏ bừng, phát hiện chính mình nghiêng người mặt hướng bức tường đang ngủ. Trước mắt vừa lúc là một cái cây nghệ sắc như là béo quất vừa giống như là hổ thái lang gấu bông, liền lặng lẽ kéo gấu bông, dùng nó đến ngăn trở lặng yên đỏ lên khuôn mặt. T, phía dưới, được rồi, nguyên bản còn cho rằng sẽ rất đau đớn, kết quả kỳ thật cũng không có, rõ ràng ta thể lực rất kém cỏi hiện tại cũng không mệt không khốn, thời gian rất dài không như vậy vận động tới, trên người cơ bắp cũng không khó chịu, thật sự là kỳ quái trải nghiệm a. Hơn nữa ta hiện tại cũng không khát nước. Sau đó Yukino liền nhớ tới chính mình giống như theo tối hôm qua uống qua Thần Lạc kia một lượng lớn tinh dịch sau liền lại cũng chưa từng khát nước, hay là tinh dịch bổ thủy hiệu suất rất cao. Cái này suy luận làm Yukino vì chính mình cảm thấy khinh thường. Sau mông có đồ vật gì đó chính đỉnh tại đó bên trong, cứng rắn được kỳ cục, hâm nóng một chút, vừa vặn kẹp tại rãnh mông bên trong, Yukino đương nhiên minh bạch đó là cái gì. Một đêm trôi qua, tối hôm qua điên cuồng phảng phất là một hồi dày đặc mộng xuân. Chẳng qua lại không phải mộng quá không dấu vết, ngược lại Yukino còn có thể cảm nhận đến ngưng kết tại bắp đùi mình bên trong, môi mật phụ cận, miệng cúc huyệt, bộ ngực làn ra chỗ đó khối lớn tinh trùng. Đã tỉnh sao, Thần Lạc tay trái ôm Yukino vòng eo, lại thuận thế hướng lên, leo lên tối hôm qua bị hắn bóp vô số lần vú mềm, tại Yukino cánh tay hơi có một chút nổi da gà khúc mắc khi gõ gõ đầu vú nói buổi sáng tốt lành, Yukino. Ta, sớm. Buổi sáng tốt lành. Yukino mắt thấy lừa dối không qua, đành phải lắp bắp thừa nhận. Rõ ràng buổi tối đều đã điên đến rạng sáng 4 giờ, đi ngủ hơn 2 giờ chính mình cư nhiên một chút cũng không khốn, thật sự là kỳ quái. Nàng hoài nghi chính mình có khả năng là bởi vì thần lạc làm quá tốt biến thành nàng quá hưng phấn, dẫn đến thần kinh tạm thời quên mất mỏi mệt, có lẽ đêm nay ngủ ngốc đâu này. Tối hôm qua có thể không phải là mộng nha. Ta biết, chấm, Yukino hít sâu, dần dần buông lỏng tại trong ngực hắn, đưa tay trái ra cầm thần lạc quán đặt ở trước mặt nàng tay phải, hơi chút ngáp một cái nói bất quá. Cũng quả thật nên rời giường, chúng ta cũng phải tắm rửa một cái. Thì không thể cùng một chỗ. Cứ như vậy muốn cùng ta cùng nhau tắm rửa sao? Người muốn nhìn địa phương tối hôm qua đều đã nhìn vô số lần đi à nha. Yukino nhắm mắt lại, hơi chút đem thần lạc tay phải đốt ngón tay cấp nắm chặt. Chậc chậc chậc, thê tử của mình không cùng chính mình cùng nhau tắm rửa đây coi là cái gì vợ chồng. Thật sự là phục ngươi. Thì phải là có thể. À, nha, thời gian đầy đủ thời điểm ta thật tốt suy tính một chút, nhưng là hôm nay còn muốn đi đến trường, ngươi để lại ta một người đi trước không được sao. Tốt xấu ta cũng nghĩ, điều chỉnh một chút tâm tình. Yukino sâu thở ra một hơi, lại tại trong lòng cười thầm nam sinh thật đúng là yêu thích bộ ngực. Tuy rằng ta nơi này một mực chưa trưởng thành, nhưng hắn vẫn là bóp yêu thích không buông tay a. Mặt khác Yukino nghĩ một người đi tắm rửa cũng là bởi vì không nghĩ cho hắn nhìn thấy trên người mảng lớn tinh trùng, nghĩ tự mình rửa sạch sẽ nói sau. Hơn nữa, ngay trước thần lạc mặt lau hắn tinh trùng cũng thật sự là thực làm Yukino trên mặt mang không được. Đã trải qua tối hôm qua kia lần sâu sắc dễ hiểu dày đặc tiếp xúc thân mật, hiện tại Yukino đối với thần lạc chạm đến xem như tạm thời tăng trưởng kháng tính, bất quá chỉ cần hai người hơi chút tách ra một đoạn thời gian, vậy làm phiền tình huống liền lại sẽ xuất hiện. Kỳ thật thần lạc có chút oan uổng, chủ yếu là cùng chính mình nữ nhân điệp tại cùng một chỗ nằm tại trên giường không xoa ngực ngược lại không có thói quen, này đều đã là cơ bắp nhớ, mấy ngày gần đây còn vô ý thức sờ soạng nhiều lần thật trắng, đương nhiên. Thật trắng đối với thần lạc chạm đến cũng không chống cự, thậm chí mơ mơ màng màng ở giữa còn có khả năng bắt tay đặt tại thần lạc tay phía trên, giống như không muốn để cho hắn lấy ra. Thần lạc cũng không cấp Yukino dùng vệ sinh thuật, cùng nàng nhẹ nhàng hôn qua sau liền nhìn theo nàng mang lên đổi dùng quần áo đi hướng ngoài cửa phòng ngủ, hắn tiếp lấy cũng xoay người rời giường, xem ném tại trên mặt đất giày cao gót cùng co lại thành một đoàn phân chỉ quần tất, còn có đầu kia bị tinh dịch cấp nhuộm trắng màu đen kẽ nứt béo thứ. Thần lạc cũng không cấm yên lặng nâng trán cảm thán thật là không thể. Yukino vừa ra khỏi cửa liền theo bên trong khe sofa nhanh chóng nhảy ra khỏi nghiêm khẩn cấp thuốc tránh thai, nàng nắm lấy viên thuốc bay nhanh đi vào phòng tắm, đóng cửa khóa lại, đứng ở trước gương xem sợi tóc hỗn độn cả người rối tinh rối mù thậm chí cổ thượng còn có dâu tây chính mình, từng ngụm thở gấp. Cũng không phải là Yukino không muốn vì thần lạc mang thai dưỡng dục đứa nhỏ. Mà là nàng biết rất rõ tuổi thọ của mình đem qua sang năm tháng 6 trái phải chung kết, hiện tại vừa mới đầu tháng 9, một khi mang thai có thể hay không để cho đứa bé này bình an sinh ra vẫn là hai chuyện, vì không cho thần lạc hy vọng sau lại để cho hắn tuyệt vọng, Yukino tính toán chủ động khẩn cấp tránh thai. Tử kỳ. Yukino nhắm mắt lại ngâm nga một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt, nàng trong kính thành kính bộ dáng như là tại mong chờ nào đó thần tích, trong tay thuốc tránh thai phiến bản đều bị bóp ba ba vang lên. Gương bên trong, đầu của mình thượng cũng không có hiện ra bất kỳ cái gì con số. Ôi chao! Yukino trái tim mạnh mẽ nhảy lên một chút, nàng còn có một chút khó có thể tin, vì thế lại nói một lần từ kỳ, có thể trong gương như trước không có bất kỳ biến hóa nào, điều này làm cho nàng bắt đầu ẩn ẩn có chút mừng rỡ như điên, một chút đem viên thuốc hèo đều cấp nhéo cái chiết khấu. Trái tim tại bang bang thẳng nhảy, khí huyết dâng lên, Yukino cảm thấy chính mình giống như muốn ngất đi thôi. Không có, thật không có, cái gì đều nhìn không tới. Yukino theo bản năng liền nghĩ xông ra hướng thần lạc niệm một lần tử kỳ nhìn nhìn, nhưng nghĩ lại nghĩ tới từ nàng thức tỉnh cái này năng lực đến nay vốn không có thế nào một lần có thể nhìn thấy thần lạc tử kỳ. Vì thế Yukino cứng rắn kiềm chế chính mình phát run đi đứng, kiểm tra lần cuối một lần, phát hiện quả thật không có sau đó, liền hít sâu mở cửa đi ra ngoài đem viên thuốc cấp ném tới thùng rác bên trong. Hôm nay xuất môn tại người đi đường trên người xác nhận một chút, nếu như tử kỳ của ta thật biến mất rồi, vậy đã nói rõ. Quên đi, hẳn là không có khả năng qua sang năm qua đời, chẳng qua trạch thôn anh Lê Lê đồng học. Trước mắt đã biết trừ bỏ thần lạc quân ở ngoài, sở hữu Yukino nhìn không tới tử kỳ tất cả đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tính. Lại đã biết cùng thần lạc quân có tiếp xúc thân mật hoặc là thay đổi xưng hô hoặc là ước định kết hôn đều có khả năng ngắn ngủi thay đổi tử kỳ. Lại tăng thêm tối hôm qua đầu đêm phá thân, Cùng Thần Lạc Quân đến đây cả một đêm vô bảo hộ tình yêu, tam huyệt đều bị bắn đầy tinh dịch. Cho nên có thể suy luận sở hữu nhìn không tới tử kỳ nữ tính đều cùng Thần Lạc Quân phát sinh quá vô bảo hộ tính quan hệ. A, thật không muốn làm ra cái này suy luận a. Tích tí tách vòi hoa sen phía dưới, Yukino hai tay che mặt không ngừng cười khổ. Thần Lạc tối hôm qua kỳ thật có cơ hội đối với Yukino sử dụng âm phong ấn, như vậy liền có thể phong ấn rơi nàng có thể xem xét người khác tử kỳ năng lực, đồng thời đem phần này năng lực phục chế. Nhưng Thần Lạc cảm thấy điều này có thể lực là thật đối với hắn mà nói là thật không có gì chứng dùng, vẫn là lưu Mỹ hậu chi hậu giác có thể nói vô địch. Mặt khác hắn cũng nghĩ làm Yukino chính mình ra sống lâu nguy cơ đã giải trừ chân tướng, cũng liền không đi phong ấn. Là hắn cuối cùng phía trước tại Yukino đến nhà hắn thời điểm, đọc đến Yukino một tháng ký ức biết được Dương Chính là cùng mẹ của các nàng Sương Hoa cũng có khả năng hồng nhan bạc mệnh, mà Yukino thậm chí có làm Thần Lạc cùng nàng mẫu thân hôn một ngụm tính toán. Hiện tại đương Yukino biết được chỉ có ân ái mới có thể thay đổi vận mệnh thời điểm, không biết nàng sẽ làm ra như thế nào quyết định. Trạch thôn anh Lê Lê đồng học, nguyên lai ngươi và huynh trưởng loạn luân thông dâm. Ai, nha, quên đi, ta một cái đương tam cũng không tư cách nói người khác cái gì. Yukino phát ra khô cằn cười khổ, ngẩng đầu làm vòi hoa sen xối chính mình khuôn mặt. Bất quá, nếu như ta suy luận là thật, tỷ tỷ cùng mẫu thân lại nên làm cái gì bây giờ? Tỷ tỷ tử kỳ ngay tại năm nay lễ Giáng sinh, là Thần Lạc Quân cùng truy danh đồng học thành hôn thời gian, mà mẫu thân tử kỳ là sang năm tháng năm. Ai, tổng không có khả năng làm cho các nàng cũng cùng Thần Lạc Quân. Ta đây là đang suy nghĩ gì? Yukino hai tay ôm đầu tại dưới vòi hoa sen không ngừng hoàng đầu nhỏ. Nàng lúc này đây tắm rửa tắm sạch rất lâu, đem so với lên đồng lạc liền rửa đến tương đối đơn giản, bất quá hắn bởi vì vệ sinh thuật quan hệ ngược lại không chút nào hoảng. Thần Lạc theo phòng tắm đi ra thời điểm, Yukino cũng vừa tốt đánh răng súc miệng thay quần áo thu thập xong tất, đang tại hướng về gương chải đầu. Yukino thoáng nhìn đều không mặc gì thẳng tắp dựng thẳng căn côn thịt đi ra Thần Lạc, ho nhẹ một tiếng yên lặng đem tầm mắt chuyển hướng về phía gương. Ta tới giúp ngươi chải đầu như thế nào đây? Cũng không nhọc đến ngài phí tâm, so với cái kia, ta càng hy vọng Thần Lạc Quân ngươi có thể trước tiên đem quần áo cấp mặc lên. Yukino chỉ nàng xếp tốt quần áo, cũng không quay đầu lại nói. Đồng phục học sinh cùng Thần Lạc quần lót tất mấy thứ này tối hôm qua Yukino hút hết thanh tẩy hong khô rồi, hiện tại trực tiếp xuyên cũng không thành vấn đề. Tốt, nói, Thần Lạc liền đứng ở Yukino nghiêng phía sau bắt đầu mặc quần áo, mặc lấy lại đột nhiên nói bất quá Yukino, người có phải hay không nên đổi giọng gọi ta khác một cái xưng hô. Cái kia xưng hô không phải cùng ngươi nhưng thật ra là giống nhau nha. Hơn nữa, ngươi càng để ý những cái này tầng ngoài đồ vật sao? Chẳng lẽ không là thể xác tinh thần giao hòa càng trọng yếu hơn? Yukino lập tức nhớ tới nàng cùng Thần Lạc ước pháp tam chương, trong này một đầu chính là lén lút nàng phải xưng hô Thần Lạc vì Thần Lạc Quân hoặc là thân ái, bây giờ hai người đã hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn gặp lại, muốn sửa miệng cũng không phải là không được. Ngươi nói thật có đạo lý, quên đi, ngươi buổi sáng đều là tự chế giữa chưa tiện lợi sao? Ai, bất quá bình thường giống như đều có nhân cho ngươi chế tác, còn cần ta cho ngươi làm một phần sao? Yukino hơi chút tới gần gương cẩn thận kiểm tra chính mình dung nhan, sau đó lấy ra băng tóc buông xuống, đem tóc dài cấp dọn dẹp một chút, dùng cuối cùng cái cặp bản hoàn toàn kéo thẳng. Ấn cứ theo lý lẽ thông thường ta hẳn là hưởng thụ một chút, nhưng hôm nay không cần, lúc nghỉ trưa ta còn có chút hơi việc, chính là cuối cùng làm tiện lợi cũng quá ngây ngô rồi. Lần sau trực tiếp ngươi làm chút gì ăn ngon mang ta đến nhà ngươi ăn đi. Thần Lạc nghĩ ngày hôm qua Hải lão danh yêu cầu, chụp thượng đồng phục áo sơ mi nút áo nhún nhún bả vai nói. Hải lão danh cơ đồ ăn muốn hắn đi thiên thai giống nhau, buổi trưa hôm nay, hơn nữa đặc biệt nhắc nhở không mang theo tiện lợi, rất rõ ràng nàng cũng không muốn cùng Thần Lạc cùng một chỗ ăn cơm trưa. Rõ ràng mình chính là cái ngày ngày ăn đừng nữ sinh làm tiện lợi học sinh cao trung còn một ngụm một cái ngây ngô. Yukino hơi hơi nâng chán lắc đầu chửi bậy, Thần Lạc tắc đã mặc xong quần áo cầm lấy nha hang chuẩn bị đánh răng, đi đến Yukino sau lưng khi còn vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng bên phải mông, này dẫn tới Yukino đột nhiên hít vào một hơi mãnh run một cái, sau đó lập tức trở về trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, lại nhịn không được thở dài nói. Quả thật loại này hành động không giống là học sinh cao trung. Trung niên tính kiềm chế đại thúc sao ngươi? Không, kỳ thật chỉ cần có cơ hội. Học sinh cao trung cũng thực nguyện ý làm như vậy, chẳng qua học sinh cao trung tương đối dễ dàng tìm được giống nhau là học sinh cao trung bạn gái, cho nên có thể tại một ít thời điểm lớn mật sờ. Nhưng trung niên đại thúc nhóm lại không được, bọn hắn hoặc là đi tìm viện giao, hoặc là cũng chỉ có thể tại tàu điện linh tinh địa phương thi triển tập kích. Hơn nữa, các nữ sinh bị đồng học ngẫu nhiên chạm vào một chút mông phỏng chừng chửi mắng một trận hoặc là phiến một cái tát nhưng không đến mức báo cảnh sát. Có thể nếu như bị trung niên đại thúc sờ soạng mông, kia xác suất lớn sẽ đem đối phương đưa vào cục cảnh sát ha. Quên đi, nam nhân bệnh chung. Yukino thả lại cái cặp bàn, theo váy trong túi lấy ra thần lạc ngày hôm qua đưa nàng tân phát thằng, hướng về gương trái phải một bên một cây buộc thành nơ con bướm. Thật không sai a, người khi nào thì bắt đầu mang phát thằng. Tốt nghiệp tiểu học, 12 tuổi sau. Ban đầu phát thằng là ta lần thứ nhất mình làm quyết định mua đồ vật. A, nhìn đến còn rất có sâu xa, hiện tại dùng chính là tân a, ban đầu đây này. Bỏ vào bảo vật dương. A, người còn có như vậy đồ vật, lần sau mang ta thăm một chút chứ sao? Thần lạc đánh răng hướng nàng trong nháy mắt, hàm hàm hồ hồ hỏi. Không, xin thứ cho ta cự tuyệt. Ôi chao, keo kiệt. Mới không phải là keo kiệt hoặc là hào phóng vấn đề. Yukino đóng tốt phát thẳng, đánh trúng phát tia mỉm cười cùng trong gương thần lạc nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó tự mình xoay người xuất môn. Từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ tặng cho ta búp bê còn có tốt nghiệp tiểu học khi văn tập linh tinh xỉ vật toàn bộ đều đặt ở bên trong, thật sự là không có biện pháp lấy ra tay cấp nhân nhìn đồ vật. Cho dù là trưởng phu đều không được. Cùng Yukino cùng một chỗ ăn qua bữa sáng, chuẩn bị tốt giữa trưa tiện lợi đã tiếp cận 7:40, vừa ra đến trước cửa thần lạc sách lấy thư bao hỏi muốn tách ra đi sao. A, chấm, Yukino nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Cũng đem khóa bao gói to cấp bóp căng thẳng một chút cũng không quay đầu lại đứng ở cửa nói nếu như là cho ta phong bình lo lắng tắc đại khái không cần, hay là nói, người tại vì truy danh đồng học nghĩ. Thật trắng không cần mẹ kiếp tâm, hơn nữa thật trắng cùng ta một cái ban, có chuyện gì là ta không chịu nổi. Thần lạc cũng ngồi xuống mang giày, xem như mịt mờ khẳng định là đang lo lắng Yukino phong bình. Hắn dù sao đã sớm con giận nhiều không ngứa, chỉ cần chung lớp thượng liền có xuyên khi xa hy. Megumi, tam phổ tao nhã tử cùng truy danh thật trắng, ban khác còn có mấy cái, chỉ có Yukino xem như sạch sẽ, bây giờ hai người nếu cùng đi học, vậy khẳng định không ra sáng sớm thượng tin tức liền truyền khắp trường học. À, như vậy ta không thể tưởng được không thể cùng đi học lý do. Vì thế Yukino mở ra sở hữu khóa nhà nàng khóa cửa có rất nhiều đạo, đẩy ra môn thỉnh hắn trước ra. Thần lạc đứng lên vừa muốn đi, Yukino lại một hạ đè xuống hắn bả vai. Vì thế thần lạc đứng vững nhìn về phía nàng, gặp Yukino hơi đỏ mặt giơ tay lên hai tay có một chút hắn cổ áo phụ cận, bóp căn kia Megumi đưa cà vạt của hắn sửa lại lý, thuận tiện lật một chút góc cổ áo nói ân, như vậy là tốt rồi. Thần lạc bình thường đến trường là mang caravat, điểm này cùng Diệp Sơn không sai biệt lắm, bất quá Diệp Sơn caravat là ngắn khoản, có đôi khi Diệp Sơn mang nơ, về phần nữ sinh, cơ bản đều là mang nơ. Cái gì tân hôn play? Ha ha ha ha ha. Yukino cũng cúi đầu cười trộm, cô Lưu Hải đẩy hắn một phen, làm hắn đi ra ngoài trước, theo sau đuổi theo, đem cửa khóa trái, sau đó thuận thế liền khoác ở cánh tay phải của hắn. Nói lên cà vạt của ngươi cùng ngươi ngay từ đầu dùng cái kia đầu không giống với. Này cà vạt là, vân vân, Yukino, ta liền hỏi những lời này ngươi xa mấy tháng. Thần lạc vừa nghĩ trả lời. Sau đó liền đột nhiên nghĩ đến caravat không phải là đã lâu phía trước bồi Megumi cùng đi trung tâm thương mại thời điểm nàng đưa sao. Yukino theo lý thuyết đều nhìn hơn mấy tháng rồi, như thế nào lúc này mới nói. Mới không. Yukino lập tức đại xấu hổ, sau đó kéo thần lạc bước nhanh đi đến cửa thang máy chỗ đó nhân ấn phím. Cái này nhân thì không thể thành thật trả lời sao, thật sự là, còn cố ý để ta thẹn thùng. Tiến vào thang máy. Thật khéo chuyến này chỉ có hai người bọn họ người, Kiệu Xương Quân tốc giảm xuống khi thần lạc nhìn coi bên phải bả vai phụ cận đỉnh đầu nói Huệ Huệ đưa của ta lễ vật. Ngươi xem đi quả nhiên là. Chậc, mùi giấm có thể hay không đừng lớn như vậy. Này một đầu cũng sử dụng đỉnh thời gian dài a, tiếp theo ta đưa ngươi một đầu. Yukino tại cánh tay hắn thượng nhẹ nhàng bấm một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hành. Thần lạc cũng nín cười, đợi thang máy đến lầu một. Hai người cùng một chỗ bước ra. Tại đại sảnh bên trong nhìn đến thứ nhất cùng lâu hàng xóm khoảnh khắc kia, Yukino liền ôm chặt thần lạc cánh tay giọng nhỏ nhẹ thì thầm câu tử kỳ, đó là một tóc hoa dâm đeo mắt kính học cứu bộ dáng gầy nam nhân, nhìn qua có chừng 50 tuổi tiếp cận 60 tuổi, Một giây kế tiếp, đỉnh đầu hắn liền nổi lên một hàng con số. 20.511.217. Cũng chính là sống lâu còn có tiếp cận 30 năm. Yukino ý thức được năng lực của nàng vẫn chưa mất đi hiệu lực, vì thế liền vội vàng lấy ra đặt ở váy trong túi gấp cái gương nhỏ, lại hướng về chính mình thì thầm một lần, nhìn nhìn đỉnh đầu của mình, lại nhìn nhìn thần lạc đỉnh đầu. Đương nhiên, chỗ đó cái gì cũng không có xuất hiện. Hô! Yukino cuối cùng hoàn toàn an tâm, đem gương đem thả tốt, sau đó, ôm lấy thần lạc cánh tay cũng hơi chút buông lỏng một chút. Không được, ta vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng, tỷ tỷ cùng mẫu thân tử kỳ tất cả đều trên diện rộng nói trước, ta phải nghĩ một chút biện pháp. Nhưng là, chẳng lẽ muốn làm thần lạc quân cùng tỷ tỷ còn có mẫu thân? Không không không không, dù nói thế nào điều này cũng lúng túng, lại có trái với luân lý, có thể thần lạc quân cùng trạch thôn anh Lê Lê đồng học cũng có loại này quan hệ, ai? Vì sao liền phiền toái như vậy? Nhìn đến Yukino rõ ràng lại nhất cọc tâm sự. Thần lạc cũng yên lặng cười cười, bất quá lúc này hắn cũng nghĩ đến Dương Chính là cùng Sương Hoa, thầm nghĩ trong lòng muốn cho tỷ tỷ ngươi cùng mẫu thân đều có thể vĩnh sinh đồ cũng không phải là quá khó, nhưng là, đại giới nha. Yukino tại một đường phía trên cũng kiểm tra rất nhiều lần, năng lực của nàng quả thật không xảy ra vấn đề gì, đến mau vào nhập xe trạm nàng mới không còn nhất vừa xác nhận, bất quá cũng bởi vì hai người tới gần xe trạm, phụ cận có đường tổng võ cao trung đệ tử cũng chớp mắt chiều bọn hắn hai người nhìn. Nhìn a, là cha nam. Hôm qua mới tại phòng học bên trong tuyên bố cùng đến từ Anh quốc vị hôn thê tại lễ giáng sinh kết hôn, hôm nay liền đường đường chính chính tại bắt cá hai tay tuyết phía dưới đến sao? Nếu ta nói cái kia tuyết phía dưới cũng là tiện, phía trước giả bộ ngược lại thanh cao, nhân gia đều phải kết hôn rồi còn không có mặt không ra tiếp cận, thật chịu không nổi. Chẳng lẽ ở trường học muốn làm tu la chàng, vị hôn thê đại nhân không có khả năng từ bỏ ý đồ a? Hay là nói muốn làm cái gì từ hôn tiết mục, chậc, tốt mong chờ tin tức truyền ra sao a. Mọi việc như thế xì xào bàn tán cùng cái loại này xem kịch vui ánh mắt đều phiêu. Ban đầu thần lạc không cùng thật trắng quan tuyên thời điểm cũng may, hắn chơi đùa mập mờ linh tinh đừng nữ sinh cũng không nói cái gì, hoặc là hâm mộ vì sao bị yêu ái người không phải là chính mình, nhưng hiện nay có vị hôn thê còn bắt cá hai tay liền thỏa thỏa là có đạo đức vấn đề, đây cũng là trách không được cái gì mọi người gặp qua đến thải một cước. Về phần Yukino, bình thường không quen nhìn nàng người cũng đã nhiều đi, cũng liền nàng thật sự là không có gì điểm đen mới để cho rất nhiều người không lời nào để nói. Bây giờ nàng coi như là ủy thân cho thần lạc, na na một vài người vừa vặn có lý do công kích nàng. Hai người cùng kia một chút nói liên miên lại nhảy người cách có chút xa nghe không rõ lắm, nhưng này loại ánh mắt là bọn hắn đều rất quen thuộc. Lúc này theo ta kéo lên quan hệ là như thế này. Không quan hệ. Yukino càng xuồng xã tứ phía kéo một chút thần lạc cánh tay, cố ý đem chính mình không nhiều lắm ngực cấp chen lấn đi lên nhẹ hừ một tiếng nói so với kia một chút nghiêm trọng nhiều lắm ta cũng đã sớm trải qua. Người có biết ta bị truyền viện giao là theo khi nào thì bắt đầu sao? Trung học, năm thứ hai. Khi đó ta còn tại Anh quốc du học, ta là năm thứ ba khi về nước. Ý của ngươi là tại Anh quốc chưa bị truyền. Nha, bên kia viện giao văn hóa ngược lại không có Nhật Bản như vậy. Cho nên muốn tốt hơn nhiều, hơn nữa, ta tại bên cạnh đó đọc coi như là danh môn nữ giáo, có ta khả ái như vậy nữ sinh không ít như vậy. Hồi tưởng lại đi qua, Yukino trên mặt hơi chút nổi lên vài tia nụ cười. Cho nên ngươi là lúc nào bị truyền? 12 tuổi, tiểu học năm lớp 6, ngươi dám tín. Tín, đối với xinh đẹp nữ sinh tạo hoàng giao coi như là phổ biến chuyên công kích pháp. Ai, tóm lại. Vậy đại khái chính là đáng yêu đại giới A, nhưng ta hiện tại cũng càng ngày càng phát hiện đáng yêu trên nhiều khía cạnh đều vẫn là thực tiện lợi, xem như trước đây trường kỳ đầu tư hồi báo A. Đêm của ta cảm động còn trở về. Thần lạc nói như vậy, cảm thấy chân phải gót giày bị Yukino nhẹ khẽ đá một chút. Tàu điện thượng không có chỗ ngồi, cái điểm này vẫn là quá nhiều người, thần lạc cùng Yukino cùng giống như hôm qua tìm cái dùng cho cấp xe lăn đám người không mở vị trí đứng lấy. Hắn kéo mở cánh tay đặt tại toa xe bức tường phía trên, đem Yukino cấp kẹp ở trung gian, hai người không nói câu nào đối diện, thẳng đến Yukino nhịn không được nhắc nhở hắn đừng quên tiếp theo dừng lại xe. Bước ra cửa khoang xe, Yukino lập tức khoác lên tay hắn cánh tay, hai người nhất tề đạp lên bậc cấp, thần lạc bang Yukino hơi chút ép một chút phía sau váy, nàng thấp giọng nói tạ, còn nói ngươi là cố ý làm bọn hắn chụp sao. Chụp, ngươi đã cũng không túng, ta túng cái gì. Thần Lạc quơ quơ trên trán Lưu Hải rất là tự tin cười nhạo một tiếng. Vừa mới tại toa xe liền có mấy cái nữ sinh sở trường cơ vụng trộm chụp coi thường Tần Tại Phát, nói không chừng không đợi hai người bước vào trường học đại môn, kia một ít video cũng đã tại toàn trường các người bằng hữu đàn truyền điên rồi. Nói vậy hiện tại có rất nhiều người đều đang đợi nhìn Yukino cùng Thật Trắng cãi nhau cười nói, nhưng thực đáng tiếc, Thần Lạc là sẽ không để cho các nàng như nguyện. Nhìn qua ngươi thực có tự tin nha. Chấm, đi vào cửa xét vé khi Yukino hơi chút cùng Thần Lạc tách ra, hai người trái phải song song quẹt thẻ thông qua, nàng sau này ý bảo một chút đang cùng bọn hắn đi vài cái tổng võ cao đệ tử, lại lần nữa ôm trở về tay hắn cánh tay nói ta có phải hay không cũng nên tỏ vẻ một chút. Nha, người nghĩ như thế nào tỏ vẻ? Ví dụ như, đi học trước liền đi ép ban cùng truy danh đồng học cố ý ầm ĩ một trận linh tinh. Nha à, của ta Tuyết lão sư ngươi tha cho ta đi, ngươi này là cố ý cho ta thượng nhãn dược à. Ha ha ha ha, chấm, Yukino vừa nhìn Thần Lạc mặt lộ vẻ chua xót cũng không cấm che miệng trêu ghẹo ai, nguyên lai tại ngươi trong mắt ta là sẽ làm ra cái loại này nhàm chán hành động người a. Chậc, ngươi như vậy nghĩ, cho dù là ta cũng sẽ có một chút bị thương. Xác định quan hệ sau liền làm đi lên đúng không Yukino? Thần Lạc đôi mắt lập tức biến thành khinh bỉ bộ dáng, rất rõ ràng Yukino là cố ý tìm việc. À, đây chính là đáng yêu nữ sinh đặc quyền. Đi, người đã là hay nói giỡn, vậy cũng liền không có vấn đề gì. Thần Lạc tính cả Yukino đi ra chạm, mặt sau có vẻ giống như con nam sinh ở chiều bọn hắn huýt sáo, hắn và Yukino cũng chưa phản ứng, sau đó sau lưng liền phát ra một trận so le không ngay ngắn cười to. Thật không biết loại chuyện này có cái gì tốt cười, cuối cùng ghen ghét dữ dội a. Ta là không có hứng thú đi chủ động thỏa mãn một ít người nghĩ xem náo nhiệt nguyện vọng, ngược lại người bên kia, truy danh đồng học không có khả năng lại thẳng nhận lấy vọt tới di ban đến đây đi. Như là ngày hôm qua dạng. Ách, ta cảm thấy cũng không về phần, đại khái. Ách, nghe Thần Lạc âm thanh sức mạnh không phải là rất đủ, Yukino yên lặng xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó, Thật Trắng liền thật đến di ban đến đây. Năm thứ hai di ban cửa trước sau đều vây quanh một cái rất lớn đám người, nhao nhao như là bị nhéo gáy con vịt giống nhau ba dài quá cổ tại nhìn chằm chằm Thật Trắng cùng Yukino nhìn, lúc này khoảng cách đi học còn có không sai biệt lắm 10 phút, di ban nhân cũng sớm đã đến tề, về phần sự kiện nhân vật then chốt Thần Lạc lúc này ngược lại tại phòng học bên trong nhàn nhã lật sách. Đánh lên đến, thật sự là ác thú vị a. Hai người bọn họ xả mái tóc sao? Xả mái tóc có cái gì tốt nhìn? Không bằng xả váy, kia nhiều đẹp mắt. Ta còn chưa thấy qua hai cái cao nhất mỹ nữ cãi nhau đâu. Trạch thôn Thần Lạc gia hỏa kia như thế nào không ở. Mọi việc như thế đổ thêm dầu vào lửa tiếng liên tiếp, vô luận nam nữ tại xem náo nhiệt chuyện này giống như đều đã đạt thành độ cao thống nhất. Yukino tâm lý có chút không phải là mùi vị, thầm nghĩ rõ ràng Thần Lạc gia hỏa kia đều cam đoan đem Thật Trắng bên kia gấp nhìn thẳng rồi, nàng khẳng định không có khả năng đi ép ban gây sự. Kết quả Thật Trắng vẫn là chạy. Nghĩ vậy, Yukino yên lặng liếc chỗ xa xa ngồi sớm phản yêu cùng anh Lê Lê liếc nhìn một cái. Anh Lê Lê gương mặt mộng bức, thậm chí cũng có điểm xem náo nhiệt ý tứ, sớm phản yêu đổ là hoàn toàn cảm kích, nàng không nói gì, chính là hai tay 10 ngón đầu ngón tay cho nhau chống đỡ, chiều Yukino áy náy nghẹo đầu cười cười. Thật Trắng mặt không biểu cảm từng bước tới gần, Yukino chịu đựng một mực không đứng lên, cuối cùng, Thật Trắng đi đến tiết học của nàng mép bàn, sở hữu tai tiếng nói cũng ở đây khoảnh khắc chỉnh tề lặng im, sợ nghe lọt bất kỳ cái gì một chữ, nhìn xóa bất kỳ cái gì nhất chi tiết. Truy danh đồng học, buổi sáng tốt lành. Yukino rất hàm dưỡng cười cười hỏi thăm. Ân. Thật Trắng gật gật đầu xem như cũng ân cần thăm hỏi qua, tiếp lấy, nàng đem tay trái đưa vào treo tại bên phải màu lam xám khóa bao sờ vài cái. Sau đó lấy ra một cái dùng màu đỏ lễ hoa băng gấm cùng lăn lộn sắc thái giấy cùng một chỗ bọc lấy hình tứ phương hộp quà, so bình thường tam giai ma phương một vòng to, giữ tại Thật Trắng trong tay có vẻ tay nàng đặc biệt tuấn tú. Sau đó Thật Trắng liền hai tay nâng hộp quà chiều Yukino khẽ cong eo nói cái này. Đưa cho Tuyết phía dưới. Ách. Tạ, không đúng, truy danh đồng học, xin hỏi đây là. Yukino vừa thầm nghĩ tạ liền nhanh chóng lắc lắc đầu sửa miệng. Ăn ngon đồ vật. Thật Trắng đột nhiên ngồi dậy ngẩng đầu, mặt không đổi sắc gật đầu hai lần nói. Ôi chao! Ngày hôm qua năm luôn bánh ngọt tạ lễ. Bánh ngọt ăn thật ngon. Cho nên, đáp lễ. Thật Trắng gặp Yukino giống như không cầm lấy hộp quà ý nguyện, liền chính mình tùy tay đem hộp quà đặt ở nàng bàn học phía trên, nhìn nhìn treo tại phòng học bên trong đồng hồ báo thức đã nói mau phải vào lớp rồi, Thần Lạc muốn ta đi học trước trở về. Cho nên, tái kiến. Vì thế Thật Trắng lại lần nữa khẽ khom người, nâng lên tay trái vuốt vuốt rũ xuống hai má nghiêng một bên sợi tóc, mặt không thay đổi trực tiếp đi hướng trước phòng học môn. Đám người xem náo nhiệt hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là nhanh chóng cấp Thật Trắng nhường ra một con đường, mà Thật Trắng cũng hoàn toàn không phản ứng bọn hắn, đi ra vây xem đám người sau trực tiếp thẳng bình tĩnh đi hướng ép ban phòng học. Yukino gặp Thật Trắng rời đi, lúc này mới xoa ngực lặng lẽ thở dốc một hơi bình phục tâm tình, giơ tay lên sờ sờ hộp quà. Vào tay cảm giác đầu tiên chính là thứ này như thế nào lạnh như vậy, mặt ngoài đều kết liễu một tầng đông lạnh thủy, cảm giác như là theo bên trong tủ lạnh vừa cầm lấy. Tiếp lấy, nàng tại vạn chúng chú mục hạ tướng cái kia hộp quà phong bì cấp mở ra, sau đó bên trong còn có cái màu trắng hộp giấy, đem hộp giấy che mở ra mới nhìn thấy bên trong chính là một ít xuyến lạp đại bão mãn trong suốt lóng lánh ánh nắng mặt trời hoa hồng nho. Khác bổ sung một tấm màu vàng nhạt cứng rắn giấy lời ghi chép, phía trên dùng sức tưởng tượng màu xanh lá ca đặc thể viết mau chóng dùng ăn, rất ngọt. Yukino minh bạch thứ này vì sao lạnh như vậy, không ngờ Thật Trắng là đem bảo lãnh tề nhét vào thư bao cùng hộp quà cùng một chỗ mang qua. Chương 229 thiên thai ước hẹn. Hô, nguyên lai là nho. Yukino bốc lên một cái kéo xuống chi tiết, hơi chút che miệng phóng vào miệng bên trong, nhắm mắt nhai thượng nhất nhai, ngọt lành nước thịt quả nhất cùng nổ mở, cũng để cho mặt nàng lộ ra buông lỏng mỉm cười. Thật Trắng lễ vật vừa lúc là một người phân, hơn nữa loại này nho cơ hồ không có người chán ghét, Yukino cũng không phải bình thường yêu thích, lại càng không tạo thành mùi gì khác, vô tử lại thuận tiện ăn, đối với Yukino mà nói là một phần tuyệt hảo đáp lễ. Cái gì a? Còn cho rằng bóp cái, kết quả lại là tặng quà. Có lầm hay không, này hai người đều có bị bệnh không? Truy danh đồng học không phiến nàng một cái tát có thể không có trở ngại. Ui ui ui, tuyết phía dưới nhưng là học hợp cả giận, thật muốn đánh nói tuyết phía dưới khẳng định thắng a. Không giá trị thảo luận, bởi vì căn bản không đánh nổi đến, tan tan. Mắt thấy nấu chín náo nhiệt bay, xem náo nhiệt quần chúng cũng liền cho nhau lật bạch nhãn oán giận nhau nhau tán đi, ngược lại sớm phản yêu vào lúc này đứng dậy đem kia vẽ màu xanh móng tay tay nhỏ điểm vào Yukino mép bàn nói như thế nào a tuyết phía dưới đồng học. Ai, phi thường nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào, sớm phản đồng học cũng muốn đến một viên sao. Ai nha, hảo ý tâm lĩnh, đa tạ nói xong, sớm phản yêu đột nhiên khom lưng đi xuống ghé vào Yukino bên tai dựng lên tay chắn tại môi một bên dì tai nói ta có thể trở về nhà sau làm Thần Lạc thiếu gia đút ta ăn, ân. Miệng đối miệng cái loại này. Yukino chính đẩy hộp quà tay yên lặng dừng lại, tuy rằng tâm lý cực độ khó chịu nhưng vẫn là bảo trì cũng đủ phong độ mỉm cười nói thật sao. Vậy thì mời chậm rãi hưởng thụ. Giờ này khắc này, Thật Trắng cũng vừa tốt trở lại ép ban phòng học, vừa mới còn có một chút âm thanh phòng học chớp mắt trở nên lạnh ngắt im lặng, nhưng Thật Trắng hình như đối với đây hết thảy xem nhẹ, chính là tự giác ngồi về Thần Lạc sau lưng chỗ ngồi, sau đó đem bao cấp treo tại bên cạnh bàn, duỗi tay đâm đâm Thần Lạc sau lưng. Làm sao vậy Thật Trắng? Thần Lạc một phen khép lại cơ hồ mới tinh sách giáo khoa, xoay người hỏi. Đã đưa ra ngoài. Thật Trắng gật gật đầu, gương mặt bình tĩnh. Thật sao, vậy là tốt rồi. Nói, Thần Lạc đưa tay sờ sờ Thật Trắng đỉnh đầu, nàng nhắm mắt lại nhàn nhạt cười cười, lại nghe Thần Lạc nói buổi trưa hôm nay có thể một người ăn cơm chưa sao. Ta giữa trưa hơi chút có chút việc. Không hỏi đề. Thật Trắng ưỡn ngực ngẩng đầu, chiều Thần Lạc dựng lên tay phải ngón tay cái. Thật bổng, bất quá nếu như có vấn đề gì, có thể đi hỏi cái kia một bên vị kia xuyên khi xa hy đồng học. Thần Lạc cho nàng xa chỉ phía xa một chút chống má lật notebook đại đuôi ngựa xa hy. Ân, đã biết, cơm trưa thời gian tạm thời tự chủ phải không? Xa hy tự nhiên cũng nghe được hai vợ chồng này đối thoại, yên lặng tại trong lòng chửi bậy ngươi là thật cấp nhân tìm việc làm. Mặc dù có điểm kỳ quái nhưng là đại khái chính là ý đó. Thần Lạc rút về tay đến, vừa vặn này tiết khóa giáo sư cũng từ trước môn bước vào, cùng với chuông vào lớp vang cùng một tiếng đến từ không biết tên lớp trưởng đứng dậy, khai giảng ngày thứ hai giảng bài cũng theo đó chính thức bắt đầu. Chẳng sợ Thần Lạc sử dụng quá quả táo vàng vẫn là tại tiết thứ ba đồng tu lão sư Nhật Bản sử thượng ngủ được thiên hôn địa ám, rõ ràng không khốn chính là nhịn không được nghĩ ngủ ngon. Đại khái là hắn đối với lịch sử loại vật này hoàn toàn không có hứng thú a, nhân loại văn minh lúc nào cũng là chỉ điểm trước nhìn, tổng xa vào ở đi qua có ý gì. Đồng tu lão sư có 6 lần đều giơ tay lên chung sách giáo khoa cuốn thành cuốn thực muốn cho đầu hắn thượng hung hăng đến như vậy một chút, nhưng vừa nghĩ đến đánh tỉnh thần lạc lại rất dễ dàng tạo thành một loại cục diện khó xử, nàng tranh luận trở xuống tay. Một bên khác thật trắng ngược lại nghe được mùi ngon, đồng tu lão sư ngay từ đầu còn rất vui mừng, nhưng cẩn thận vừa nhìn, cô nương này đang dùng bút máy điên cuồng tại trang sách chỗ trống chỗ vẽ tiểu phúc phác họa. Ai, đôi này tiểu vợ chồng thật là không có một người tên là nhân bớt lo. Đồng tu thật đông bội cảm tâm mệt, cố nhịn tức giận liên tục điểm nhiều cái hư hư thực thực ngủ gật đệ tử trả lời vấn đề, sở hữu không trả lời đi lên đều bị bỏ thêm bài tập ở nhà, sợ tới mức đám học sinh tức giận nhưng không dám nói, nhao nhao tại trong lòng nói thầm đồng tu lão sư tuyệt đối là tháng sau kinh. Cơn tức lớn như vậy. Khi tới giữa trưa, chuông tan học vừa mới vang thần lạc liền phản xạ có điều kiện vẫy ngáp theo phía trên cái bàn bò lên, vừa muốn nói tan học hóa học lão sư vừa nhìn hắn bộ dáng như thế đều kẹt vài giây, làm cái khác nhân có chút nén cười. Thật là kỳ quái a, khi đi học vây được thiên hôn địa ám, sau giờ học liền tinh thần. Lão sư đi rồi, thần lạc duỗi duỗi eo mỏi, nhưng ngồi dựa vào tại bên cạnh bức tường. Mà thật trắng thì thôi kinh theo thư bao lấy ra buổi sáng từ sớm phản yêu phụ trách chế tác tiện lợi, dọn xong đặt ở trên bàn. Thần lạc hàng phía trước hải lão danh đứng dậy duỗi cái eo mỏi, ngực tốt đẹp lồi ra phá lệ thấy được, rất nhanh nàng kính ngồi dậy rời đi chỗ ngồi đi hướng phòng học cửa sau. Ôi chao, hải lão danh ngươi không ăn cơm chưa sao? Cũng chuẩn bị nếm thử chính mình tiện lợi tam phổ gặp hải lão danh phải đi, nghiêng thân thể nâng cao âm thanh gọi lại nàng. Thật có lỗi tao nhã tử, gần nhất hơi chút cái kia. Hải lão danh hai tay 10 ngón đầu ngón tay cho nhau điểm tại cùng một chỗ, cái tại bên cạnh môi sai lệch nghiêng đầu chiều tam phổ xin lỗi cười cười, nàng hí mắt cười lên bộ dáng thực văn tĩnh đáng yêu. Ôi chao, lại đến, rõ ràng ngươi nhìn gầy như vậy, cẩn thận biến thành da bọc xương nha. Đừng đừng á, ta nào có tao nhã tử ngươi dáng người tốt. Thích hợp lẫn nhau thổi hai câu. Hải lão danh liền đem hai tay phóng ở sau người, tay phải cầm tay trái cổ tay, cùng một chỗ ép tại vai phía trên, nhẹ nhàng hơi chút nhảy nhót đi ra cửa sau, từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ cùng thần lạc nói câu nào, cũng không nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng thần lạc biết, hắn hiện tại giống như phía trên đi. Thật trắng ngươi một người thật không có chuyện gì sao? Không quan hệ, toàn bộ bình thường, giao cấp ổ a. Nuốt xuống nói nữa. Nói, thần lạc bóp lên thật trắng môi một bên mễ lạp. Tại nàng trong nháy mắt quan sát khi nuốt vào miệng mình bên trong, đứng dậy vỗ vỗ nàng thơm ngon bờ vai liền cũng từ cửa sau rời đi. Bởi vì thần lạc cùng hải lão danh từ vừa mới bắt đầu cũng không sao cùng xuất hiện, chẳng sợ đã đổi mới chỗ ngồi cũng không nói như thế nào nói chuyện, ngược lại không có người cảm thấy thần lạc là truy đuổi hải lão danh đi. Thần lạc sau khi đi ra cũng không thẳng đâm đâm theo sau, mà là đi trước toilet thả cái thủy, tắm rửa tay lúc này mới thuận theo một con đường khác một đường hướng lên. Sau đó thông qua đạo kia quen thuộc phá hư khóa cửa đạp lên tầng cao nhất. Thiên thai thượng dị thường chống trải, giống như là bởi vì lần trước thần lạc làm lại nhà dạy học thiên thai ném tới cũ trường học mái nhà ảnh hưởng. Hiện tại cũ mới nhà dạy học thiên thai xung quanh đều bao vây lên một tầng độ cao tiếp cận 3 thước màu xanh đậm hàng rào võng. Thần lạc rất nhanh liền tìm đến hắn trước tọa vị bạn học kia. Hải lão danh cơ đồ ăn chính quay lưng hắn đứng cách thiên thai môn xa nhất hàng rào võng một bên. Nàng nâng lên tay phải giữ tại lưới sắt phía trên, tuy rằng nhìn qua hoàn toàn không dùng lực, nhưng tổng cấp thần lạc một loại nàng một giây kế tiếp liền đem lưới cấp kéo xuống đến ảo giác, dù sao hoạt hình nữ sinh đem nam sinh gọi vào thiên thai đi tổng không chuyện tốt, vạn nhất nàng là ngạ quỷ ngụy trang nhân loại muốn ăn chính mình đâu này. Não bổ những cái này lung tung lộn xộn đồ vật, thần lạc từng bước theo sau lưng nàng tới gần, xám trắng hắc trung sen lẫn màu đỏ đường nét váy dài tại giữa trưa gió mát hạ thổi chúng bên phải thẳng dán tại bắp đùi của nàng phía trên. Tàng nghiêng tắc điên cuồng dơ lên, như là phong nhi tại thay thế nàng làm cao đá chân, đến gần khoảnh khắc kia hướng gió ngào biến đổi theo thần lạc dưới đũng quần xuyên qua, cũng thuận thế nhặt lên hải lão danh sau lưng váy, váy ngắn cưỡi phong ở sau người vũ điệu, hồng màu hồng viền hoa quần lót chỉ bọc lại mông tròn rất nhỏ một bộ phận. Nhìn qua ngược lại phá lệ đẹp mắt. Làm thần lạc có một chút tại ý chính là nàng bên phải váy đâu chỗ đó giống như lấp cái gì vậy, nhìn phình phình, nếu như nơi này là nước Mỹ. Hắn đại khái đoán là một phen cách lạc khác a. Béo thư nhìn thấy nha. Thần lạc vô dụng tay đi giúp nàng đè lại, ngược lại nhìn nhiều mấy lần mới thuận miệng nhắc nhở. Như thế nào, người chẳng lẽ là hưng phấn? Hải lão danh cũng không quay đầu lại, bị hắn nhắc nhở sau mới miễn cưỡng đem tay trái đưa về sau lưng đem váy cấp đè ép ép, cứ việc còn bởi vì tầng chót tật phong mà run liên tục không ngừng, nhưng ít ra không lật lên đến làm thần lạc lại nhất nhìn lén đáy quần. Giống như ta hưng phấn, trả lời như vậy nói ngươi sẽ nói nhà biến thái sao? Lời này vừa mới nói Hải lão danh liền chớp mắt nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nàng mặt không biểu cảm ánh mắt cực độ lạnh lùng, nhưng khi nàng nhìn quét một lần thần lạc không hề khẩn trương cảm khuôn mặt sau liền cười nhẹ, tay trái bóp kính mắt chân hơi chút đẩy lên thôi, môi mỏng bĩu một cái nói. Người yêu thích cái loại này giọng, ta nhìn ngươi cùng học sinh tiểu học chơi được rất mở a. Ta có thể hay không khỏi phải nói học sinh tiểu học. Thần lạc cúi đầu hai tay sáp đâu chực hai tiếng, có vẻ có chút xấu hổ thẹn. Nhưng kỳ thực tâm lý học sinh tiểu học thật sự là tuyệt nhất rồi. Lưu Mỹ thiên hạ đệ nhất. Yukino ngươi tối hôm qua cũng không là nói như vậy. Ui ui ui, chuyện tới bây giờ đã không có gì có thể thẹn thùng được rồi a. Ở trước mặt ta ngươi còn giả trang. Hải lão danh buông ra tay phải bên trong nắm lấy lưới sắt, hơi chút đi phía trước từng bước, sau đó tay phải mạnh mẽ một phen đào hướng về phía thần lạc hạ bộ. Tại thần lạc ngạc nhiên biểu cảm chung nắm hắn đũng quần, chính xác ra là con cháu của hắn túi cùng miễn cưỡng xem như mềm hóa trạng thái côn thịt. Ách, rất đau, Hải lão danh đồng học ta nhớ được ngươi cũng không phải là loại nhân vật này a. Thần lạc giả vờ ăn đau đớn, hơi chút xóa khai một điểm chân. Như thế nào, thật bất ngờ. Hải lão danh nghẹo đầu hơi chút nhéo nhéo, thẳng đến nắm đến hắn côn thịt phản xạ có điều kiện vậy muốn chướng lên mới cuối cùng thả ra. Sau đó như là đã sờ cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống nhau quăng quăng tay, ghét bỏ nhìn nhìn bàn tay nói ngươi tư cách này ngược lại còn rất hùng hậu nha. Đừng nói cho ngươi cùng cái gì thịt để ăn tính si nữ giống nhau được không? Tuy rằng cử động của ngươi cũng xác thực đủ si nữ. Này bất thình lình bỗng chốc bị nắm túi cả xác thực đem thần lạc cấp dọa nhảy dựng. Ha ha ha ha, vậy nếu không muốn tới theo ta qua lại quan hệ nha. Hải lão danh hai tay mười ngon giao nhau ấn ở trước ngực. Hơi chút nghiêng về phía trước thân thể, bù lai bù linh trong nháy mắt mỉm cười nhìn về phía hắn, bộ dáng kia rất giống là một vị nhìn thấy tâm phía trên nhân hoài xuân thiếu nữ. Chớ, với người qua lại quan hệ ta sợ là giảm thọ, bình thường nam nhân sao có thể với ngươi như vậy không một lời hợp liền bóp nhân chứng nữ sinh qua lại quan hệ. Phốc ha ha ha ha ha ha ha, Hải lão danh vừa nghe lời này lập tức chợt cười, ngồi dậy đem thần lạc bả vai vỗ đến ba ba rung động, sau đó lại chụp lên hắn sau lưng. Một bên chụp một bên dùng cực nhanh ngữ tốc nói thần lạc đồng học ngươi có thể thật thú vị siêu muốn làm cười ha ha ha ha ha. Ai, thần lạc ngược lại đầy mặt chua xót, lật bạch nhãn lắc lắc đầu lẩm bẩm ta thật sự là không biết có nơi nào buồn cười. Ôi chao, chính là vô ý thức có thể nói ra thú vị lời nói nhân tài khó được, Hải lão danh che lấy cười đến phát đau đớn bụng chậm rãi ngồi dậy nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, lại đè lại bờ vai của hắn cười đến cười tâu tóe nói ha ha ha ha ha sao, như thế nào đây? Thật không suy tính một chút sao? Nếu như là ngươi lời nói, ta cũng không phải là không thể qua lại quan hệ chơi đùa nhìn. Hơn nữa, đối mặt cái khác người, ta cũng không có khả năng không một lời hợp liền nhéo nhân ra hạ bộ. Ngươi liền xả a, ý không ở trong lời đúng không? Ngươi còn không phải là vì tao nhã tử mới có thể theo ta tại nơi này lá mặt lá trái. Còn có, đừng làm được ta giống như đối với ngươi mà nói thực đặc thù giống nhau, cho nên cũng đừng đến nhéo ta. Thần lạc đẩy ra Hải lão danh khoát lên chính mình bả vai phía trên tay, cũng chính là khoảnh khắc này, mặt nàng nụ cười toàn bộ thu liễm, có loại thổi tắt hắc ám chung duy nhất một chi ngọn nến cảm giác. Ôi chao, là không phải là bởi vì ta một tháng cũng chỉ là uy hiếp không có làm ra cái gì tính thực chất hành động, mới để cho thần lạc đồng học ngươi lá gan lớn lên. Cũng thế, ngươi bây giờ đều trắng trợn không kiêng nể bắt đầu bắt cá hai tay tuyết phía dưới rồi, quả thật so với ta nghĩ muốn có đảm lượng hơn nhiều. Hải lão danh tướng đầu ngón tay điểm tại bên cạnh môi hoạt bát lay động, cũng tùy theo đầu ngón tay lắc lư tiết tấu hoảng lên đầu nhỏ, xoay quanh thần lạc vòng vo hai vòng. Cho nên lúc này đây vậy là chuyện gì? Ghét ghê, cái gì gọi là vậy là chuyện gì khiến cho ta giống như là cái loại này đặc biệt phiền toái nữ nhân giống nhau. Thần lạc mấp máy môi, tuy rằng không nói ra đến, nhưng tại trong lòng xác thực như vậy chửi bậy. Ngươi vừa mới tại trong lòng suy nghĩ a. Hải lão danh cặp kia màu xanh nâu mắt một chút đâm vào hắn tâm lý, cũng đưa ngón tay điểm vào ngực của hắn, đâm được có chút đau. Thật đúng là không thể gạt được ngươi. Là thần lạc đồng học ngươi quá tốt đã hiểu. Thật sự là trà trà khí phát ngôn. Ôi chào hắc hắc, lục bộp, ngươi hôm nay là theo cái kia tuyết phía dưới trong nhà đi ra sao? Là lại như thế nào đây? A, Người thừa nhận được sảng khoái như vậy ta đảo ngược mà cảm thấy rất có thể nghi ngờ. Hải lão danh luôn luôn tại Thần Lạc bên người vòng quanh, nghe được hắn nói như vậy sau lại ngừng xuống, nghiêng đứng ở hắn ngực, cầm lấy bả vai nhẹ dựa khẽ một chút ngực của hắn. Phu mái tóc thơm quá. Vì thế Thần Lạc liền theo bản năng thật sâu ngửi một cái nàng thiên màu xám tóc đen. Hải lão danh cơ đồ ăn cô nương này tuy rằng đầu óc có vấn đề, nhưng ngoại tại hình tượng vẫn là để ý làm người ta tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm, váy vừa vặn hướng thua tiền hai gấy, thuộc về ngắn đến vừa đúng lại không có khả năng lộ ra bích trì cảm giác, tương đối mà nói tao nhã tử gãy liền có một chút điểm nhiều. Biến thái. Hải lão danh sắc mặt hơi đỏ lên nhỏ giọng chửi bậy. Người bắt ta chứng sẽ không biến thái. Mới không phải là, nữ sinh là không giống với. Không giống với cái quỷ a. Cẩn thận lần sau ta bắt ngươi đang. Qua, kia thật đúng là đáng sợ. Ha ha ha ha ha, thôi nha, lần sau không có khả năng không một lời hợp liền duỗi tay bắt, ngươi liền tha thứ ta nha. Đừng lần sau được sao? Sợ tới mức ta héo làm sao bây giờ? À, ha ha ha ha ha ha ha, Thần Lạc đồng học ngươi đùa giỡn cái gì, ngươi còn có khả năng héo? Chớ chớ chớ đừng như vậy cầu ngươi, ha ha ha ha ha. Ngươi có thể nói sau điểm so đây càng buồn cười sự tình sao? Ngươi còn có khả năng héo phốc, ha ha ha ha ha. Vì thế Hải lão danh lại lần nữa chợt cười, tay phải đặt tại Thần Lạc ngực cười đến cúi xuống eo, bả vai nàng nhất tùng nhất tùng, từ đàng xa nhìn phòng chừng còn sẽ cảm thấy là nàng uống say tại đỡ lấy Thần Lạc cúi đầu chảy như điên. Ta làm sao lại không có khả năng héo? Không đúng, ngươi nhà đừng rủa ta, nói cái gì lung tung lộn xộn đồ vật. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hải lão danh xoa xoa cười ra nước mắt tích chậm rãi đứng thẳng, sau đó lại phốc một tiếng cười nói ta thật sự là không thể tưởng được bị ta như vậy bức bách hôn qua đều có thể cương lên người còn có thể héo. Đây quả thực so ngươi ngày mai nói cho ta ngươi bắt đầu yêu thích nam sinh còn thái quá. Ta không yêu thích nam sinh, ta cũng không có khả năng héo, được chưa? Chậc, tiếc nuối, rõ ràng Thần Lạc đồng học ngươi tại hủ nữ ở giữa rất thị trường đến. Hải lão danh sắc mặt trở nên ửng hồng, dùng dị thường đáng tiếc giọng nói làm nũng nói chung. Đi đi đi, ta mới không muốn cái loại này thị trường. Thần Lạc khoát tay, đem này điên nữ nhân cấp thôi xa một chút. Cho nên ngươi và Tuyết phía dưới tiến triển đến một bước kia rồi hả? Cùng ta và ngươi tiến triển không kém bao nhiêu đâu. Ha, ta, Hải lão danh đột nhiên ngơ ngẩn. Hai tay bắt lấy đầu há hốc miệng ba phát điên nói cái kia Yukinoshita Yukino bắt ngươi đang rồi hả? Đáng sợ, khủng bố, thâm tàng bất lộ a. Phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi, Yukino làm sao có khả năng làm loại chuyện như vậy? Cũng là nha, Hải lão danh sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, lại cổ nhất nghiêng lộ ra một bộ mất hứng mặt khoát tay nói dù sao cũng là cái kia Tuyết phía dưới, chẳng sợ ở trên giường đều có khả năng tương đương theo khôn phép cũ a. Ta đoán nhất định thực cá ngừ kali. Cá ngừ kali là ở trên giường thực cứng nhắc không phản ứng gì ý tứ, tương đương nghĩa xấu, bình thường đều dùng để hình dung chuyện phòng the mà biểu hiện kém nữ sinh. Thần Lạc khóe môi kéo kéo không nói chuyện, trên thực tế Yukino xác thực nghĩ theo khuôn phép cũ một điểm, nhưng vậy cũng phải nhìn hắn có đồng ý hay không, mặt khác Yukino có thể một chút cũng không cá ngừ kali, chân chính lên giường nàng không chút nào luống cuống, ngược lại tương đương tích cực. Bởi vì Thần Lạc cùng Yukino phía trước vẫn chưa truyền ra cái gì quá mức chuyện xấu, nhiều lắm hai người bọn họ là cùng một cái hầu hạ bộ bị niệm một trận, dẫn đến hiện tại hai người đột phá một đường cuối cùng sau đó, tuyệt đại đa số nhân đối với bọn hắn quan hệ tiến độ suy đoán đều còn dừng lại tại kích phụ cận. Cho nên bảo ta đến chuyện gì? Thần Lạc lui về phía sau nửa bước, lại lần nữa cùng nàng chủ động giữ một khoảng cách. Tuyết phía dưới đồng học bây giờ cùng ngươi tính là cái gì quan hệ? Xem như, ân, đang tại qua lại quan hệ, đại khái. A, Hải lão danh híp híp mắt, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình mặc lấy vỡ dài đi đứng, hơi chút đi phía trước đá một chút ý bảo nói người A, Thần Lạc đồng học, người nhất định quá yêu thích Tuyết phía dưới đồng học chân đúng không? Đừng cho ta dán nhãn, ta có lẽ đến chưa nói qua. Phốc phốc, đừng ngượng ngùng thừa nhận nha, nam sinh phần lớn không đều quá yêu thích đi đứng dễ nhìn nữ sinh. Người nếu không yêu thích có thể lớn tiếng nói ra a, đến, nói đi, lớn tiếng nói, dù sao nơi này chỉ có hai chúng ta người, nói ta căn bản không thích Yukino tương chân đẹp. Ta, Thần Lạc kẹt một trận, im lặng cấp Hải lão danh dựng lên tay phải ngón giữa. Ngươi xem ta đã nói, ngươi lợi hại được chưa, Người đổi tên cơ đồ ăn hôm như thế nào? Loại này chẳng qua là trụ cột chung trụ cột. Hải lão danh cua cua đầu ngón tay, sau đó duỗi tay vỗ một cái chính mình bên phải váy đâu. Người hướng đến trong túi lấp cái gì vậy? Đoán đoán nhìn, đoán chung nói liền cho ngươi nhìn béo thứ. Ta vừa mới đã xem qua. Hơn nữa, so với béo thứ, ta đối với béo thứ bên trong đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Ách, nha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật không hổ là cùng học sinh tiểu học đường đường chính chính hôn nồng nhiệt thần lạc đồng học, lá gan thật sự là khá lớn. Chấm, hải lão danh dần dần thu hồi vui đùa sắc mặt, sau đó đem tay phải đưa vào trong túi nghiêm trang nói không nói giỡn, kỳ thật. Thứ sáu tuần sau là sinh nhật của ta. Ách, cho nên, sinh nhật sung sướng. Cái gì thôi ngươi còn đến chúc phúc ta hả? Xác định không nghĩ cho ta đưa lưỡi dao. Ta còn cũng không như ngươi vậy ác thú vị. Ta cùng tao nhã tử hẹn xong muốn đi ra ngoài ngoạn, liền hai chúng ta, ân. Căn cứ đến lúc đó tình huống cũng khả năng biến thành ba cái. Còn có một cái là ai? Đương nhiên là, hải lão danh tướng đầu ngón tay đâm hướng về phía thần lạc ngực, thần lạc chỉ chính mình ta. Ừ, cơ đồ ăn híp lấy mắt cười dùng sức gật đầu nói ta chỉ là muốn cùng tao nhã tử cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi phối hợp lời nói, có thể cho ngươi ba p nha. Người này biến thái có thể hay không cách xa nhà ta tao nhã tử viễn điểm. Phốc, ngươi một cái muốn làm học sinh tiểu học còn có mặt mũi nói ta nha. Thật sự là buồn cười, hơn nữa ta đều mở ra 3P như vậy hậu đãi điều kiện rồi, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Ngươi đã có thể đối với ta cương lên, vậy ý vị ngươi đối với ta không là hoàn toàn không có hứng thú mới đúng. Hải lão danh tay trái xoa eo hơi chút chuyển hướng chân cua cua mông eo, váy lay động, có loại dụ dỗ hương vị. Ngươi không được. Ha, vì sao? Ngươi không đủ nhanh. Thần lạc sừng sộ lên, nghiêm trang chỉ lấy hải lão danh bụng dưới. Chấm than, hải lão danh sừng sốt một cái chớp mắt, theo sau liền trực tiếp phình bụng cười to đến cơ hồ dừng không được đến, mắt thấy nàng đều phải cười ngồi xuống thần lạc mới bất đắc dĩ giúp đỡ đỡ nàng. Sau đó hải lão danh lập tức lại lên tay hắn cánh tay một bên run một bên nói uy uy uy, ta nói thần lạc đồng học. Ngươi như vậy chửi bới nhất xử nữ màng hoàn chỉnh toàn bộ thiếu nữ thật sự rất sao. Bình thường tôi nói, này được thể nghiệm qua mới có thể biết được không? Không có hứng thú, không nghĩ trải nghiệm ngươi. Thần lạc bĩu môi, lại lần nữa đem hải lão danh cấp đẩy ra. À, thật sự là ăn xong. Hải lão danh ôm bụng chậm rãi ly khai thần lạc thân thể, tiếp lấy vỗ vỗ chính mình bên phải căng phồng váy đâu nói kia. Sinh nhật ngày đó ta sẽ cùng tao nhã tử hai người cùng đi ra ngoài ngoạn. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện nhỏ. Chuyện gì? Ngươi yêu thích tuyết phía dưới chân đúng không? Cho nên. Nói, hải lão danh tướng trong túi vật kia gấp cầm ra đến, thần lạc vừa nhìn lập tức trừng lớn mắt, đúng vậy, đó là Yukino giày, bất quá chỉ có một cái, bởi vì tiến vào nhà dạy học sau phải đổi thành trong phòng giày, bên ngoài giày mang cùng giày ra đã bị bỏ vào tủ giày, đồng dạng về nhà khi muốn đem trong phòng giày đổi thành bên ngoài giày. Hải lão danh ra hỏa kia là đem Yukino giày theo bên trong tủ giày trộm đi ra. Ngươi nhưng là thật giỏi. Thần lạc chật chật hai tiếng, thật sự là không biết nên nói như thế nào nàng. Giày thượng sáo mỏng manh túi nylon, bởi vì đế giày có cho bụi, bên trong không có bất kỳ cái gì giày điếm, điểm này cùng thần lạc tại Yukino ra nhìn thấy giày của nàng giống nhau. Như thế nào đây, có phải hay không rất tuyệt? Ngươi cảm thấy ta là có bao nhiêu biến thái a? Ta chẳng sợ yêu thích chân cũng không trở thành đối với giày động dục được không? Ôi chao, thật giả, hướng về tuyết phía dưới giày ngươi cương nhiên không thể cương lên. Người bình thường đều không được a. Thần lạc khoát tay, ghét bỏ lại lui về phía sau hai bước. Đừng chạy thôi hải lão danh không xấu hổ không ngượng ngùng cười xấu xa nhanh chóng thấu. Một tay bưng lấy giày một tay kéo lại thần lạc cánh tay cười hì hì nói kỳ thật a. Ta tính toán tại sinh nhật thời điểm đối với tao nhã tử thông báo. Ha! Thần lạc vừa nghĩ nói một câu vậy ngươi liền đi cao a, nhưng nghĩ lại, gần nhất giống như còn thực sự có chút lạnh rơi tao nhã tử, vạn nhất bị này biến thái si nữ cấp thực hiện được làm sao bây giờ. Hắn trạch thôn tư tân bỏ vào thần lạc tại phương diện nữ nhân anh minh một đời chẳng lẽ muốn bị như vậy một cái bệnh tâm thần bách hợp nữ cấp nghiêu đầu nhân rồi hả? Vừa vặn tao nhã tử cũng là cái loại này ý chí tương đối dễ dàng buông lỏng nữ nhân. Không được, hắn không cho phép. Người đáp ứng ta một sự kiện, tại tốt nghiệp trung học trước ta sẽ không đối với tao nhã tử thông báo. Sau khi tốt nghiệp ngươi có thể hay không cũng lăn a, mỗi ngày cuốn lấy tao nhã tử làm gì, ta nhìn ngươi chính là không thể nghiệm qua côn thịt, không biết côn thịt thì tốt hơn. Ô gì, còn không phải là thần lạc đồng học ngươi không cho ta trải nghiệm. Còn một ngụ một cái ta phía dưới lỏng lỏng lèo lèo linh tinh chửi bới nói. Chỉ cần ngươi dẫn ta cùng tao nhã tử cùng một chỗ 3P, ta không phải mặc cho ngươi bãi cái gì tư thế sao. Hành hành hành đi, dừng một chút ngừng. Ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi cái gì? Trước tiên là nói về tốt trộm đi giày giấu đến hoặc là bán đi loại chuyện này ta cũng không làm. Thần lạc một trận nhức đầu, vội vàng lắc đầu. Hắn não bổ một chút cùng hải lão danh còn có tao nhã tử 3P hình ảnh, luôn cảm thấy hải lão danh hàng này ngồi ở hắn eo hông dao động cao trào khi liền một bộ điên mặt cầm lấy nhất cây kéo hung hăng đâm vào hắn xương sườn trong khe hở. Nha nha nha, đây chính là cái kia tuyết phía dưới giày, bán rất đáng tiếc a, mặt khác giấu đến. Thần lạc đồng học, ngươi là học sinh tiểu học sao? Học sinh tiểu học ngoạn nhiều mình cũng thay vào đi vào hay sao? Ta thật muốn đem miệng của ngươi cấp khâu phía trên. Thần lạc lật cái bạch nhãn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Phía trên vẫn là phía dưới. Ha! Ngươi không phải là muốn đem miệng của ta cấp khâu thượng sao? Phía trên vẫn là phía dưới. Nghe nói châu Phi cùng Nam Mỹ bên kia có nhằm vào dâm phụ hình phạt, chính là đem phía dưới khâu, lục bộp, thần lạc đồng học cũng là nghĩ như vậy sao? Ngươi thật đủ. Thôi nha, nói về chính chuyện, hải lão danh tướng bao lấy mỏng túi ni lon dày một chút nhét vào thần lạc trong tay, cười híp mắt chỉ lấy mượt mà dày miệng nói nhân lúc bây giờ cách buổi chiều đi học thời gian còn sớm, thần lạc đồng học, đem tinh dịch bắn vào, như vậy ta liền đáp ứng ngươi. Thần lạc thật sự là gương mặt người da đen dấu chấm hỏi. Mẹ ngươi, vì sao? Hoặc là suốt tại dày trên mặt cũng được. Mẹ nó không phải là vấn đề này à? Ôi chao, vì sao? Chẳng lẽ không là cầm chặt côn thịt siêu? Xíu, siêu, xíu, tốt một trận có thể biu biu đi ra sao? Hải lão danh giống như bị sợ đến, cũng là gương mặt khiếp sợ. Người bình thường nào có đối với dày tay hướng? Ôi chao, đây chính là cái kia tuyết phía dưới giày nha. Hải lão danh lập tức lộ ra rào hoạt cười xấu xa, nhẹ nhàng đâm giày tại giày trên mặt vẽ lấy chuồng nói nguyện ý đối với giày của nàng tay hướng nam sinh khẳng định không phải số ít, hơn nữa. Người sông đến hướng bên trong một điểm, xong việc sau ta đi đem giày cho nàng một lần nữa cất xong, như vậy nàng mặc thời điểm sẽ không chú ý tới. Thần lạc khóe môi điên cuồng giật giật, thật sự là không hiểu nổi hải lão danh hàng này mạch não. Hoặc là... chấm, hải lão danh cố gắng đi cả nhắc dán tại hắn bên tai nhỏ giọng nói ngươi có thể một bên nghe thấy giày bên trong hương vị một bên hướng nha, ta không có khả năng nhìn ngươi cũng không có khả năng chụp ảnh quay video ngươi yên tâm, còn sẽ giúp ngươi cảnh giới người khác nha, tuy rằng hiện tại chỉ có hai chúng ta tại. Ta quả thật yêu thích Yukino chân đẹp, nhưng là đối với giày sinh ra không được tính dục, ngươi có thể hay không đổi lại yêu cầu. Không được, bằng không ta liền công bố ngươi và học sinh tiểu học. Hành hành hành ta đã biết, nhưng là ta thật hướng không ra. À, thật không? Hải lão danh sai lệch nghiêng đầu, sau đó hai tay nắm phía trước váy áo hướng lên kéo một cái, dưới váy tốt đẹp chỗ lập tức hiển lộ ra, phình phình phần mỡ cùng hơi hơi đem béo thứ cấp ăn vào đi mật liệt hang tối, cùng với kia không lọt ra một tia mau mau hồng màu hồng béo thứ bên cạnh cùng bắp đùi trắng như tuyết căn tất cả đều nhìn một cái không sót gì. À này, cái này như thế nào đây? À. Người cương lên. Hải lão danh hướng thần lạc hạ bộ phương hướng điểm một chút cằm, chát quan sát điên cuồng cười xấu xa. Người mạch não vì sao kỳ quái như thế? Tại sao phải dùng chính mình đến cho ta đương phù hợp đồ ăn? Cũng không rất tốt nha, hay là nói so với chân thật như vậy nhìn ngươi càng yêu thích nhìn màn hình. Cho ngươi tìm tấm lưới chạm mà thôi không phải là không đi, ta dù sao cũng chưa kém. Ngươi không chính là yêu thích tao nhã tử sao? Mỗi ngày tra tấn ta làm thôi à. Bởi vì ta cảm thấy thần lạc đồng học ngươi phi thường thú vị. Sau khi nói xong hải lão danh chớp mắt dán lên vỉnh lấy miệng nhỏ bính bính khiêu khiêu oán giận còn không phải là ta không chiếm được tao nhã tử phương tâm mới tới tìm ngươi ăn đại cơm. Dù sao lấy ngươi tư sắc tài hoa ta mặc kệ như thế nào ăn như thế nào lăn lộn cũng không phải là ta mệt. Giống như ngươi kiếm lợi lớn. Phốc ha ha ha ha ha ha ha, ngươi còn tự kỷ đi lên, nha. Tuy nói ngươi cũng quả thật có tự kỷ tư bản, tốt lắm đừng lãng phí thời gian, nhanh chút đem chít chít lấy ra. Hải lão danh một bên cười một bên quạt váy tại hướng đến bắp đùi chỗ đó hóng gió, này động tác tương đương bất nhã, thần lạc cơ hồ không gặp thế nào người nữ sinh đã làm, bất quá nghe nói ngược lại nữ giáo thái độ bình thường. Ngươi nghiêm túc. Thần Lạc đem tầm mắt theo Hải lão danh đáy quần rời trở lại nàng khuôn mặt. Đương nhiên, ta vẫn luôn là thực nghiêm túc, theo tao nhã tự bắt đầu. Hô, Thần Lạc sờ sờ khóa quần, lật bạch nhãn chửi bậy chỉ nhìn quần lót hướng không ra. Hắn quyết định bồi Hải lão danh ra hỏa kia chơi đùa, bất quá sau đó được cấp Yukino phát cái tin giải thích một chút, bằng không nàng buổi chiều nhất đổi giày. Y dài. Hoặc là không giải thích cũng được, như thế này đi cấp Yukino giày đến một phát vệ sinh thuật liền ok, tóm lại Thần Lạc là sẽ không để cho Yukino bởi vì không thể đổi giày mà ra xấu, ít nhất tại bên ngoài không có thể như vậy. Nếu như là tại trong nhà, dùng tinh dịch rót đầy nàng cao gót giày lại để cho nàng mặc lên cũng là thực làm hắn hưng phấn. Ân, chấm, Hải lão danh ngược lại không cấp bách cười, mà là hơi chút buông xuống váy bên cạnh, tay trái xoa eo tay phải điểm tại bên cạnh môi đâm ra cái ít rượu ổ một chút cười đến rất là ánh nắng mặt trời, nói kia, ta tới giúp ngươi xách đi ra như thế nào đây. Dù sao ngươi cuối cùng chỉ cần biu biu tại giày bên trong là được, biu tại miệng ta bên trong nói ta liền cho ngươi một quyền. Hí khà zz hít, Thần Lạc thấy nàng bộ kia rực rỡ cười nhan lập tức sợ run cả người nói mẹ ngươi, ta sợ vừa thả ngươi trong miệng ngươi liền cho ta cắn đứt. Ai nha không có khả năng đát, ta nào có ngoan tâm như vậy, ngươi xem ta là cái loại này người sao. Hải lão danh hai tay chắp ở sau lưng một cái điểm gót chân mình cười chiều hắn trong nháy mắt, giống như một giây kế tiếp liền hôn lên đến tựa như. Nghe vậy, Thần Lạc chậm mà sâu nặng địa điểm hai lần đầu. Nói mỹ thiếu nữ chủ động đề nghị cho ngươi bú liếm ngươi cư nhiên có thể cự tuyệt. Ta đối với ngươi có nhận thức mới. Phàm là đôi lại người khác ta khả năng cũng không cự tuyệt. Thực có can đảm nói à. Chấm, Hải lão danh híp híp mắt, thấu kính thượng trải qua một đạo ánh sáng lạnh, tiếp lấy, nàng hai tay trượt vào váy phía dưới, dùng ngón cái móc qua béo thứ bên cạnh liền hướng xuống túm đi, Thần Lạc thấy thế không khỏi hơi chút chừng lớn mắt nói bình thường tới nói không phải là cấp vừa ý mặt sao. Bên này từng bước đúng chỗ càng dễ dàng một chút ha. Ta cũng không nghĩ trước cấp ngươi xem qua phía trên sau ngươi lại chít chít nghiêng nghiêng nói không đủ kính, đến lúc đó còn phải như vậy cười, phiền toái chết. Mỹ thiếu nữ đem ta gọi đến thiên thai ép ta nhìn tiểu huyệt của nàng loại này trải nghiệm thật đúng là đầu một hồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng cầm cấp tao nhã tử nhìn, ngươi liền có thể chụp ảnh quay video nha. Hải lão danh trước sau rút ra trái phải chân, đem đầu kia hồng màu hồng béo thứ cấp toàn vào trong tay. Sau đó thuận thế bỏ vào trở lại tà nghiêng váy trong túi. Không cần, tao nhã tự mình cũng sinh trưởng giống như ngươi đồ vật, ta không biết là nàng yêu thích nhìn. Vậy coi như cái gì a, thật quá mức, chẳng sợ tao nhã tự cùng ta đều có tiểu huyệt, ta cũng thực muốn nhìn tao nhã tự. Cho nên ngươi xem qua chưa? Ân, một lần, chỉ có một lần mà thôi, một năm trước tao nhã tự đến nhà ta ngoạn chúng ta cùng một chỗ tắm bồn thời điểm. Giống như là bởi vì nhớ tới có yêu sự tình, Hải lão danh cũng nhắm mắt lại khó được lộ ra ấm áp biểu cảm. Phu chồng yêu, cư nhiên so với ta sớm. Ai để cho chúng ta đều là nữ sinh đâu, vậy cũng là nữ sinh đặc quyền a, nhiều lắm cũng liền thừa dịp đổi đồ ngủ thời điểm hơi chút xoa bóp tao nhã tử bộ ngực, đi lên trước nữa liền chưa làm qua á. A, thật không, tay trái nắm lấy Yukino giày Thần Lạc đột nhiên đưa tay phải ra, một phen nhéo vào Hải lão danh ngực trái phía trên. Hải lão danh âm thanh hơi ngừng, thân hình lập tức buộc chặt, mở mắt ra túng túng mi rất là kinh ngạc nhìn cử động của hắn nói lợi hại. Không hổ là Thần Lạc đồng học, thật là lớn gan. Ngươi thì không thể mặt đỏ một chút. Con hào, người khác nói ta phỏng chừng giả bộ một chút, Thần Lạc đồng học liền hoàn toàn không cần thiết ngụy trang. Như thế nào, có mềm hay không, ta đối với dáng người kỳ thật còn rất có tự tin, Thần Lạc đồng học muốn hay không một lần nữa suy tính một chút 3P. Nói. Hải lão danh cũng duỗi tay xuống phía dưới, nắm Thần Lạc quần khóa kéo tư một chút liền đem kéo đến tối phía dưới. Cùng ngươi 3P không có hứng thú, mặt khác, ta cũng không phải là bởi vì sắc mới bóp ngươi nãy, đây là đối với ngươi bóp tao nhã tử bộ ngực trả thù. Ta đây coi như thật nghe. Hải lão danh cảm thấy Thần Lạc trả thù tâm tình của nàng là có, nhưng muốn nói không có nửa điểm sắc tâm, nàng tuyệt đối không tin. Mặt khác còn có một việc. Ta, nói tới nghe nghe. Ta cái này nhân chưa bao giờ đả thủ hướng. Thật giả, cư nhiên sẽ có không tay hướng nam sinh. Chấm than, Hải lão danh lần này là thật bị hù được rồi. Trực tiếp sau này nhảy nửa bước, nâng lên tay phải mở ô bàn tay chắn tại bên cạnh môi phát ra y tiếng đánh run rẩy nói đột nhiên cảm giác đáng ghét. Người chính xác là người sao? không đả thủ hướng chẳng phải là cách vài ngày liền xuất tinh trong mơ nhất quần lót. Qua, ghê tởm. Phản ứng của ngươi thật sự là thất lễ. Ta không đả thủ hướng chỉ nói minh một sự kiện, thì phải là từ nhỏ đến lớn liền có giúp ta xử lý tính dục nữ sinh. Cái gì đại thiếu gia? Chấm, Hải lão danh lật cái bạch nhãn lại cười hì hì đi đến, giống như vừa mới bộ kia ghét bỏ mặt căn bản không phải là nàng bãi đi ra giống nhau. Nàng không hề mâu thuẫn duỗi tay vào thần lạc khóa quần, kéo xuống hắn tư giác quần bên cạnh đem côn thịt cấp dài thả ra, một bên nhìn thẳng hắn một bên nhẹ nhàng xoa động, đè thấp âm thanh nói cho nên ngươi chính là muốn cho ta giúp ngươi xoa đi ra đúng hay không? Chậc chậc chậc, cũng không biết tay người nào bóp ai nhược điểm. Nhấc lên váy, giống được sinh vật không thể cự tuyệt mềm mại môi mật chen chúc tại thần lạc trong tay, tuy rằng như vậy đứng lấy còn có váy ngăn trở nhìn xem không phải là rất rõ ràng. Nhưng ngón tay thượng truyền đến xúc cảm vẫn để cho thần lạc não bổ ra khỏi biển lão danh môi mật hình dáng. Tổng tới nói Hải lão danh môi cùng áo tang có một chút tương tự, đều có tương đương độ dày mềm mại hơn nữa hơi chút trưởng bộ dáng. Một từ để hình dung chính là đầy đặn, không biết là đã sớm đã làm dụng lông vẫn là trời sinh như thế. Hải lão danh nghĩa mặt cũng là trơn bóng một mảnh, mặc dù hơi chút dùng sức tại da rẻ phía trên chen quá, lỗ chân lông cũng có vẻ rất tinh tế. Hoàn toàn không phải là cạo lông sau cái loại này mao cha cảm giác có thể so sánh với. Âm hạch lớn nhỏ hẳn là trung quy trung củ, độ nhạy cảm là tương đương kém, hoặc là bởi vì hắn là nam tính nguyên nhân, Hải lão danh đối với hắn không để được cái gì tính thú, cho dù là lấy thần lạc thi triển giải nén tay đến âu yếm đều tốn tiếp cận một phút mới để cho nàng hơi hơi ướt át, đổi lại những nữ sinh khác cơ bản nửa phút liền đã biến thành đầm lầy, mà Hải lão danh tắc chỉ giống là sau cơn mưa sương mai giống nhau, ướt điểm. Nhưng cũng chỉ có một chút. Chương 230 nàng ăn cái gì ta ăn cái gì và thang máy kinh hồn. Cùng học sinh tiểu học tiểu huyệt so sánh với, sờ lên như thế nào đây? Hải lão danh âm thanh không có một chút dao động, ngôn ngữ ở giữa vẫn chưa có một chút thở gấp, trên mặt cũng không mang nửa điểm đỏ ửng, rõ ràng thần lạc tại đem nàng mềm mại môi mật cấp mò lăn qua lộn lại, đối với nàng mà nói lại như là tại lật sách của nàng bổn nhất dạng, giống như rất là không sao cả. Hải lão danh đồng học ngươi có thể hay không đừng lão sách cái này. Na hồ bất khai đề na hồ a. Thật có lỗi thật có lỗi, hơi chút có chút chú ý, tốt xấu ta cũng người nữ sinh, lần thứ nhất bị nam sinh sờ phía dưới, cuối cùng cũng sẽ có chút ý kiến, hơn nữa. Nghe thần lạc đồng học ngươi khẩu khí này, xem bộ dáng là đã từng sờ cái kia học sinh tiểu học rồi hả? Ta, nha, cái kia học sinh tiểu học lại ngoan ngoãn nghe lời yêu thích ngươi vẫn là ngươi đệ tử. Sờ nàng hẳn là so sờ của ta muốn dễ dàng hơn nhiều a, ta ngược lại hỏi hơn một dư vấn đề. Hải lão danh đưa bàn tay sấn tại côn thịt phía dưới, năm ngón tay hơi chút dùng sức nắm chặt kia căn phát nóng cự vật, bảo trì tao nhã mỉm cười nhiều lần lặp đi lặp lại quân tốc xoa động. Vậy đổi cái vấn đề, cùng tao nhã tử so với đến, cảm giác như thế nào? Mỗi người mỗi vẻ, rất khó tương đối a. Vậy coi như cái gì, ta có thể không ủng hộ loại này trả lời. Vậy ngươi nghĩ nghe cái gì trả lời? Nghĩ nghe ngươi nói đương nhiên là tao nhã tử so với lòng tốt của ngươi gấp trăm lần như vậy. Ta làm sao có khả năng có thể cùng tao nhã tử so sánh với? Hải lão danh tay trái trung nắm lấy Yukino giày, tay phải bảo trì trà sát, hai má hơi chút cổ, như là thổi phồng cá nóc. Không, đối với nam sinh mà nói tự nhiên là không có đặc biệt lớn khác biệt. Hơn nữa, vừa mới ta nhìn thấy ngươi phía dưới màu da cũng rất trắng. Là thật phải không dùng như vậy tự coi nhẹ mình. Không được, ngươi nếu như chẳng phải nói ta liền phải gọi, hay là nói thần lạc đồng học cảm thấy ta tại nơi này thét chói tai đi ra cũng không sao cả. Hải lão danh mặt âm trầm, hơi chút mở ra từng bước dẫm ở thần lạc chân trước trường. Khụ khụ, tao nhã tự tiểu huyệt so ngươi tốt gấp một vạn lần, loại người như ngươi lạn huyệt căn bản không có biện pháp cùng nàng so sánh với. Như vậy ngươi hài lòng? Ân, phi thường hài lòng. Hải lão danh lập tức lộ ra ngọt ngào mỉm cười, thu chân về nha, còn hơi chút đi phía trước ươn ươn vòng eo nói ngươi minh bạch là tốt rồi, của ta lạn huyệt là không có giá trị. Thần lạc tâm lý hô to có không cần phải như vậy, nhưng nghĩ lại này phê sinh trưởng ở hải lão danh trên người, hắn cũng không quản được, nàng yêu như thế nào a? Dù sao mình bây giờ thuần trắng phiêu, có chu nữ mỹ thiếu nữ tự tiến cử tiểu huyệt cho hắn sờ, không sờ ngu sao mà không sờ. Dù sao. Hải lão danh bóp thóp của hắn có thể nói không có bất kỳ cái gì hiệu lực, thần lạc chính là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn cùng chính mình ngoạn hoa gì sống, thậm chí, vừa mở học liền chơi lên. Nhưng ba P liền miễn, gia hỏa kia là thật nguy hiểm. cảm giác như thế nào đây? Có hay không muốn bắn ý tứ? Còn sớm. Vẫn là kích thích không đủ nha, cầm lấy, giày cho ngươi nghe thấy. Ta mới không muốn. Thần Lạc một bộ ghét bỏ mặt quay lại Hải lão danh cử đến Yukino giày, ngón tay tại dưới người nhẹ nhàng gắp lên nàng mập môi mật. Nói đến có chút khoa trương, nhưng xác thực có loại lá sen bánh thịt cảm giác, nóng hầm hập mềm mềm thịt thịt, nếu như Hải lão danh nằm hoặc là ngồi lời nói, Thần Lạc phòng chừng sẽ rất nghịch ngợm dùng khe hở kẹp chặt nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt môi của nàng thịt a, chính là hiện tại đứng lấy làm như vậy có chút không quá thuận tiện.